Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, kính lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Xa xa so Tô Ly tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp. Nếu như nói Tô Ly lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chính là thời gian pháp tắc một phương diện lời nói, như vậy kính lĩnh ngộ không chỉ là thời gian pháp tắc, hơn nữa còn kéo dài đến rất nhiều còn lại phương diện. Đồng thời đồng dạng đang hướng phía đại phương hướng phát triển, không có rơi xuống bộ pháp. Nói một cách khác, một đóa hoa có 6 cánh hoa. Cái này, thời quang tố nguyên chi đạo, là trong đó một mảnh. Tô Ly lĩnh ngộ chính là cái này, thời quang tố nguyên chi đạo. Cái này một mảnh, mà kính không chỉ có đem cái này đời đồng hồ, thời quang tố nguyên chi đạo, cánh hoa lĩnh ngộ, còn đem còn lại 5 cánh hoa tính cả cả đóa hoa cành lá cùng toàn bộ lĩnh ngộ. Gia hỏa này chính là toàn diện lĩnh ngộ, phát triển toàn diện, cái này liền có chút không hợp thói thường. Bất quá, Tô Ly biết, luận bác học, hắn thật đúng là không như gương bác học. Người này ký ức vòng cấm bên trong toàn bộ đều là thư viện. Cái này có thể so sao? Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới nói, ta minh bạch lĩnh ngộ của ngươi phương thức, cụ thể nói ngươi là có tương quan dẫn dắt đều sẽ lĩnh ngộ. Ân sư tăng ta lĩnh ngộ vẻn vẹn chỉ là thời quang tố nguyên chi đạo, cái này một cái phương diện, bất quá phương diện này vấn đề không lớn, thậm chí phương pháp của ngươi sẽ càng tốt hơn một chút. Xác thực chất lượng cũng sẽ cao hơn, hiệu quả càng tốt hơn, nhưng như vậy lĩnh ngộ độ khó sẽ cực lớn, đoán chừng thời gian rất lâu sẽ khó có tinh tiến vào. Kính tiên tử nói, đúng là rất khó, đệ tử hoa không sai biệt lắm 10 phút mới lĩnh ngộ được tầng thứ 2. Nghĩ muốn lĩnh ngộ ra tầng thứ 3 không sai biệt lắm phải cả ngày. Thời gian gia tốc đều vô dụng cái chủng loại kia bình thường một ngày. Mà tầng thứ 4, hẳn là chí ít cần 3 ngày. Tầng thứ 4 về sau, liền không cách nào phán đoán. Đây là đệ tử lần thứ nhất hao phí như thế lớn tâm huyết cùng thời gian tu hành gian nan như vậy. Công pháp. Kính tiên tử ngữ khí có chút thổn thức, tựa hồ đúng là bởi vì công pháp này thực tế là quá khó. Nhưng là Tô Ly lại có chút nhức cả chứng ngươi mấy ngày nay còn khó. Vậy ta 20.000 năm lắng đọng xuống cũng mới tầng thứ 4. Ta có thể nói cái gì sao? Website cho tới bây giờ đều không phải một cái thuộc tính tốt. Chỉ ít Tô Ly cũng không thích chuyện này dùng tại trên thân người khác lời nói. Tô Ly là rất thích, có thể dùng trên người mình, liền rất chán ghét. Tô Ly trầm ngâm nói. Thăm dò hiện thực đúng là rất khó, nhưng là có loại phương pháp có thể. Vừa vặn chính là người nghĩ loại kia phương pháp. Kính tiên tử đôi mắt đẹp sáng lên, cười nói, không sai, chính là loại phương pháp này đối với bích họa thế giới bên trong tương lai cái kia ta mà nói. Lấy nhân sinh của hắn kinh lịch là thời gian trục, như vậy hắn là sống tại lập tức. Ta đối với hắn thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, chính là về nhìn kinh nghiệm của hắn. Đây là phù hợp quy tắc. Cho nên dạng này ngược lại liền có thể nhìn thấy cơ tại chúng ta mà tồn tại tương lai. Tô Ly nói, không, dạng này vẫn là không cách nào chân chính thấy rõ, thường thường sẽ dẫn tới to lớn nhân quả. Điểm này kỳ thật tại mặt khác một loại công pháp bên trên đã hiện ra một loại tên là âm u chân hư, công pháp bên trong liền có loại tình huống này, về nhìn thời điểm sẽ xuất hiện đại khủng bố, động một chút lại diệt thế, nhưng là có biện pháp nhưng để tránh cho. Kính tiên tử như có điều suy nghĩ. Lập tức ánh mắt sáng lên, nói, đó chính là để bích họa bên trong người kia mình đối với mình thi triển. Thời quang tố nguyên chi đạo, lại bộ một tầng, dạng này ngay tại quy tắc bên trong, mà chúng ta cái gì cũng đừng can thiệp, chỉ cần nhìn là được cứ như vậy, liền tương đương với cái gì. Kính tiên tử cũng không có minh xác nói, nhưng là Tô Ly lại nói bổ sung, tương đương với ta ở trong giấc mộng kinh lịch, sau đó ta tại sau khi tỉnh lại hồi ức mộng cảnh. Ngươi có thể làm gì được ta đúng không? Kính tiên tử nói, đúng, chính là loại cảm giác này. Bất quá cứ như vậy, có phải là bích họa thế giới cùng mộng cảnh thế giới có thể vô hạn hướng xuống bộ? Tô Ly nói, ngươi muốn thử xem. Kính tiên tử nói, khả năng ta thử về sau chính là ta hiện tại kết cục này nhân quả. Tô Ly nói, ngươi bây giờ cố nhiên không tính rất tốt, cũng chưa chắc rất kém cỏi, tựa như là ta hiện đang nhớ lại quá khứ của ta. Cảm giác qua được chịu khổ kỳ thật còn thiếu rất nhiều đồng dạng. Tại lúc ấy cảm thấy khổ, trên thực tế trong tương lai xem ra, kỳ thật vừa vặn là một loại trọng yếu ma luyện. Đáng tiếc, rất nhiều người vừa vặn tại dạng này ma luyện bên trong giãy giụa không ra. Không tiếp tục kiên trì được, cho nên đi hướng tịch diệt. Kính tiên tử nói, sư tôn nói có lý, lấy đệ tử năng lực, làm như vậy tự nhiên là không có cái gì kết quả tốt, nhưng nếu như sư tôn cũng có nghi ngờ không giải, ngược lại là có thể dùng pháp này đến phá giải, chắc chắn có hiệu quả. Tô Ly nói, ta thôi diễn ra những này, cho nên cũng xác định phải cùng ngươi có chút quan hệ, nếu như có thể nói. Tiếp xuống có khả năng sẽ vận dụng đến một bộ phân mệnh của ngươi. Kính tiên tử nói, sư tôn là lấy đệ tử thân phận đi làm việc, hay là đệ tử lấy sư tôn thân phận đi làm việc? Tô Ly nói, cái trước, cái sau, lời nói ta sợ ngươi vừa hóa thành sư tôn ta liền lập tức bị chấn chết rồi. Kính tiên tử, kính nghĩ nghĩ, nói, không sai, đích xác sẽ là tình huống như vậy, lấy đệ tử năng lực mà nói, đúng là xa kém xa sư tôn chỗ hoàn cảnh năng lực cấp độ. Một khi đi qua giới hạn, nhất định chỉ có thảm liệt như vậy kết cục. Tô Ly nói, bất quá ngươi yên tâm, cái này rất nhiều nhân quả, cho dù là dẫn dắt hiện thực cũng không khẩn yếu, bởi vì trước mắt mà nói, trong hiện thực ngươi thần bí tồn tại, không tham dự nhân quả, đến lúc đó, chờ ngươi phá bích họa thế giới bên trong cũng chính là phó bản bên trong nhân quả. Chính thức rời núi về sau, sẽ có mặt khác an bài. Khi đó ngươi cũng có thể gánh chịu dạng này nhân quả mà không cần để ý bị trấn áp phong hiểm. Kính nói, sư tôn, đệ tử minh bạch, cái kia sư tôn có thể tùy thời xuất thủ, vô luận đệ tử sẽ đối mặt kết quả gì. Tô Ly nói, ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá ngươi, tâm hướng tới, chi đạo phần lớn sẽ có nhất định cảm ứng, chính là biết được sư tôn đại khái làm sự tình gì. Thậm chí sẽ sinh ra một tia trong cõi u minh hình tượng trang cảnh. Kính nói, cho nên sư tôn đây là sớm cho đệ tử chào hỏi. Sư tôn, kỳ thật hoàn toàn rất không cần phải. Tô Ly nói, ngươi là ta Tô Ly đệ tử, kia chính là mình người, mà không chỉ là người đệ tử. Kính nói, sư tôn, đây là đệ tử vinh hạnh. Kính thân ảnh biến mất về sau, Tô Ly lại trầm tư hồi lâu. Sau đó, hắn đối với kính cái chủng loại kia lĩnh hội, thời quang tố nguyên chi đạo, phương thức nghiên cứu trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Cái này về sau, Tô Ly thu hoạch được một chút liên quan tới lớn thời gian thuật bên trên cảm ngộ. Lúc này, Tô Ly trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Hệ thống bảng bên trên, tạo hóa điểm còn có 7 điểm. Không nhiều, nhưng là Tô Ly hay là vận dụng trọn vẹn 5 điểm tạo hóa điểm. Đến đốn ngộ tạo hóa, lần này đốn ngộ cũng là kính cung cấp loại kia đốn ngộ chi pháp. Đồng thời, Tô Ly còn thử nghiệm tạm thời cắt ra thời quang tố nguyên chi đạo, chỗ có nội tình. Không phải trảm công pháp, mà là đem thứ này đóng gói tách ra ngoài, tồn nhập hệ thống không gian bên trong. Điểm này, đối với hệ thống năng lực mà nói, thật liền rất dễ dàng. Đây cũng là bây giờ hệ thống cường đại một loại thuyết minh. Không có, thời quang tố nguyên chi đạo, tại tạo hóa điểm gia trì dưới, Tô Ly mơ hồ ở giữa liền từ lớn thời gian thuật bên trong rõ ràng cảm ứng được tạo hóa chi môn tồn. Tại, kia đích thật là một cánh cửa, mà lại kia cái gọi là tạo hóa chi môn. Đúng là cùng càn khôn sinh tử môn bộ dáng vô cùng rất giống. Nhưng là Tô Ly cũng có thể đánh giá ra, kia cái gọi là càn khôn sinh tử môn cũng không phải là tạo hóa chi môn. Chỉ là tương tự mà thôi, lại là kém không nhiều sau nửa canh giờ. Tô Ly ngừng lại, sau đó hắn nhìn một chút lớn thời gian thuật kích hoạt trình độ đã không có thay đổi gì. Ngược lại là đại nhân quả thuật, từ 1/100 không hiểu tăng lên tới 2/100. Một màn này Tô Ly cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Dù sao, cái này đích xác là một bút thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Ly một lần nữa phóng xuất ra, thời quang tố nguyên chi đạo, bị hệ thống đóng gói bóc ra. Thời quang tố nguyên chi đạo, nháy mắt lại trở về, một loại phong phú cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Tô Ly ngưng thần tỉ mỉ, sau đó lại lần lấy, trang chu mộng điệp, chi pháp, về nhìn ký ức, lần này. Tô Ly khóa chặt đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong càn khôn sinh tử môn xuất hiện kia. Một cảnh tượng, mơ hồ trong đó, Tô Ly nhìn thấy đã từng hắn một vừa mở ra càn khôn sinh tử môn. Đem đồng bạn bên cạnh nhóm từng cái đưa đi vào kinh lịch. Lúc ấy, kia 9 đạo cửa, Tô Ly đều là một bói toán mà tính ra kết quả. Bây giờ xem ra, ở trong đó vẫn còn có chút nhân quả dây dưa. Tô Ly trong lòng thậm chí có một chút minh ngộ có lẽ. Lớn thời gian thuật lắng động, hơn phân nửa liền cùng cái này càn khôn sinh tử môn có quan hệ. Trước đó, Thiển Lam kỳ thật cũng nhắc nhở qua, càn khôn sinh tử môn, cửu khiếu thần thai, viêm cơ, bây giờ xem ra, cái này chưa hẳn không phải một phần nhân quả cùng thời gian lắng đọng. Tô Ly tại Trang Chu Mộng Điệp, thế giới bên trong, bắt đầu minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sau đó lấy ra tạo hóa bút cùng Bỉ Ngạn Sách, đem Càn Khôn Sinh Tử Môn trực tiếp vẽ ra, bởi vì có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kinh lịch. Cho nên Càn Khôn Sinh Tử Môn rất tốt hòa, hơn nữa còn thực quá thật, tình huống như vậy dưới, Tô Ly tạm thời từ bỏ hội họa thiên đế bảo khố lớn thời gian thuật không có lắng đọng ra. Đại địa bảo khố không có cách nào hoàn thành, dưới mắt, cái này Càn Khôn Sinh Tử Môn ngược lại là phi thường nhẹ nhõm vẽ ra. Càn Khôn Sinh Tử Môn vẽ ra về sau, Tô Ly trầm ngâm một lát, trực tiếp vận chuyển lớn thời gian thuật. Sau một khắc, Tô Ly về nhìn ký ức, đối với mình thi triển, thời quang tố nguyên chi đạo, lần này, hắn nhìn chính là Càn Khôn Sinh Tử Môn bộ phân nhân quả. Cái này xem xét, Tô Ly nháy mắt minh ngộ, cùng lúc đó, Tô Ly trực tiếp gián đoạn đây hết thảy, từ bỏ thời quang tố nguyên chi đạo. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Trang Chu Mộng Điệp, thế giới bên ngoài, xuất hiện tại Đông Thái Sơn Thần Vực khu vực hạch tâm. Lần này, là tại trong hiện thực, Tô Ly xuất ra tạo hóa bút cùng Bỉ Ngạn Sách, một lần nữa hội họa một bức họa. Bức họa này, chính là Càn Khôn Sinh Tử Môn. Họa sau khi đi ra, Tô Ly trực tiếp thi triển lớn thời gian thuật cùng Đại Luân Hồi Thuật. Trong một chớp mắt, Càn Khôn Sinh Tử Môn phía trên, xuất hiện một đạo thiển lam sắc vòng xoáy chi môn. Sau đó, Tô Ly bản thể liền hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng kia quyển bên trong kia một đạo thiển lam sắc vòng xoáy chi môn bên trong. Đây là vượt qua hư không cùng bích họa, trực tiếp mở ra Càn Khôn Sinh Tử Môn lối vào thông đạo. Tô Ly vì cái gì đi vào đâu? Bởi vì ở trong đó liên lụy đến Viêm Cơ một phần nhân quả. Nhất định phải là muốn ngăn cản. Nói một cách khác, Viêm Cơ nào đó một phần cường đại nội tình muốn bị công phá. Hắn nhất định phải ra mặt đến giải quyết dạng này một phần nhân quả. Không phải Viêm Cơ tình huống sẽ trở nên tương đương hỏng bét. Từ thiển lam tinh vòng xoáy bên trong chui sau khi đi vào, Tô Ly lập tức liền phát hiện, hắn tiến vào một cái cự hình cổ mộ, chấn hồn mộ. Trong một chớp mắt, Tô Ly liền có giác ngộ, lúc này, trên người hắn còn bao gồm lấy 3,000 đại đạo khí tức. Bất quá trong một chớp mắt, Tô Ly liền điều lấy bát cửu huyền công, hóa thành kính tiên tử, cơ hồ tất cả đều giống nhau, nhưng là thực lực khác biệt. Tô Ly lần này không giữ lại chút nào, bày biện ra hoàn chỉnh tiên hồn cấp độ nội tình thực lực cùng cường đại tiên mạch huyết mạch năng lực, khí tức của hắn nội liễm, hóa thành kính tiên tử nàng. Xem ra cảnh giới cũng bất quá là thần biến cảnh cửu trọng viên mãn dạng này thủ hộ giả đỉnh cấp, thiên kiêu cấp độ. Sau đó, Tô Ly trên thân 3,000 đại đạo khí tức mới hoàn toàn tiêu tán. Mà giờ này khắc này, Tô Ly mới xuất hiện, hắn liền cảm ứng được cái này chấn hồn mộ bên trong ẩn chứa cường đại thông thiên đạo ngân khí tức. Cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hoàn toàn liên thông đạo ngân khí tức. Quả nhiên là nội bộ đã bắt đầu thẩm thấu sao? Nếu như Càn Khôn Sinh Tử Môn đại biểu chói trang truyền thừa nội tình, chẳng phải là nói hiện tại có rất nhiều thiên kiêu đã tại lĩnh hội loại này nội tình. Bày biện ra đến kết quả chính là bọn hắn ở chỗ này lịch luyện. Tô Ly trầm tư ở giữa, thân ảnh khẽ động, đã xuyên qua cự hình cổ mộ ngoại tầng, tiến vào cổ mộ nội bộ thế giới. Lần này, Tô Ly thấy rõ ràng một mảnh mênh mông lòng đất hang đá kỳ quái thần kỳ thế giới. Mà tại dạng này thế giới bên trong, xa xa, hư giữa không trung phù phiếm lấy một cái cự hình cửu khiếu thần thai. Kia cửu khiếu thần thai che khuất bầu trời, to lớn vô địch, như một tôn cự hình điêu như bình thường. Chỉ là pho tượng kia, bị gọt cửu khiếu nó xương gò má bộ vị, vừa vặn bị gọt sạch một khối da mặt. Kia một khối da mặt, tựa hồ cùng Tô Ly tại thiên đế bảo khố nhìn thấy thiển lam tiểu tinh linh kia một gương mặt da hoàn toàn có thể đối ứng lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, pay Zalo, pay hay Shopee, pay 0777998892, MBB 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 656. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nhìn thấy cửu khiếu thần thai lần đầu tiên, Tô Ly liền biết, cái này chấn hồn mộ chi địa hơn phân nửa đã không tại Thiển Lam Tinh, thậm chí đã không tại Thiển Lam Thế Giới. Cái này bên trong hơn phân nửa là thuộc về Thông Thiên Tháp Đại Vị Diện Thiên Đạo Thế Giới quy tắc. Bên trong nơi nào đó cùng loại với cấm địa, bí cảnh loại hình địa phương. Còn nếu là từ cái này trấn hồn mộ đi ra ngoài, hắn khả năng trực tiếp liền tiến về Thông Thiên Tháp Đại Vị Diện Thế Giới lãnh địa bên trong. Nói cách khác, kia một cái Càn Khôn Sinh Tử Môn tương đương với một cái vành đai cách ly mà thôi. Như vậy, lúc trước Tô Vong Trần nhìn thấy cái này Càn Khôn Sinh Tử Môn thời điểm, vì cái gì kiêng kỵ như vậy đâu? Nó kiêng kỵ hẳn không phải là Càn Khôn Sinh Tử Môn bản thân, mà là nguồn gốc từ Càn Khôn Sinh Tử Môn mà tồn tại Thông Thiên Tháp Đại Vị Diện Thế Giới đối ứng. Quy tắc chảy vào, về phần cái này Cửu Khiếu Thần Thai nhìn tình huống như vậy, Tô Ly trong lòng đã minh bạch, đây chính là chói trang. Về phần nói vì cái gì xuất hiện kết quả như vậy, Tô Ly là không tin chói trang thật không có một chút thủ đoạn ứng đúng. Đến cấp độ này đánh cờ, nếu như Tô Mộng thật là Mục Thanh Nhan nữ nhi chói trang, nếu như nói vẫn tồn tại tại quy khư trước đó dạng này một phần nhân quả lời nói, xác thực rất không có khả năng dễ dàng như vậy bị trấn áp. Ở trong đó sẽ có phức tạp hơn nhân quả. Dưới mắt, Tô Ly đã nhiếp vô pháp thăm dò đến dạng này nhân quả. Cũng chỉ có thể ứng đối hết thảy trước mắt, đem trước mắt cần phải làm cho tốt sự tình làm tốt. Kia cũng đã đầy đủ. Lần này, hắn cũng không phải là sống ở lập tức sống ở hiện thực, mà là tâm hướng tới nói chỗ tồn đúng vậy. Hắn lúc này là kính tiên tử, lấy cao thâm mặt chắc, bát cửu huyền công, kết hợp tứ đại 3,000 đại đạo diễn hóa mà ra kính tiên tử. Ẩn chứa tiên hồn nội tình, ẩn chứa ngũ chỉ sơn đạo thống kính tiên tử. Lấy loại tồn tại này, Tô Ly cũng không cần ẩn giấu tu vi. Tại dạng này trạng thái, lúc trước hắn lấy Tô Ly tồn tại thời điểm năng lực không có thể vận dụng, nhưng là lấy Tô Ly tồn tại thời điểm chưa từng dùng qua năng lực đều có thể dùng. Tỷ như, lúc này hắn có thể dùng Đinh Đầu Thất Tiến Thư, có thể dùng Tu La Trảm Hồn Đạo, có thể dùng Chuyên Khí Chí Nhu, có thể dùng Thiên Mạch Thẩm Phán Tội Vực Diệt Thần Đạo, cũng có thể dùng Thiên Mạch Thần Ẩn, có thể dùng Thiên Mạch Chiến Hồn, có thể dùng Thiên Mạch Tam Thanh cùng Thiên Mạch Hoàng Cực các loại năng lực. Pháp bảo phương diện, hắn có thể dùng Huyết Thần Tâm La, có thể dùng Ma La Dù cùng Ngũ Chỉ Sơn. Huyết Thần Tâm La cùng Ma La Dù tuy là Tô Vong Trần giết ra đến, nhưng hai thứ này pháp bảo tiến vào hệ thống không gian lại cầm sau khi đi ra, liền đã hoàn toàn tẩy thành mặt khác hai chủng loại tính pháp bảo. Có dạng này nội tình, lúc này, kính tiên tử, đúng là muốn so Tô Vong Trần còn lợi hại hơn một chút. Nguyên nhân ở chỗ, kính tiên tử có là hoàn chỉnh tiên hồn, hoàn chỉnh thiên mạch năng lực cùng hoàn chỉnh ngũ chỉ sơn đạo trường công sát năng lực. Tô Ly nhìn chằm chằm sâu trong hư không tiêu tán ra nhàn nhạt huy quang Cửu Khiếu Thần Thai. Ý nghĩ đầu tiên chính là đem cái này Cửu Khiếu Thần Thai đoạt lấy tới tay. Hắn đã nhiên vô pháp thăm dò đến càng nhiều nhân quả, đã nói lên tình huống dưới mắt cùng quá khứ một ít tình huống đồng dạng. Không cần minh bạch, chỉ cần đem lập tức sự tình làm tốt liền tốt. Nó hơn phương diện, đem đến từ có định luận. Tô Ly thân ảnh bay về phía kia to lớn Cửu Khiếu Thần Thai. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy, tại thần thai bốn phía, đúng là khoảng chừng 38 người tu hành. Những người tu hành này, mỗi một vị thực lực, đều đã đạt tới phong chỉ thủy đỉnh phong chiến lực cấp độ thực lực. Phong chỉ thủy đỉnh phong chiến lực, cũng không phải là bị Tô Ly chém giết thời điểm loại thực lực đó. Thời điểm đó phong chỉ thủy là bị hoàn toàn yếu hóa, hơn nữa còn đúng là chủ quan không có tránh. Chỉ có thể nói, lúc ấy Tô Ly có thể giết chết hắn, đích thật là phong chỉ thủy bên trong lồng giam. Dưới tình huống bình thường, phong chỉ thủy không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Phong chỉ thủy còn có đối ứng nội tình cùng các loại thủ đoạn đặc thù không có có thể thi triển. Đi ra, dưới mắt những thiên kiêu này, mỗi một vị cho Tô Ly cảm giác chính là phong chỉ thủy cực hạn đỉnh phong trạng thái. Một cái cực hạn của con người trạng thái đỉnh phong cùng bình thường phổ thông trạng thái hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Liền tốt so Tô Diệp phổ thông trạng thái, đó chính là phổ thông thủ hộ giả cấp, nhưng là cực hạn trạng thái hơn phân nửa là có thể sánh được chân chính nửa bước tạo hóa thần vương cấp độ. Đồng lý, phong chỉ thủy cũng là như thế, mà lại bọn này thiên kiêu một ít khí tức, cho Tô Ly cảm giác cùng kính tiên tử đối với thời quang tố nguyên chi đạo, cảm ngộ đồng dạng vô cùng toàn diện. Đúng, chính là toàn diện, một loại rất thâm thúy rất rộng khắp bao la tinh thần cảm giác. Tại cảm giác như vậy bên trong, Tô Ly cơ hồ lập tức lại lần nữa xác định, Những thiên kiêu này đều là tới từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới tuyệt thế thiên kiêu. Mà lại hiển nhiên những tồn tại này thực lực cũng không đơn giản. Trước đó, Tô Ly thông qua Tô Vong Trần năng lực, được chứng kiến đến từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới Khương Thiên Tâm chi lưu. Mặc dù bị nhất cử giết xuyên, nhưng là kia Khương Thiên Tâm đồng dạng không đơn giản. Sở dĩ bị giết xuyên, chỉ có thể nói lắng động tiên hồn năng lực Tu La Minh Ngục Liêm Đao vừa vặn chuyên giết nguyên thần. Sau đó lấy nguyên thần trạng thái không có chút nào phòng bị hiện ra tại Tô Vong Trần trước mặt. Khương Thiên Tâm, không là muốn chết là cái gì? Quả nhiên là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong thiên kiêu sao? Bọn hắn đây là muốn cướp đoạt cửu khiếu thần thai. Không, giống như không là, là một loại, xâm lấn, đúng, chính là xâm lấn, bọn hắn là tại nhằm vào cửu khiếu thần thai lĩnh ngộ đạo ngân gì? Cảm ngộ tạo hóa, thời gian pháp tắc, lớn thời gian thuật loại hình 3,000 đại đạo khí tức. Là từ trên người của ta cảm ngộ sao? Đem ta hấp dẫn tới, để những thiên kiêu này từ trên người ta cảm ngộ 3,000 đại đạo chi lớn thời gian thuật. Đại không gian thuật hay là đại luân hồi thuật, ước hoặc là Tô Ly đang bay qua đi quá trình bên trong, cũng không khỏi nhận thật là suy tư. Như vậy trong suy tư, Tô Ly dần dần phát hiện, ở trong đó nhân quả cũng không đơn giản, hay là giả thuyết, loại nguyên nhân này hắn đã nghĩ đến, tại từ nơi sâu xa, tứ đại 3,000 đại đạo tổ hợp, để Tô Ly cơ hồ có một loại toàn trí toàn năng năng lực, mà loại năng lực này cũng làm cho hắn nhìn ra chuyện này bộ phân nhân quả dù sao. Đại nhân quả thuật đã có một chút lắng động, cửu khiếu thần thai là một chủng loại giống như pháp tướng tồn tại. Lĩnh hội pháp tướng có thể lĩnh ngộ đối ứng bất hủ cơ duyên. Cùng một chút ẩn tàng hư không đạo ngân loại hình, cái này hư không đạo ngân so 3,000 đại đạo cấp độ thấp, nhưng là so tạo hóa đạo ngân còn cao thâm hơn một chút. Thuộc về thời không tỏa hồn tháp tương quan nhân quả, cũng thuộc về một loại hư không đại đạo, nhân quả, nói cách khác, không phải lớn thời gian thuật. Không phải đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật, mà là lớn hư không thuật. Đây là cửu khiếu thần thai phía sau tồn đang muốn thông qua cửu khiếu thần thai đến khóa chặt lớn hư không thuật, lại thông qua lớn hư không thuật đào móc thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Như vậy, ai đối lớn hư không thuật có yêu cầu, lại ai nghĩ kế tiếp theo đào móc thời không tỏa hồn tháp phía sau nhân quả đâu? Không hề nghi ngờ, cái này tồn tại nhất định đến từ cơ gia. Cho nên những thiên kiêu này là cơ gia thiên kiêu. Tô Ly ánh mắt đảo qua, phi thường không chút kiêng kỵ vận dụng nhân sinh hồ sơ hệ thống. Một chút trực tiếp quét tới, lúc này, ẩn chứa 3,000 đại đạo, cùng ở vào thiên mạch chăm chú nghe năng lực mở ra cấp độ. Đồng thời còn nghĩ sáng suốt, hoàng cực kinh thế thư, Tô Ly lấy kính tiên tử thân phận tồn tại, có thể nói là sử thượng trạng thái mạnh nhất, lúc này hắn cố nhiên không có mở ra thiên mạch chiến hồn năng lực tăng phúc. Nhưng là xác thực đã không cần. Bởi vì cho dù là dưới mắt dạng này trạng thái, Tô Ly cảm thấy, những này cái gọi là thiên kiêu cho dù là so phong chỉ thủy mạnh 10 triệu lần. Hắn cũng có thể tiện tay trấn áp, những thiên kiêu này mạnh thì có mạnh, nhưng là cùng tiên so ra, kém quá nhiều, mà lại, giờ này khắc này, kính tiên tử là chân chính tiên, là một tôn chân chính địa tiên, ẩn chứa ngũ chỉ sơn đạo thống tiên, nói một cách khác. Chỉ cần không bị thiên đạo tiệt hồ thậm chí là tiến hành quy tắc thủ đoạn ngăn cản, Tô Ly một kích liền có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu. Chiến lược như vậy đã tương đương với vô địch, cho nên Tô Ly là không có kiêng kỵ, mà lại thông qua phần này nhân quả lắng động, Tô Ly cũng xác định những thiên kiêu này cũng không phải chân thực tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tô Ly trong lòng đã phán đoán ra tương ứng nhân quả. Nhưng là vẫn lấy hệ thống quét hiện trường trọn vẹn 38 tên thiên kiêu một chút. Sau đó, Tô Ly lập tức đạt được những thiên kiêu này thân phận cùng lai lịch. Cổ hồ thánh địa gừng mưa khinh, lôi diễn thánh địa tuần vô đạo, nguyên từ thánh địa vạn kiếm mây, cổ tộc thánh địa cổ mây sâu, táng thiên thánh địa tiêu vĩnh hòa, bạch cốt thánh địa bạch tú nghiên, càn khôn thánh địa sau y, vô cực thánh địa sau tông diên, về điệp thánh địa điệp ngữ di. Thiên sơn cổ địa mây nói một, thiên yêu thánh địa gấu như núi, đấu chiến thánh địa hoàng vừa không, thanh dương thánh địa tông hạo trần, nhược thủy thánh địa phùng mưa vi, tịch diệt thánh địa lục giật phàm, hư không thánh địa hư chín ngày, diêu quang thánh địa thanh giao quang, ngọc hồ thánh địa cổ yên nhi, thiên tâm thánh địa gừng thiên su, ma tâm thánh địa gừng mặc nguyệt, phệ hồn thánh tông văn kế tục, huyết nguyệt thánh tông nguyên ứng sơ. Vô Thường Thánh Địa Tôn Khiếu Dơ Cao, Âm U Thánh Địa Mục Thanh Lam, Đao Hoàng Thánh Địa Hoàng Thích Quân, Bọ Ngựa Thánh Địa Bích Tầm Đêm, Thương Khung Thánh Địa Gừng Cửu Chân, Rời Nhà Thiên Nữ Cách Thương Nguyệt, Cách Tộc Chiến Hồn Cách Thương Lan, Thiên Cơ Thánh Địa Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Tiên Hoàng Lôi Viêm Phượng Tịch Nhan, Long Hồn Lôi Viêm Long Thi Vân, trọn vẹn 38 người, mỗi một người lai lịch đều vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Tô Ly cũng không khỏi có chút tâm thần run lên. Hắn đã minh bạch, hắn không có trực tiếp xuất thủ đồ sát những này ngấp nghé cửu khiếu thần thai thiên kiêu là đúng. Bởi vì một khi đồ, giết không chết không nói, còn trực tiếp đem toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới đều đâm. Tương đương với đem tất cả thế lực lớn toàn bộ đắc tội sạch sẽ. Hiển nhiên, Cơ Gia làm như thế, chính là bày một cái bẫy, một khi xúc động giống như là Tô Vong Trần đồng dạng. Lấy pháp bảo bộc phát ra pháp bảo tuyệt thế uy lẫm một cái tuyệt sát ra. Liền trực tiếp trúng chiêu, đây chính là mượn đao thủ đoạn giết người. Tô Ly điều ra những thiên kiêu này hệ thống thuộc tính cùng trước mắt tâm tính đến nhìn lướt qua. Lập tức, Cơ Gia tin tức toàn bộ hiện ra, Tô Ly lấy thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn quan sát những này. Há sẽ biết sợ bị phản phệ. Lần này, hệ thống bày biện ra đến tin tức kỹ càng vô so. Mà lại nó ngay cả trước đó kia táng thiên thánh địa thần tử Tiêu Vĩnh một mạo phạm sự tình cũng đều có ghi chép, chuyện này, tại bọn này thiên kiêu ký ức bên trong đều có, mà lại ký ức vô cùng khắc sâu, cũng bởi vì khiêu khích hai câu, đối pho tượng kia có không phải phân chỉ suy nghĩ gì, liền trực tiếp bị gọt chết, giết xuyên, mà lại táng thiên thánh địa thánh chủ còn chạy Cơ Gia bên trong đi quỳ cầu tình. Đến bây giờ còn tại quỳ, không biết phải quỳ tới khi nào mới bằng lòng được tha thứ. Tô Ly lại điều ra cái kia Cơ Nhị trưởng lão tin tức nhìn lướt qua. Lần này tin tức hơi thiếu một chút, nhưng là hạch tâm cũng có đề cập, mà tại ở trong đó, Tô Ly lại nhìn thấy một nhân vật lợi hại, mà lại đúng là đã từng ngũ đại thần linh cấp thiên kiêu một trong. Cũng chính là vị kia Long Lâm Đạo. Khá lắm, đây là Tiên Hoàng Khổng Tước Hoàng Chủ. Cho nên cái kia Long Lâm Đạo là nó hạ giới về sau một tôn phân thân. Theo chiếu phán đoán như vậy, ngũ đại thần linh cấp thiên kiêu tựa hồ không có một cái là đơn giản tồn tại. Tô Ly lại lần nữa điều ra trong trí nhớ ngũ đại thần linh cấp thiên kiêu tin tức, đây là Âu Lại Hiên. Vận mệnh thiên bàn bên trên đã từng liền xuất hiện qua năm tên tuyệt thế thiên kiêu. Tính danh, An Nhược Huyên, tuổi tác, 22.019, thiên phú, âm dương mị hoặc tạo hóa nói, công pháp. Lớn vẽ thuật, huyết mạch, Ly Miêu cổ tộc huyết mạch, Ngọc Hồ cổ tộc huyết mạch, lai lịch, Nam Cung Uyển Nhi sư tôn, chấp niệm, cứu vớt Mị Nhi, tìm tới Uyển Nhi, tính danh, Long Lâm Đạo, tuổi tác, 22.020, thiên phú, hiên viên tổ long huyết mạch, công pháp, tổ long chiến thần quyết, huyết mạch, thần long huyết mạch, lai lịch, biến mất tử vi tinh thủ hộ giả gia tộc long gia người thừa kế, chấp niệm. Để Long gia trùng kiến ngày xưa quang huy, tính danh, Mộng Thiên Thu, tuổi tác, 19.030, thiên phú, tạo hóa luân hồi thể, công pháp, lớn Mộng Thiên Thu thần thuật, huyết mạch, trời diễn huyết mạch, lai lịch, luân hồi tinh trời cấm thần địa, chấp niệm, tìm một chỗ có thể ngủ yên vĩnh hằng quốc độ, sáng tạo cực đạo, trang chu mộng điệp, vô thượng thần thuật, tính danh, Lâm Thiên Viêm, tuổi tác, 19.716. Thiên phú, hỗn độn tạo hóa thần thể, công pháp, hắc liên, hủy diệt, bạch liên, sáng sinh, hắc bạch song sen, đều là thiên địa dị hỏa sinh ra linh trí hoa sen. Sen viêm kiếm quyết, kết hợp hắc liên cùng bạch liên thần thông kiếm quyết, huyết mạch, viêm linh huyết mạch, viễn cổ viêm linh thần tộc, lai lịch, xích viêm tinh viêm linh thần địa, chấp niệm, trấn áp mị nhi, phục chế mị nhi, mỗi ngày thải bổ nó đến chết, cô độc hắc bạch song sen. Trừ bốn người này bên ngoài, còn có một người chính là Mora. Mora nhân quả đã giải quyết, mà lại Mora làm thời gian thần nữ nhi tử. Lai lịch châu bia phải rối tinh rối mù. Như vậy ở trong đó, còn có ai? Tô Ly lần nữa để mắt tới cái kia Lâm Thiên Viêm. Người này vì cái gì cùng Mị Nhi một mực có thù? Hoặc là nói vì cái gì một mực để mắt tới Mị Nhi? Hắc bạch song sen đây là muốn đỉnh nữ hoa nhân quả. Hỏa liễm là muốn đỉnh chói trang nhân quả. Cái này Lâm Thiên Viêm, bây giờ là ai? Nó tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong là ai? Còn có cái này Long Lâm Đạo, nếu như vẻn vẹn từ nó ngũ đại thần linh thiên kiêu thuộc tính đến xem. hắn là cùng tiên hoàng Khổng Tước không có một cây cọng lông quan hệ. Nhưng trên thực tế, hắn chính là tiên hoàng Khổng Tước hóa thân, tại Thiển Lam thế giới đạo thân phân thân, Mộng Thiên Thu chính là thần bút Mã Lương, mà lại ẩn tàng phải cực sâu, chính hắn chỉ sợ cũng đã không biết. Như vậy, An Nhược Huyên đâu? Hiển nhiên, những này cũng có thể là thông thiên tháp đại vị diện thế giới đỉnh cấp. Khí vận chi tử, ẩn chứa một cái thế giới mệnh cách nhân vật. Bất quá cái này Lâm Thiên Viêm, quản ngươi lai lịch ra sao? Đã để mắt tới Mị Nhi, kia không có ý tứ. Lần này đừng để ta gặp, không phải lần nữa giết duyên ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể làm sao kế tiếp theo sống. Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống. Cái này cái gì cơ trời hư gà nhị trưởng lão, cái gì cơ thái hư gà đại trưởng lão, hiển nhiên đều không phải vật gì tốt, mà pho tượng kia bản thân cũng không phải là chân thực. Mà là, cái này trấn hồn mộ chính là một cái quá hư ảo cảnh, là cơ thái hư vô thượng thần vực. Cái này là chân thật thần vực, nhìn như tên là quá hư ảo cảnh, nhưng tựa như là một cái độc lập tiểu thế giới đồng dạng. Là chân thật thần vực tiểu thế giới, mà lĩnh hội cửu khiếu thần thai thiên kiêu. Đều là bị hấp dẫn tâm thần chi sau khi ngưng tụ. Hư thần, thiên kiêu, đây là một loại công tham tạo hóa thủ đoạn. Dị thường cao minh, Tô Ly xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên cũng tất nhiên sẽ kinh động kia gà đại trưởng lão. Bất quá đối phương không có động thủ, thậm chí là muốn mượn đao giết người, lấy hắn, kính tiên tử, vì đá mài đao, đem những thiên kiêu này mài ra tạo hóa đến, hiển nhiên là muốn nhiều. Tô Ly thông qua hệ thống năng lực đảo ngược lập tức thăm dò đến rất nhiều nhân quả về sau. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại cửu khiếu thần thai chỗ khu vực. Đến cái này bên trong, phiến khu vực này hoàn cảnh mới hiện ra, tựa như là từng tầng vòng sáng đồng dạng, phân ra nhất định tầng cấp, mà những này vòng sáng khu vực bên trong, thì có đối ứng thiên kiêu tại tới trước, tựa như là leo núi ước hoặc là leo núi đồng dạng. Có thiên kiêu ở phía trước, có thiên kiêu ở phía sau. Mà càng là gần phía trước, thì càng có thể tới gần cửu khiếu thần thai một chút. Nhìn thấy càng nhiều chi tiết, những chi tiết này cũng không phải là thân thể chi tiết, mà là thạch thai bên trên ẩn chứa đạo ngân, bất hủ thần tính khí tức cùng loại kia bất hủ tạo hóa đạo ngân khí tức vân vân. Cho nên càng là gần phía trước, chỗ tốt tự nhiên cũng là càng lớn. Tình huống như vậy trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly ánh mắt rơi vào cầm đầu tên kia thiên kiêu trên thân. Kia một tên thiên kiêu. Là một tên thanh niên nam tử, xem ra cực kỳ tuấn tiếu, hơn nữa còn là loại kia chân chính bơ tiểu sinh bộ dáng. Như cùng một con tiểu sữa chó, người này Tô Ly cũng đã nhận biết, dù sao trước đó nhìn qua nhân sinh hồ sơ, hiện trường này mỗi người, Tô Ly đều đã đem nó tin tức tuyên khắc đến trong óc. Đều có thể đọc ngược như chày, cái này người đến từ tại Thanh Dương Thánh Địa, tên là Tông Hạo Trần, là cái này Thanh Dương Thánh Địa một tên thần tử. Danh khí như mặt trời ban trưa, mà lại cũng là thông thiên tháp thực lực tổng hợp bảng xếp hạng trước 51 trong. Xếp hạng không phải rất cao, cũng liền 17 tên, nhưng là Tô Ly biết, loại này thường thường xếp hạng không thế nào gần phía trước. Ngược lại là thật sự có chút năng lực, lúc này, người này có thể tới tất cả mọi người phía trước nhất. Bản thân đã nói rõ vấn đề, Tô Ly xuất hiện về sau, những thiên kiêu này nhóm cũng đều cũng không có phát hiện. Thẳng đến. Tô Ly thân ảnh trực tiếp tiến vào kia quang trong vòng tầng thứ nhất khu vực bên trong thời điểm. Tất cả thiên kiêu ánh mắt mới bỗng nhiên rơi vào trên người hắn. Sau đó, mỗi một tên thiên kiêu tu sĩ trong mắt đều thêm ra một tia kinh nghi bất định chi sắc. Thậm chí, lúc này trong đó một tên nữ thiên kiêu có chút kinh dị mà nói. Kính tiên tử, trong truyền thuyết thần bí khó lường kính tiên tử, Thiển Lam tinh bên trong những cái kia đặc thù thần bí thiên kiêu một trong. Cái này mở miệng người. Chính là Thanh Giao Quang, đến từ Diêu Quang Thánh Địa, cái gọi là Diêu Quang Thánh Địa, tại hệ thống trên hồ sơ cũng không có bí mật, chính là Giao Trì Thánh Địa hoàn toàn mới phát triển ra đến thế lực. Giao Trì Thánh Địa bị bỗng nhiên diệt, tất cả nữ đệ tử chết sạch quang biến mất không thấy gì nữa. Cho nên may mắn sống sót đệ tử chia hai nhóm, một bộ phân thành lập cổ Giao Trì truyền thừa hệ thống, lấy tên cổ Hồ Thánh Địa, trong đó bây giờ Thiên Kiêu lấy, Gừng Mưa Khinh. Làm chủ, nhưng là tại hệ thống bên trong, cường điệu đề cập mấy cái ngoài định mức danh tự, như Gừng Mưa Tầm, Gừng Mưa Thiến, Gừng Mưa Huyên, Gừng Mưa này vân vân, những này bị hệ thống đề cập danh tự, để Tô Ly cũng có chút không hiểu hãi hùng khiếp vía. Cũng không phải nói tu hành giới mệnh danh trùng tên vấn đề, mà là gừng mưa này, cái tên này, bị hệ thống tiêu đỏ to thêm. Về phần nói kia Diêu Quang Thánh Địa Thanh Giao Quang bên kia, cũng xuất hiện cùng loại với Thanh Huyên, Thanh Tịch loại hình danh tự, nhưng lại không có bị hệ thống đánh dấu cái gì. Tô Ly vốn muốn lợi dụng hệ thống nhảy chuyển siêu kết nối hình thức mở ra những người kia hệ thống hồ sơ, lại phát hiện không cách nào mở ra năng lực như vậy tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới bị hạn chế, hay là giả thuyết, tình huống dưới mắt không cho phép. Tô Ly trầm tư ở giữa, ánh mắt rơi vào Thanh Giao Quang tấm kia tuyệt mỹ mà đáng yêu làm cho người khác hít thở không thông. Trên mặt, không sai, ta là kính, Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, cũng mang theo kính tiên tử cái chủng loại kia. Dùng văn năm nói, đặc thù khí chất, như vậy đáp lại, để Thanh Giao Quang nhịn không được có chút kích động, giống như là nhìn thấy ngẫu như bình thường. Thanh Giao Quang bên người vị kia hỏa diễm váy xa nữ tử, đồng dạng nhan giá trị vô cùng tốt, đồng thời lại ẩn chứa một loại nguồn gốc từ hỏa diễm nhiệt tình cùng một loại nguồn gốc từ vật cực. Tất phản nhiệt tình về sau băng lãnh, người này, Tô Ly nhìn lướt qua liền đối so hồ sơ nhận ra. Người này là Tiên Hoàng Lôi Viêm Phượng Tịch Nhan, danh xưng Tịch Nhan Tiên Tử. Người này xếp hạng thứ ba, thực lực tổng hợp bảng thứ ba, mặc dù là thứ ba, nhưng là chúng người suy nghĩ bên trong công nhận thứ nhất. Tô Ly ánh mắt đảo qua đi thời điểm, lại phát hiện nữ tử này ánh mắt rạng rỡ tia chớp, nhiệt tình vô cùng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là rất có hứng thú cùng tình thú dáng vẻ. Người này, hảo nữ gió, Tô Ly trong lòng có chút hồ nghi muốn là như thế này. Thật đúng là cùng kính tiên tử là trời đất tạo nên một đôi đâu. Bởi vì kính tiên tử bản thân là nam nhi tâm, thân nữ nhi hắn tất nhiên là y nguyên thích tuyệt sắc tiên nữ. Không nghĩ tới, tại cái này bên trong vậy mà có thể gặp đến kính tiên tử. Hoa, wow, thật là thật kích động nha. Thanh Giao Quang vui vẻ chi cực, lập tức hiện ra vẻ kích động. Mà lại, Tô Ly lúc này mở ra lấy thiên cơ chăm chú nghe năng lực. Phi thường rõ ràng đám người này đúng là tuyệt đại bộ phân không có mở ra trí lực phòng bị tình. Huống, nói như thế nào đây? Chính là bọn hắn trí lực cấp độ tối thiểu đều là tầng 13 trở lên. Cao có 15 tầng tầng 16, nhưng lại không ai vận dụng trí lực, đem loại cấp bậc này trí lực chân chính vận dụng đến. Cái này liền tương đương với một thiên tài kết quả không học tập cho giỏi. Sau đó ngu xuẩn đến rối tinh rối mù cái chủng loại kia. Mặc dù không phải tất cả mọi người là như thế, nhưng cho dù là như Thanh Giao Quang, lúc này nó có được tầng 16 trí lực cấp độ. Nhưng là chỉ vận dụng đến tầng 13, mà lại tựa hồ nàng cực hạn cũng liền có thể phát huy ra 14 tầng 15 tầng dáng vẻ. Không chỉ có là nàng, Phượng Tịch Nhan cũng đồng dạng là tình huống như vậy. Tô Ly lại quét về phía mặt khác những ngày kia kiêu. Tình huống cũng giống như thế, không giống như là hắn Tô Ly ước hoặc là Tô Vong Trần. 15 tầng hoặc là 14 tầng trí lực cấp độ, lại có thể phát huy ra cao hơn hiệu quả, một cái giống như là hàng nhiều lần, CPU có chút trâu bia nhưng là lãng phí, dùng không ra cao như vậy hiệu quả, một cái là siêu tần, có thể toàn bộ sử dụng cái chủng loại kia. Nói thật, nhìn thấy bọn này thiên kiêu dạng này nội tình, Tô Ly vẫn còn có chút ao ước, xuất thân tốt đó là thật không có cách nào. Dạng này loại so, đám người này xem thường tiểu thế giới những cái kia 10 tầng trở xuống trí lực tồn tại. Thật liền là phi thường bình thường. Tô Ly thu hồi ánh mắt, cái này trong một chớp mắt, hắn kỳ thật lại đem cái này 38 tên thiên kiêu toàn bộ dò xét một lần. Không cần kích động, ta lần này đến đây, là vì cái này cửu khiếu thần thai Nhi Lai, chư vị không muốn bị cơ gia lợi dụng. Cái này cửu khiếu thần thai, cùng ta có rất nhiều nhân quả dây dưa, chư vị tiên kiêu có thể từ bỏ. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng là ngữ khí lại mang theo lạnh lẽo cùng không khách khí. Kia nhất là tới gần Tô Ly vị kia Tông Hạo Trần. Bản thân mang theo một cỗ hạo nhiên khí hơi thở, cũng không hề giống là cái gì ác liệt chi đồ. Chỉ là ra, đối với Tô Ly như vậy ngữ khí, hắn cũng là có chút chịu không được ngươi một cái dưới cùng vị diện thiên kiêu. Nói dễ nghe một chút bất quá chỉ là lưu lại, dùng văn năm nói, đạo thống mà nói, lại thanh danh không hiển hách, năng lực cũng chưa chắc mạnh đến mức nào, ngươi vừa đến đã dạy cho chúng ta làm việc. Đây là có mau bệnh a, thật cùng ngươi có nhân quả dây dưa, đó cũng là chuyện của ngươi, chúng ta đốn ngộ cái này cửu khiếu thần thai, chính là cơ duyên của chúng ta, chính là cơ gia cho một cơ hội cố nhiên có nhân quả. Nhưng là chúng ta đã đáp ứng cơ gia, đã thiếu cơ gia nhân quả. Nếu như chúng ta chỗ tốt gì cũng không thể cầm tới, chẳng phải là ngược lại bạch bạch thiếu một phần nhân quả. còn tưởng rằng ngươi không cách nào giao nộp mà trở mặt cơ ra. Tông Hạo Trần ý tưởng như vậy kỳ thật cũng là đại đa số thần linh thiên kiêu đám đó nghĩ cái gì. Mà hay là, kia trước đó vô so phách lối rời nhà cách Thương Lan loại hình cho rằng, bị đánh đập một lần về sau, hiển nhiên còn không có nhận sợ, lúc này đã khôi phục được không sai biệt lắm, lại điên cuồng, ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi là nguyện ý quỳ xuống đến tại ta cách Thương Lan trước mặt khi chỉ liếm nô? Hay là nguyện ý trả giá cái gì công tham tạo hóa cơ duyên a? Trực tiếp cường thế như vậy, cũng không vung pháo nước tiểu chiếu chiếu, chiếu chiếu ngươi có năng lực như vậy hay không? Lúc này, cảm ngộ gần phía trước cách Thương Lan đã đứng dậy, trên mặt hiện ra thật sâu bất mãn, mấu chốt là kính tiên tử chiếm cứ vị trí này, vừa vặn ngăn cản ánh mắt của hắn thăm dò, bởi vì cái này góc độ, kỳ thật có thể thấy hơi rõ ràng một chút nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh nha. Kia thần thai gọt cửu khiếu, nhưng cũng không phải gọt kia cái gì sơn phong đúng không? Về phần trước khi nói kia Tiêu Vĩnh mỗi lần bị giết sự tình, cách Thương Lan lại cũng chỉ là cười lạnh chuyện giống vậy nếu như phát sinh ở hắn cách Thương Lan. Trên thân, cơ trời hư trưởng lão liền sẽ không xuất thủ, nhiều nhất chính là cho một ánh mắt cảnh cáo. Vì cái gì? Bởi vì rời nhà kia cũng không phải phổ thông đại gia tộc, mà là chí ít có thể đỉnh nửa cái cơ gia tồn tại. So với bây giờ Khương gia cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Tô Ly nhàn nhạt nhìn về phía cách Thương Lan, sau đó lại đưa tay ngăn lại Tông Hạo Trần cùng Thanh Giao Quang mở miệng. Thanh Giao Quang nghe tới Tô Ly lời nói, chủ động lui lại một bước, cho thấy thái độ, mà cái thứ hai lui lại chính là Thiên Cơ Thánh Địa Gia Cát Nhiễm Nguyệt, cái này liền có ý tứ. Đúng vậy, đây là Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới bên trong Thiên Cơ Thánh Địa Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ tư. Thực lực tổng hợp tại Thông Thiên Tháp xếp hạng thứ tư, gần với Phượng Tịch Nhan về sau, nhưng là cái này Gia Cát Nhiễm Nguyệt bộ dáng cùng Tô Ly trong trí nhớ cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt khác biệt, cái này không chỉ có không phải đối a, dáng người cũng không đơn bạc, nhưng có phải thế không loại kia non nớt ngây ngô bộ dáng. Ngược lại rất như là một cái khác Gia Cát Gia Nguyệt. Bất quá như luận là cái gì Nguyệt, Tô Ly đối với ở trong đó nhân quả tạm thời cũng không quan tâm Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhân quả. Tô Ly đã từng điều tra cực kỳ lâu, cũng không có điều tra ra cái quái gì tới, chỉ biết người này cùng Gia Cát Thiển vận không sai biệt lắm. Lai lịch kinh người đồng thời, cũng phi thường thần bí. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại cái thứ hai lui lại, cho thấy thái độ, đây coi như là thiếu cơ gia một phần nhân quả đồng thời. Sẽ không tiếp tục cùng cửu khiếu thần thai sinh ra nhân quả ràng buộc. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chi về sau, như Phượng Tịch Nhan, Gừng Mưa Khinh, Tuần Vô Đạo, Vạn Kiếm Mây, Mục Thanh Lam cùng Long Thi Vân sáu người, đồng dạng lui lại, mà lại, có ý tứ chính là, sáu người này cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt bình thường quan hệ cũng rất tốt. Xem như một cái đặc thù tiểu đoàn thể, mà một nhóm người này, cũng cơ bản đều là Thông Thiên Tháp 10 hạng đầu tồn tại. Trong đó xếp hạng thứ nhất, chính là kia Long Thi Vân. Cái này Long Thi Vân cũng không phải là một người, mà là một thớt lôi vân thú. Cụ thể nói đây là cái xúc sinh. Nói là lôi vân thú, trên thực tế tại Tô Ly đại nhân quả thuật cảm ứng bên trong, đây chính là một con ngựa ô, đen thui, còn có một chút tọa hắc mã, tại nó người trong hồ sơ, Lôi Diễn Thánh Địa thần tử Tuần Vô Đạo thường xuyên xưng hô người này vì Lôi Cổn Lăn, bởi vì người nọ động thủ nhất định dẫn tới trời lôi cổn lăn, bởi vậy được như thế cái ngoại hiệu, mà lại, người này cùng Phượng Tịch Nhan quan hệ cũng vô cùng tốt. Hắn cái này rời tình hắn chính mình cũng không biết là nam hay là nữ. Mình cũng không có nghĩ qua hiểu rõ. Cho nên cùng Phượng Tịch Nhan quan hệ giống như là huynh đệ lại giống là tỉ muội cái chủng loại. Kia, chỉ bất quá, bên ngoài hai người kỳ thật không có quan hệ gì. Bí mật quan hệ cũng không tệ lắm. Phượng Tịch Nhan cũng thường xuyên xưng hô xúc sinh kia vì Lôi Cổn Lăn, mà Lôi Cổn Lăn thì thường xuyên xưng hô Phượng Tịch Nhan vì Tiểu Tước Tước. Những này xem như tương đối tin tức bí ẩn, ngược lại là cũng tại hệ thống bảng trên có chỗ hiện ra. Tô Ly có chút hiểu rõ về sau, cũng liền biết, cái này Lôi Cổn Lăn hơn phân nửa cùng loại với Tô Mạc Sinh loại hình. Đi là loại kia thấp hèn con đường, mà Phượng Tịch Nhan thì là ngạo kiều mà thỉnh thoảng sẽ có chút đùa ép thuộc tính. Kia Thanh Giao Quang là thực sự đáng yêu ôn nhu tính tình. Đáng tiếc không quá thích hợp cái này hắc ám thế giới. Loại tính cách này thường thường là tương đối khó lấy sống sót nếu như không phải nàng là Diêu Quang thần địa thần nữ, đoán chừng hơn phân nửa đã bị luyện chết rồi. Tô Ly lúc này liếc mắt qua, liền nhìn thấy địch ta rõ ràng trận doanh, bao quát Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Thanh Giao Quang ở bên trong. Nó hơn Phượng Tịch Nhan, Gừng Mưa Khinh, Tuần Vô Đạo, Vạn Kiếm Mây, Mục Thanh Lam cùng Long Thi Vân. Tổng cộng 8 người không cùng Tô Ly làm khó. Nó hơn như Tông Hạo Trần cùng Giải Rác mấy người dù có bất mãn, nhưng cũng không có bày biện ra cái gì oán khí, chỉ là phát hai câu bực tức để tỏ rõ bất mãn. Lại còn lại hơn 20 người thiên kiêu, trong lòng sát cơ giấu giếm, cười lạnh liên tục, thậm chí có chút có đem kính tiên tử thải bổ luyện hồn suy nghĩ sinh sôi. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly trong lòng cũng đã có ít, hắn không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là cũng tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, tựa như là kính tiên tử đối với Hoa Hạ đám kia người chơi trừng phạt đồng dạng. Hắn bắt đầu là thực tình, cũng là thiện ý, mà lại là chân thành chia sẻ, nhưng là bị tổn thương về sau, cũng nhất định sẽ hung ác trả thù. Hắn là không bám vào một khuôn mẫu người, Tô Ly cũng thế. Tốt, ta biết đại khái các ngươi bọn này cái gọi là thiên kiêu là ý tưởng gì. Còn có người muốn đứng ra sao? Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không chút nào ẩn tàng bày biện ra cường đại sát cơ. Cái này sát cơ mới ra, ngược lại giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Kia Cách Thương Lan lập tức ha ha cuồng tiếu lên, không biết sống chết tiểu tiện nhân, còn thật sự cho rằng ngươi cỡ nào thần bí cỡ nào không tầm thường. Tại ta Cách Thương Lan xem ra, ngươi chính là con dẹp sâu kiến mà thôi. Tại một cái ti tiện đê tiện dưới cùng vị diện thế giới nhảy nhót mấy lần, còn cho là mình thật sự có cỡ nào bản sự. Bây giờ nơi này cũng là thông qua mở ra trấn hồn mộ chi môn mà đến a. Có phải là coi là mở trấn hồn mộ, xuất hiện tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong? Ngươi chính là thiên tài rồi. Cách Thương Lan cười nhạo liên tục, mà Cách Thương Lan bên người, mà tâm thánh địa gừng Mặc Nguyệt thì cười lạnh liên tục nói. Xác thực đâu, không thể không nói, người khác thế nhưng là lập đạo một loại thần bí đạo thống. Nghe nói rất là lợi hại, cái gì dùng văn năm nói tới lấy, còn có cái gì tâm linh thần đạo tới. Quả nhiên là để chúng ta khâm phục kính sợ chi cực nha. Gừng Mặc Nguyệt trước đó còn bị gọt non nửa nguyên thần, lúc này đã thông qua thủ đoạn đặc thù khôi phục không sai biệt lắm hơn 9 thành. Bây giờ đúng là lại nhảy dựng lên, kính tiên tử khí chất cùng năng lực quá siêu thoát quá duy mỹ. Đến mức cùng là nữ nhân, mà tâm thánh địa gừng Mặc Nguyệt đúng là vô cùng đố kỵ. Loại này đố kỵ, để nàng căn bản đều không có nghĩ qua trí lực phương diện vấn đề đối với tiểu vị diện thế giới cái. Gọi là thiên kiêu, kia không đều là phế vật sao? Trực tiếp nghiền ép không được sao? Về phần Tô Vong Trần loại kia tồn tại kia đạp ngựa chính là dùng pháp bảo. Hơn nữa còn là uy lực toàn thịnh pháp bảo, kia chỉ có thể nói là bọn hắn xui đến đổ máu. Kia Tô Vong Trần nếu là không pháp bảo, cũng là 10 đủ 10 phế vật, một trưởng đè chết hắn. Nghĩ đến Tô Vong Trần, gừng Mặc Nguyệt liền thống hận chi cực, lúc trước cũng là bị hù sợ, không có cẩn thận phân tích nguyên nhân. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là buồn nôn mà lại khiến người ta oán hận chi cực pháp bảo mà thôi. Lúc ấy liền nên hiển hóa một viên trảm hồn pháp bảo. Trực tiếp trảm hắn, pháp bảo mà thôi, liều cái này lời nói. Tiểu thế giới một chút phế vật thổ dân còn có thể cùng đại thế giới bên trong bọn hắn đến liều. Liều vốn liếng, cái này Tô Vong Trần thứ đồ gì, xứng sao, càng không nói đến. Bây giờ cái này nhảy ra kính tiên tử, nhìn một cái đối phương kia kiệt ngạo mà dế nhũi bộ dáng, có thể có mấy cái bảo bối tốt. Gừng Mặc Nguyệt là như vậy tâm tính. Kia Văn Kế Tục, Nguyên Ứng Sơ Chi Lưu, đồng dạng cũng là như vậy tâm tính. Bọn hắn đám người này cùng Khương Thiên Tâm là đi được gần vô cùng. Cái gọi là vật họp theo loài người lấy bảy phân, nói chung bên trên vẫn rất có đạo lý. Tình huống như vậy dưới, không khí hiện trường ngược lại trở nên càng thêm cuồng loạn cả lên. Mà kia Cơ Nhị trưởng lão, Cơ Đại trưởng lão, lúc này cũng không có ra mặt cái gì. Tất cả mọi người trừ Tô Ly bên ngoài, cũng không có ai biết cái này bên trong là người khác thần vực thế giới đồng đẳng với. Bọn này thiên kiêu trên thực tế tiến vào người khác lĩnh vực bên trong. Bọn hắn lĩnh ngộ tất cả mọi thứ, toàn bộ đều sẽ bị người khác tu hoạch. Thậm chí khả năng một số bí mật đều bại lộ mà không biết. Chỉ có thể nói những thiên kiêu này trưởng thành kỳ thật cũng đúng là không thuận lợi. Chỉ bất quá đám bọn hắn coi là rất thuận lợi mà thôi. Không động não, đoán chừng đều bị gieo xuống không biết bao nhiêu tầng lồng giam. Thậm chí, Tô Ly cảm thấy bọn gia hỏa này nhảy ra, đều là một ít quy tắc âm thầm giật dây cùng ảnh hưởng. Không phải không đến mức ngốc như vậy bước, ngay cả hắn toàn thân tiên khí đều không cảm ứng được. nếu như đại thế giới thiên kiêu cũng đều là loại này, kia thật là nhẹ nhõm rất nhiều a. Hẳn là đây cũng là một loại quen nuôi, một loại nâng giết thủ đoạn, cố ý đưa lên loại kia. Cái kia hẳn là không đến mức. Tô Ly tại trong đám người này, phát hiện cái kia gừng thiên su Khương Thiên Tâm chết về sau. Đến một cái thay thế người, gừng thiên su, một mực, rất tỉnh táo, cũng không có biểu hiện ra đối địch chi ý, không có trước tiến vào cũng không lui lại, chính là tỉnh táo ứng đối hết thảy. Tô Ly lấy chăm chú nghe chi nhãn nhìn người này một chút. Nhưng lúc này, người này toàn thân đúng là run lên, cả người đột nhiên bảo trì vẻ kiêng dè. Dạng như vậy tựa như là một sát thủ bỗng nhiên bị ngắm bắn thương nhắm chuẩn về sau bản năng một. Cái né tránh đồng dạng, nó động tác biên độ không lớn, nhưng là đối với dạng này trời nhựa cây mà nói, tất cả mọi người là có thể phát giác được, là lấy không ít người lấy chế giễu. Quỷ dị cùng ánh mắt đùa cợt nhìn hắn một cái, gừng thiên su không nói chuyện, ngược lại bản năng lui lại một bước, sau đó yên lặng thấp hơi có chút đầu. Thỏa hiệp, người này bị Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn quét một chút. Kết quả có cảm ứng, đúng là lui, mà tại Tô Ly chăm chú nghe chi nhãn bên trong, nhìn thấy chính là một mảnh thải quang, tựa như là bất hủ thiền lam bao trùm thủ hộ hắn Tô Ly điểm đen đồng dạng. Người này trên thân cũng lấy một tầng nhàn nhạt thải quang bao trùm điểm đen, để người tìm không thấy thiếu hụt cùng sơ hở, trừ phi là cưỡng ép vỡ nát cái này thải quang, không phải lấy không được người này bí mật. Tô Ly điều ra hệ thống bảng tin tức lại nhìn lướt qua. Cái này gừng thiên su tin tức rất đơn giản cũng rất phổ thông. Xem ra thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Lợi hại, cuối cùng không đều là loại này vô não, hoặc là có đầu óc không cần loại này. Xem ra, Thiển Lam Tinh nếu như là một viên thí nghiệm chi tinh lời nói. Hơn phân nửa thông thiên tháp đại vị diện thế giới muốn bắt đầu hắc ám đánh đập pháp tắc hình thức. Không phải những thiên kiêu này bồi dưỡng được đến thuần túy là lãng phí. Không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ to lớn biến đổi muốn tới, mỗi một lần biến đổi, cái kia cũng nhất định là kinh khủng gió tanh mưa máu. Thiển Lam Tinh làm thử chỉ cần nó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thậm chí là có thể nghiền ép bên trên cùng vị diện thiên kiêu việc nhiều ra mấy lần. Liền nhất định sẽ biến đổi, biến đổi, cũng là cơ hội, cũng là náo động bắt đầu. Tô Ly trầm ngâm, đã minh bạch cái này đồng dạng cũng là một cơ hội. Càng là như thế, làm kính tiên tử dưới cùng vị diện thiên kiêu. Hắn càng là muốn biểu hiện được càng thêm kinh tài tuyệt diễm một chút mới đúng. Không phải sao có thể để thông thiên tháp đại vị diện thế giới đau nhức hạ quyết tâm triệt để cải. Cách đâu, thông thiên tháp đại vị diện thế giới không triệt để cải cách. Hắn nơi nào đến cơ hội đâu. Cho nên, cơ hội thường thường cũng chính là như vậy đến sáng tạo tạo nên. Phế vật, lúc này, kia vô thường thánh địa Tôn Khiếu giơ cao xì cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó Khương Thiên Tâm biểu hiện hắn kỳ thật cũng xem ở trong mắt. Cảm thấy thật rất mất mặt xấu hổ. Bây giờ cái này gừng thiên su đúng là bị kia kính tiên tử liếc qua về sau. Liền trực tiếp dọa đến từ tâm rồi. Đây không phải cái sắt phế vật là cái gì? Vô thường thánh địa, thường xuyên cảm ngộ sinh tử vô thường chi tạo hóa biến hóa. Tâm tính cũng là cực kỳ lăng lệ. Loại này tồn tại bản thân là tuyệt không có khả năng cúi đầu. Cũng không thể gặp người khác cúi đầu. Hắn đối Khương Thiên Tâm không nịnh nọt cũng không thể tội. Mà bởi vì biết được lai lịch của hắn cùng đạo thống. Cũng có rất ít người cùng hắn xung đột cái gì. Là lấy hắn làm việc một mực là không kiêng nể gì cả. Rất nhiều ngày kiêu kỳ thật cũng nể tình lớn thế giới bên trong. Đã nhiên vô pháp chân chính giết xuyên. Như vậy cũng sẽ không liều chết sinh tử đấu. Không có gì lớn ý nghĩa. Trừ phi là loại kia thù không đợi trời chung. Kia mới khác tính. Lúc này. Cái này Tôn Khiếu giơ cao trực tiếp liền uống mắng lên. Gừng thiên su chỉ là bình tĩnh quét Tôn Khiếu giơ cao một chút. Không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Xem ra, cái này càng có vẻ hắn là cái phế vật. Không ít thiên kiêu nhìn về phía Khương gia thần tử ánh mắt càng là khinh mạn cùng chiêu tức. Thậm chí cảm thấy phải, Khương gia quả nhiên là một đời không bằng một đời. Chỉ ít trước đó kia Khương Thiên Tâm còn có thể tìm hiểu ba đạo tạo hóa. Ẩn chứa thiên đạo đạo thống. Có thể làm được không kiêng nể gì cả. Bây giờ cái này cái gọi là Khương gia thật sự triệt để kém một chút. Còn cái gì thiên tâm thánh địa thần tử, liền cái này làm trò hề cho thiên hạ thôi. Tôn Khiếu giơ cao lúc này đứng dậy, đưa tay chỉ hướng kính tiên tử, nói: ti tiện tiện nô, còn dám mở miệng làm can, lập tức quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Tôn Khiếu giơ cao đứng ra sau khi đến, kia bọ ngựa thánh địa một tên dáng người nổ tung, xinh đẹp thướt tha nữ tử áo đen bích tầm đêm cũng đứng dậy. Nàng xinh đẹp mang trên mặt một vòng vũ mị lãnh ngạo chi sắc nói. Nguyên bản còn tưởng rằng kính tiên tử như thế nào, lại không muốn là cái này cùng nông cạn hạ người vô năng. Ngược lại là quái dạy người đáng tiếc, kính tiên tử cái này là muốn động thủ sao? Cho là chúng ta là các ngươi dưới cùng vị diện loại kia sâu kiến thần tử thần nữ sao? Các ngươi nhưng biết, toàn bộ Thiển Lam thế giới, kỳ thật cũng không có mấy cái có thể vào chúng ta mắt thần tử thần nữ nha. Nguyên bản ngươi kính tiên tử tính nửa cái, bây giờ xem ra, quả nhiên là tốt dạy người thất vọng đâu. Cái này bích tầm đêm đến từ bọ ngựa thánh địa, chính là thiên đao bọ ngựa chủng tộc người thừa kế, cũng là một tên thần nữ cấp thiên kiêu. Hoặc là nói, có thể tại nơi này thiên kiêu, đều là các lớn cổ địa thánh địa thần địa số một hạt giống. Cũng là bị thông thiên tháp tổng hợp chiến lược xếp hạng ghi chép tồn tại. Loại này xếp hạng, giới hạn trong thủ hộ giả cấp độ phía dưới. Chính là nói, đây là một cái, thủ hộ giả thiên kiêu, cấp tổng hợp chiến lược bảng, hay là rất có thể nói rõ năng lực, dù sao có thể lên bảng, tại loại này bảng danh sách từ thiên đạo quy tắc định chế tình huống dưới. Vô cùng công bằng công chính, không có cái gì giở trò dối trá tình huống, là trở về sau là có quyền uy, nhưng cái này bích tầm đêm biểu hiện, nhưng cũng để kính tiên tử, Tô Ly, có chút thất vọng trên người ta còn ẩn chứa ngươi thiên đao bọ ngựa tộc tuyệt sát thủ đoạn. Ngươi cũng không biết, như ngươi loại này, nếu là có một ngày bị một chút giết xuyên, kia thật sự là không oan uổng. Phải biết, cái này hư không cửu luyện sát hồn nói cùng, hư không trời đánh chấn hồn nói, đều là Kỳ Vân Mộng thủ đoạn, mà Kỳ Vân Mộng cũng là trước kia Tô Ly biến thành. Bây giờ dù đoạn mất nhân quả, nhưng là năng lực này lại là lưu lại, Tô Ly không tiện sử dụng, kính tiên tử có cái gì mau kiêng kỵ a, sớm đã đem dạng này tuyệt sát thủ đoạn dung hợp ở trên người. Thủ đoạn như vậy, Tô Ly cũng đã chuẩn bị lần này nhân quả về sau. Trực tiếp truyền thụ cho kính học tập, lúc này, cái này bích tầm đêm đúng là ngay cả nhà mình công pháp khí tức một chút đều không cảm ứng được. Nói thật, cảm giác này cùng lúc trước nhìn thấy Phong Thiển Vi cái chủng loại kia vô não cảm giác còn nghiêm trọng hơn, khiếm khuyết đánh đập, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, câu nói này mới ra, hiện trường bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, sau đó liền loại kia trêu tức cười vang. Cười như vậy, không hề nghi ngờ, cười chính là kính tiên tử vô tri cùng cuồng vọng, kính tiên tử lợi hại như vậy. Đến, ta Tôn Khiếu dơ cao đến hảo hảo lãnh giáo một chút. Lúc này, Tôn Khiếu dơ cao cái thứ nhất không nhận ra, đột nhiên phi thân lên, hướng phía Tô Ly đánh giết mà tới, trong tay hắn đột nhiên diễn hóa ra một thanh trường thương. Cái này đúng là ẩn chứa pháp bảo thuộc tính, mà lại, hắn cố nhiên có nguyên thần. Nhưng là nguyên thần nhiều một chút thai khí khí tức cái này cũng nói. Cái này thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc đã cũng tại bắt đầu thay đổi. Nguyên thần đã tại bắt đầu thai hóa. Như vậy cái này lĩnh hội cửu khiếu thần thai. Kỳ thật cũng là cho bọn hắn một loại cô động thần thai phương hướng lên dẫn dắt. Đáng tiếc, chuyện này đã kia chói trang ra gây sự nhi. Tô Ly tất nhiên là sẽ không bỏ mặc. Về phần chói trang tình huống, vô luận là chói trang thủ đoạn hay là thật bị trấn áp. Tô Ly kỳ thật đều là rất căm tức, hưu, Tôn Khiếu dơ cao một kích kia, ẩn chứa lục sát thần linh ý chí, ẩn chứa một sợi như là tạo hóa nói công kích, xác thực là không như bình thường. Một kích này, hiển nhưng đã đánh ra lúc ấy Tô Ly tam thanh một mạch hóa bàn cổ cực đạo tuyệt sát chiến lực cấp độ. Cái này đích xác là rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Bọn hắn đối mặt chính là cái gì biết sao? Là địa tiên, là thỏa thỏa địa tiên. Cho nên Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn Tôn Khiếu dơ cao một chút. Sau đó đột nhiên nhấc tay vồ một cái. Oanh, Tô Ly tay phảng phất diễn hóa như 10 m lớn nhỏ núi nhỏ. Lập tức liền đem Tôn Khiếu dơ cao bóp tại lòng bàn tay. Nó cái gọi là lục thần tạo hóa nói công kích. Lại ngay cả Tô Ly lòng bàn tay huy quang vầng sáng đều không thể đâm thủng. A, bị Tô Ly tay cầm ở lòng bàn tay. Lộ ra một cái đầu lâu Tôn Khiếu dơ cao. Bỗng nhiên thân thể khô quát lên, toàn bộ thân thể sống sờ sờ bị bóp nát, ngay cả huyết nhục đều không thể tồn tại một tia. Hắn thống khổ gào thét thời điểm, Tô Ly buông lỏng tay, rầm rầm rầm, hư không chợt bộc phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang âm thanh. Sau đó hư không phảng phất đều xuất hiện vạn vẹo mà vỡ vụn đạo ngân, mà chỉ còn lại một cái đầu lâu Tôn Khiếu dơ cao. Đầu lâu dừng lại tại hư giữa không trung, thất khiếu bỗng nhiên trực tiếp nổ tung. hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Không chỉ có như thế, Tôn Khiếu giờ cao nguyên thần thần hồn cũng không có thể bay thoát ra đến. Đúng là cứ như vậy chết. Một màn này vô cùng quỷ dị làm cho người khác sợ hãi. Hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, mà lúc này, Tô Ly tay phải xoa một chút, lòng bàn tay chảy ra một chút thì cốt cho bụi vết tích. Tựa như là trên thân nhiễm cho bụi bị đập đi đồng dạng. Lập tức, Tô Ly ánh mắt nhìn về phía cách Thương Lan, cách tộc chiến hồn, cách Thương Lan sắc mặt đại biến, đột nhiên ở giữa mở ra chiến hồn, oanh, nhưng là lúc này, Tô Ly diễn hóa hư không đại thủ ấn, trực tiếp một trường từ trên trời giáng xuống, đem còn chưa kịp phản ứng cách Thương Lan lập tức từ hư không đập trên mặt đất. Mặt đất sống sờ sờ ấn ra một cái hình người ấn ký, mà ấn ký bên trong cách Thương Lan, trực tiếp vỡ thành một mảnh huyết nhục bùn nhão. Đúng là ngay cả nguyên thần linh hồn cùng đều toàn bộ đập chết rồi. Sau đó, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, mấy đạo quang ảnh bay ra, kia cách Thương Nguyệt, gừng cửu chân mấy tên đặc biệt nhảy thoát thiên kiêu, cũng bị mấy đạo trưởng ấn trực tiếp đánh trúng, tại chỗ bị đánh nổ. Đây chính là một loại nghiền ép, tựa như là thần linh treo lên đánh phàm nhân đồng dạng. Căn bản không tồn tại cái gì sức phản kháng. Về phần thuyết phục dùng pháp bảo, tại Tô Ly diễn hóa thiên mạch năng lực về sau, những pháp bảo kia rất kỳ quái mất linh, cũng không biết đang sợ hãi lấy cái gì. Tô Ly đem bọn này thiên kiêu một hơi chụp chết hơn 10 về sau. Hiện trường đã hoàn toàn tĩnh mịch, phách lối như gừng mặc nguyệt, lúc này còn muốn âm thầm bỏ chạy, bị Tô Ly trực tiếp diễn hóa hư không cửu luyện sát hồn nói. Trực tiếp giết cái xuyên thấu, mi tâm đinh giết ra một cái động lớn, bị đóng đinh tại hư không, treo thi tại hư không bên trên. Mà lúc này, kia bích tầm đêm rốt cục nhận ra, kém chút kích động cùng sợ hãi phải run rẩy, hư không cửu luyện sát hồn nói, đây là ta bọ ngựa một mạch tuyệt sát truyền thừa, kính tiên tử ngài là tiền bối, là ta bọ ngựa. Bích tầm đêm lại kích động vừa kinh khủng, thật có lỗi, không phải, mà lại ta cũng không có ngươi loại phế vật này vãn bối. Tô Ly mở miệng thời điểm, hai mắt ngưng lại, một đạo hư không cửu luyện sát hồn nói trực tiếp giết ra. Đồng dạng trực tiếp giết xuyên bích tầm đêm mi tâm, đem nó đóng đinh vào hư không bên trong, treo thi thị chúng, như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, hiện trường một mảnh vết máu, máu tươi nhuộm dần đại địa, hư không đều nhiều mấy phân huyết vụ vết tích, Tô Ly bên người, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, mà trước đó phách lối vô cùng một đám tu sĩ, thì có chút hối hận, toàn bộ đều run lẩy bẩy, chính là như gừng thiên su chi lưu, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Đồng thời như lâm đại địch, trong lòng cũng kiêng kỵ như sâu, hãi nhiên chi cực, đây là cái gì chiến lược, thủ hộ giả có thể mạnh như vậy, cái này liền không hợp thói thường a. Đến cùng ai mới là đại vị diện thiên kiêu, ai mới là địa phương nhỏ dế nhũi sâu kiến, mặc dù gừng thiên su xưa nay sẽ không xem thường bất luận cái gì một tên thiên kiêu, nhưng là cuối cùng vẫn là cảm thấy tiểu vị diện thiên kiêu cũng sẽ không mạnh cỡ nào, như Tô Vong Trần Tô Diệp Chi Lưu, cũng vẻn vẹn chỉ là cá biệt. Nhưng cái này kính tiên tử mới ra, đồng dạng là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới. Nhưng người khác chiến lực, cái này giống như so Tô Vong Trần Tô Diệp còn lợi hại hơn a. Cái này đạp ngựa, gừng thiên su bình tĩnh như vậy chi tâm, lúc này cũng đều đã hoàn toàn phá phòng. Càng không nói đến là tâm tính kém xa tít tắp gừng thiên su người đâu. Ha ha ha, tuyệt đối không ngờ rằng, thằng hề đúng là chính chúng ta. Đúng vậy a. Còn tưởng rằng kia thiên hoàng tử là chiến lực đệ nhất nhân. Kết quả người ta thực lực này khả năng chính là bên kia thiên kiêu cơ bản thuộc tính cùng năng lực. Cái này kính tiên tử dạng này mới là đệ nhất nhân. Liền sợ cái này kính tiên tử dạng này ở bên kia cũng là phổ thông thiên kiêu. Ta dựa vào không muốn sống, thật bị đả kích, cái này không có cách nào so a. Đây là đồ thiên kiêu như giết chó. Cái gì nội tình thủ đoạn toàn bộ uổng công, trực tiếp bị một kích miểu sát. Giết chó so cái này khó nhiều đi. Kia bích tầm đêm thần nữ dù sao cũng là xếp hạng thứ 6 a, mà lại là thực sự năng lực, mà mẹ nó một đạo ánh mắt liền dây. Cái này kính tiên tử là thiên đạo hóa thân a, thiên đạo hóa thân cũng không dám như thế trắng trợn giở trò dối trá a. Hắn đây là giở trò dối trá đều làm không ra chiến lực a. Ta đạp ngựa bỗng nhiên muốn chết. Cái này Thiền Lam Tinh là nơi quái quỷ gì, làm sao mạnh như vậy? Theo như cái N chương 657, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Linh Lung Tháp bên trong, hủy diệt huyết tháp ấn ký cùng kinh khủng huyết bia ấn ký, không ngừng hóa thành như là thiên la địa võng phong trấn, hung hăng hướng phía Tô Ly trấn áp mà tới. Như vậy xung kích, Tô Ly lại trực tiếp hiển hóa ra một vòng ẩn chứa tiên khí tiên quang chống cự. Cái này một sợi tiên quang, chiến lực thậm chí không đến ngàn chọn một tiên hồn nội tình. Thậm chí, đây là Tô Ly trước mắt dạng này trạng thái có thể xuất ra thấp nhất tầng thứ chi lực. Hơn nữa còn là loại kia diễn hóa cân bằng phương thức phòng ngự chiến lực. Có thể nói là lại tại phương diện phòng ngự than bạc rất nhiều. Dù vậy, kia cái gọi là huyết bia ấn ký, huyết tháp ấn ký cũng không có đối Tô Ly hình thành cái gì xung kích. Chỉ như vậy, Tô Ly chính là muốn trước cho đối phương một chút hy vọng. Sau đó lại nhất cử xuất thủ đánh xuyên qua, từ pháp bảo này cùng ngoại giới pháp bảo liên hệ, hình thành cường đại xung kích. Lấy Tô Ly tâm tính mà nói, hắn kỳ thật đã sớm đè ép một cỗ điên cuồng vô cùng tức giận. Nếu như không phải kiêng kỵ rất nhiều, hắn đã sớm trắng trợn xuất thủ, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng liền thôi. Thực lực không bằng người, cũng tránh thoát không ra, cái này cùng nhau đi tới, Tô Ly cũng liền nhận, đoạn này thời gian khổ cực cũng đích thật là tại do đường. Khổ bức điểm bị ngược một chút cũng không quan trọng, nhưng hôm nay, tích lũy cái này rất nhiều nội tình, lại thêm 3,000 đại đạo bốn người đứng đầu đều ở trên người hắn. Mặc dù có hai loại không có thể kích hoạt, nhưng là như vậy nội tình, hắn là có lực phản kích. 3,000 đại đạo bên trong, đại mệnh vận thuật thứ nhất, đại nhân quả thuật thứ hai, lớn thời gian thuật thứ ba, đại luân hồi thuật thứ tư, đại hoành nguyện thuật thứ năm, vận may lớn thuật thứ sáu, đại không gian thuật thứ bảy, lớn ngũ hành thuật thứ tám, đại hạo kiếp thuật thứ chín, đại công đức thuật thứ mười. Loại này sắp xếp là nhằm vào dạng này thế giới nội tình mà nói, đến từ hệ thống xếp hạng, cũng không phải là nói đại hoành nguyện thuật nhất định so vận may lớn thuật mạnh, cũng không phải nói đại hạo kiếp thuật liền nhất định so đại công phải thuật mạnh hoặc là yếu. Không có trực tiếp khả năng so sánh, nhưng là càng là bài danh phía trên, là càng khó lấy nắm giữ cũng khó sử đụng vào cùng thăm dò đến. Những vật này gia trì mang theo, Tô Ly làm sao có thể không có sức phản kháng, nhưng không phải không phản kháng, mà là còn nguyên cần tích lũy, cho nên xem ra hắn giống như là không cách nào phản kháng đồng dạng. Nhưng trên thực tế, trước đó Tô Vong Trần, Kỳ Vân Mộng thậm chí là Tô Hạ một hệ liệt thủ đoạn, không đều là một loại mặt khác phản kháng sao? Nếu là thật sự nhẫn nhục chịu đựng, như vậy liền sẽ không có Kỳ Vân Mộng, cũng sẽ không có hiện tại Tô Vong Trần. Dưới mắt, mượn kính tiên tử loại này nói, loại này siêu thoát chi pháp, loại này có thể hành tẩu tại quá khứ bích họa thế giới thời gian bên trong phương pháp. Tô Ly lần này tất nhiên là có chuẩn bị mà tới. Lúc này, kia huyết tháp ấn ký cùng huyết bia ấn ký xung kích phong trấn mấy lần, thấy không cách nào dung chuyển kính tiên tử tiên khí hộ đạo nội tình, lập tức cũng tựa hồ điên cuồng, hưng phấn lên. Loại tình huống này, Tô Ly một chút liền phán đoán ra, không qua tâm tính của hắn rất ổn, một chút cũng không có gấp gáp. Dưới tình huống như vậy, hắn một khi nóng vội, ngược lại sẽ làm cho đối phương có phát giác, từ đó chậm rãi đến ma luyện, một chút xíu luyện hóa, cứ như vậy tựa như cùng nước ấm nấu ếch xanh. Hiển nhiên, đó cũng không phải Tô Ly kết quả mong muốn, nhưng Tô Ly cũng sẽ không thả lỏng, mà là y nguyên dạng này phòng ngự lấy, để nó tất cả phong trấn, trấn áp thủ đoạn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dạng này, đối phương liền không thể không xuất ra càng lớn nội tình dẫn dùng pháp bảo tiềm năng, từ đó cùng ngoại giới linh lung tháp hoàn toàn liên thông bên trên. Tô Ly không biết thời gian này điểm ở nơi nào, cũng không biết loại cơ hội này sẽ từ lúc nào đến. Nhưng là hắn không biết không quan hệ, thậm chí là thiên mạch chăm chú nghe năng lực cũng giám sát không ra cũng đồng dạng không có quan hệ. Chỉ cần kia đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, lớn thời gian thuật cùng đại luân hồi thuật có một loại bản năng năng lực có cảm ứng, liền nhất định sẽ làm cho hắn Tô Ly từ nơi sâu xa bắt lấy cơ hội như vậy. Thật có lỗi, các ngươi vô luận như thế nào chơi trí lực, ta đã cùng các ngươi chơi trí lực càng cùng các ngươi chơi 3,000 đại đạo. Nếu như vậy đều chơi không lại các ngươi, cái kia chỉ có thể nói, ta Tô Ly đáng đời thua hết tất cả. Tô Ly tâm thái bây giờ là rất bình tĩnh, thậm chí, tựa như ý tưởng như vậy hắn cũng không phải rất để ý bởi vì sẽ không bị thăm dò. Cũng đã không có khả năng bị thăm dò, cái này bên trong nhìn như là linh lung tháp bên trong, nhưng là đối phương huyết bia ấn ký cùng huyết tháp ấn ký ăn mòn tiến vào trí nhớ của hắn vòng cấm, tiến vào kia ngũ chỉ sơn hỗn độn thế giới bên trong. Cái này cho thấy, tại đối phương thần vực bên trong, đối phương lại tiến vào hắn Tô Ly thần vực bên trong, đồng dạng là thần vực, nhưng là đối phương vẻn vẹn chỉ là một cái quá hư ảo cảnh tạo dựng ra đến hư thần vực mà thôi. Mà Tô Ly thần vực thì là đạo trường, là tiên gia đạo trường Ngũ Chỉ Sơn. Cái này có khả năng so sánh sao? Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Đối phương thần vực tại đạo trường của hắn trước mặt, liền cùng sâu kiến đều không khác mấy. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, có bản lĩnh chính diện một trận chiến, liền dựa vào pháp bảo, cũng muốn trấn áp tại ta. Tô Ly lạnh giọng quát lên, không thể không nói, thanh âm này quát lớn bắt đầu đều là lạnh lẽo như vậy. Dễ nghe như vậy, theo thanh âm này quát lớn mà ra, lập tức, tứ phương huyết tháp ấn ký, huyết bia ấn ký càng thêm hừng hực, như dày đặc hình thành từng đạo tứ phương khối vuông nhỏ. Không ngừng phun ra mà tới, công kích như vậy, mỗi một lần đều có thể mài mòn một chút tiên khí nội tình. Nhưng là cũng y nguyên có vẻ hơi không có ý nghĩa. Tô Ly lấy kính tiên tử tiên hồn khí tức lần lượt chấn vỡ những công kích này. Cũng đồng thời diễn hóa kia, đinh đầu thất tiến thư, loại hình công pháp hóa thành to lớn quyền ý, một quyền lại một quyền đánh nát cái này rất nhiều ấn ký. Những này ấn ký một bộ phân tiến vào Tô Ly mi tâm ký ức vòng cấm bên trong. Còn ở trong đó mưu toan tiến hành cùng loại với hồn độc ăn mòn cùng lây nhiễm. Đáng tiếc đồng dạng có chút khó khăn, bất quá loại này ăn mòn hay là dần dần có hiệu lực. Thật vất vả tại trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp về sau. Rốt cục ăn mòn nhàn nhạt một tầng ký ức vòng cấm khu vực. Nhưng lúc này, Tô Ly lại nhàn nhạt mở miệng nói, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Oanh, vô tận tiên hồn tử khí lập tức bành trướng bộc phát. Một màn này, chính là Tô Ly chính mình cũng không có dự kiến đến. Lần này Tô Ly đồng dạng là vận dụng ngàn ngàn chọn một nội tình khí tức. Nhưng là vận dụng là kính tiên tử tự thân cái chủng loại kia hạo nhiên tử khí chi đạo. Kết quả hiệu quả trực tiếp nổ tung, nháy mắt đem tầng kia ăn mòn trực tiếp bước lui không nói. Còn chấn vỡ gần như chín thành huyết bia ấn ký cùng huyết tháp ấn ký. Cái này liền tương đương với tại Tô Ly chính mình cũng không có dự liệu được tình huống dưới. Bỗng nhiên thực lực tiêu thăng gấp trăm lần. Tình huống như vậy, dẫn đến Tô Ly cảm xúc có chút có một tia vô so nhỏ xíu. Nhàn nhạt ba động. Nhưng chính là cái này một tia chấn động, lại ngược lại bị đối phương khóa chặt. Tại đối phương xem ra, kính tiên tử bộc phát ra dạng này sau một kích, tất nhiên có một cái dừng lại thời gian ngắn ngủi điểm. Bắt lấy thời gian này điểm, liền có thể nhất kích tất sát. Đặc biệt là, đối phương bộc phát phi thường đột ngột. Đột nhiên, cái này vừa vặn nói rõ đối phương nội tình đã tại linh lung tháp ma diệt phía dưới. Có chút gánh không được. Cứ việc đối phương cố ý diễn xuất giống như hơi không khống chế được tình huống. Trên thực tế, như cơ thái hư chi lưu, nhưng trong lòng ngược lại vô cùng tự tin. Cơ đại trưởng lão, cái này tiểu tiện nhân bây giờ sợ là đã không sai biệt lắm. Nội tình rất là bất phàm, mà lại toàn thân ẩn chứa cường đại tạo hóa khí tức. Có thể nói là tại hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới. Cảm ngộ đến rất nhiều tạo hóa bản nguyên, nếu không phải như thế. Không có cường đại như vậy, cơ đại trưởng lão kia liền trực tiếp điều động linh lung tháp bản thể, thay thế hình chiếu, đánh chết nàng cũng luyện hóa bản nguyên. Nói đến lần này đúng là câu được dạng này một cái kỳ hoa tồn tại. Cũng là không thể tưởng tượng, như vậy tồn tại hơn phân nửa cũng là dò đường A. Hoặc là ngộ nhập, dù sao bên kia càn khôn sinh tử môn một khi bình thường mở ra hoặc là thông qua thông đạo mở ra lời. Nói, cũng là có thể liên thông đến nơi đây. Đây cũng là ta an bài, lúc đầu muốn để cái này cửu khiếu thần thai nội tình nhiều một chút thiên kiêu lĩnh hội. Kết quả xảy ra chút nhi đường rẽ, nhưng là cũng không quan hệ. Bây giờ đem cái này kính tiên tử trấn áp, vừa vặn có lẽ có thể đào móc ra một chút nội tình bí mật tới. Cơ đại trưởng lão, cái này tiểu tiện nhân đã không được. Nhìn thấy, tốt, chính là giờ khắc này. Linh lung tháp, trấn, cơ trời hư cùng cơ thái hư hai người lúc này nhao nhao mở miệng. Ngữ khí lạnh lẽo, đồng thời hai người cũng nhìn chằm chằm kia hư giữa không trung pho tượng đối ứng một đạo mặt kính. Hình chiếu chỉ trò, một màn này, đích sắc giống như Tô Ly nói tới như vậy, coi là thật chính là hình chiếu. Bất quá, lúc này kia trong mặt gương linh lung tháp, nhưng cũng vào lúc này bỗng nhiên chấn động, hoàn thành dị hình đổi vị, nhưng đồng dạng cũng tại thời khắc này, khi kia hủy diệt sát cơ bỗng nhiên hiện ra. Cũng diễn hóa ra vô so một kích chí mạng thẳng hướng kính tiên từ thời điểm. Kia lúc trước phát nhiệt thần thai đúng là cũng một lần nữa vào hư không hội tụ ra. đúng là thay Tô Ly ngăn cản dạng này một kích chí mạng. Oanh, thần thai chấn động, phảng phất trực tiếp bị đánh cho vỡ ra. Chi sắc đúng là bỗng nhiên phun ra một đạo thần bí lôi quang. Oanh, kia lôi quang đột nhiên ghé qua hư không, trực tiếp đánh vào tứ phương huyết bia ấn ký bản nguyên cùng huyết tháp ấn ký bản nguyên bên trên. Phốp phốp, hai đạo hủy diệt tiếng vang dường như sấm sét nổ tung. Kia huyết bia ấn ký cùng huyết tháp ấn ký, đúng là vào lúc này bỗng nhiên ở giữa đột nhiên băng liệt vỡ nát. Đến mức, linh lung tháp tuyệt sát một kích vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Tô Ly yên lặng thấy cảnh này sau khi phát sinh, trong lòng cũng đã có một tầng mới phán đoán cái này bên trong còn có nhân quả cùng đánh cờ. Cái này huyết bia ấn ký cùng huyết tháp ấn ký quá yếu. Thứ này làm sao có thể yếu như vậy? Không thích hợp, rất không thích hợp, còn có một trận đáng sợ đánh cờ tồn tại. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, trầm tư ở giữa, Tô Ly nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp diễn hóa ngũ chỉ sơn chém giết một phen. Nhưng lại nhịn xuống, ngược lại hiện ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Kia thần bí lôi quang hội tụ, hình thành một đạo thần bí lôi đình phù văn hội tụ một đoàn. Cái này phảng phất là một tia chớp bản nguyên, nguyên lai là tổ lôi thần quang lôi diễn a, bất quá một từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, phế vật thôi. Đột nhiên, linh lung tháp bên trong có một thanh âm hiện ra, sau đó, Tô Ly liền nhìn thấy, kia phù văn thần bí lôi quang hội tụ về sau, hình thành một tên thần bí thanh niên tóc tím, thanh niên này toàn thân ẩn chứa lôi đình ý chí, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, dung mạo của hắn có chút tuấn giật. Nhưng có phải là đặc biệt xuất sắc, lúc này, thân ảnh của hắn từ lôi đình bên trong trình hiện sau khi đi ra. Hư không đúng là cũng ẩn chứa cường đại tạo hóa chi lực hiển hóa. Đây là một loại hư không tạo hóa khí tức, gỗ khí tức này hiện ra về sau, kia thần thai cũng một lần nữa hội tụ mà ra, cũng rơi vào lôi diễn trong tay. Lôi diễn tay cầm thần thai, bỗng nhiên đột nhiên hiển hóa ra vô địch cấp bậc tạo hóa chi lực cùng tổ lôi thần quang chi lực. Cả hai kết hợp. Kia tổ lôi thần quang đủ để chém giết tạo hóa thần vương. Một kích này uy lực, để Tô Ly cũng không khỏi có chút động dung xác thực mạnh phi thường. Dưới một kích này, oanh, một tiếng, kia linh lung tháp bị trực tiếp đổ nhào, phảng phất vỡ ra đồng dạng, phốp, một tiếng nát, hủy diệt sát cơ dập dờn tứ phương về sau, vọt thẳng ra một phương này khu vực, đem ngoại giới ngộ đạo tất cả thiên kiêu toàn bộ chấn chết rồi. Mà kia long hồn lôi vân thú long thi vân thì ngay lập tức hóa thành lưu quang mà chạy, đúng là cũng không có thoát đi ra ngoài, đồng dạng bị chấn chết rồi. Một màn này quá nhanh, nhưng khi một màn này sau khi phát sinh, cả phiến thiên địa bỗng nhiên giống như là tấm gương bị đánh nát đồng dạng, bỗng nhiên phá diệt, oanh, hư không chấn động, đón lấy, Tô Ly, lôi diễn cùng nó trong tay thần thai đột nhiên cảm giác được tứ phương hư không đột nhiên sáng lên. Sau đó Tô Ly liền nhìn thấy, bao quát lúc trước hắn sát đạo những ngày kia kiêu, đồng dạng chính một mặt mờ mịt nhìn xem phương xa trong hư không kia một cái nguy nga pho tượng to, lớn cửu khiếu thần thai, mà có chút sợ run, mới vừa rồi là cái gì? Cái kia hẳn là Lạc Cơ đại trưởng lão qua hư ảo cảnh. Nghe đồn cùng chân thực chân hư thiên cấm thế giới không khác nhau chút nào. Cho nên chúng ta không chết, ta dựa vào quá kinh hỉ, ta lại còn sống, quá khủng bố, vậy mà bộc phát chiến đấu như vậy. Không được, không thể lại tham dự, trong hiện thực cơ gia có cái này cùng tồn tại cường đại. Hẳn là không đến mức, a, không dám đánh cược, cái này nếu là như trước đó như thế bị giết xuyên. Hay là được rồi, đi, kính tiên tử vẫn còn, không có việc gì, ta dựa vào, muốn đi, kính tiên tử ánh mắt đã nhìn lại không thể nào, sẽ không thật muốn động thủ đi. Hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng, lúc này chính là Long Thi Vân một đoàn người. Cũng toàn bộ đều trận địa sẵn sàng, chuẩn bị trực tiếp chạy trốn, chỉ là nơi này chính là cơ gia hậu sơn cấm địa hoang nguyên khu vực. Cơ gia không cho đi đi không nổi a, một đám người thấp thỏm trong lòng, mà Tô Ly xuất hiện về sau, ánh mắt tứ phương, trước không để ý đến kia cơ thái hư cơ trời hư hai cái lão già. Ngược lại ánh mắt khóa chặt những ngày kia kiêu, oanh, sau một khắc, Tô Ly trực tiếp lấy tiên hồn tế ra đinh đầu thất tiến thư chi pháp. Một hơi khóa chặt trọn vẹn 14 người thiên kiêu. Đây chính là trước đó nhảy nhót phải vui vẻ nhất 14 người. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lúc này, kia cơ thái hư cùng cơ trời hư còn muốn ngăn trở. Đáng tiếc, Tô Ly trực tiếp điều động lớn thời gian thuật. Thời gian gia tốc, công kích gia tốc, đinh đầu thất tiến thư sát cơ vốn là hung mãnh vô so. Có một giết một, diễn hóa thành vì hoa mai thất âm giết thủ đoạn về sau. Càng là hình thành hoa mai thất âm sát cơ, có thể nhất cử giết 7 cái. Cho nên, tại dạng này sát cơ phía dưới, Tô Ly hiển hóa sát cơ không phải 7 đạo, mà là 14 nói, là lấy, vô luận là kia cách thương nguyệt hay là cách thương lan. Vô luận là gừng mặc nguyệt hay là kia cái gì tôn khiếu dơ cao. Đều mẹ nó toàn bộ đi chết đi. Phốc phốc phốc, hiện trường trang cảnh chính là như vậy. Khi cơ thái hư cùng cơ trời hư sắc mặt đại biến thời điểm. Bọn này thiên kiêu đã tại chỗ bị miểu sát trọn vẹn 14 vị. Nhanh tránh đi tản ra. Diễn hóa lưu ly châu thủ hộ chi pháp. Nhanh, cơ trời hư sầm mặt lại. Thét to, lúc này, đông đảo thiên kiêu toàn bộ lấy lại tinh thần. Một sát na thời gian đều không có, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Kết quả tại kính tiên tử ra sát na, bên cạnh bọn họ thiên kiêu nhóm, toàn bộ đầu mi tâm bị giết xuyên, ngay cả nguyên thần đều không thể ngưng tụ liền nháy mắt đều chết hết. Phản ứng đều chưa kịp phản ứng, thậm chí tựa hồ cũng không có thời gian trôi qua. Một màn này quả thực là quá khủng bố, thậm chí có thể nói, rất nhiều người tu hành cả một đời đều chưa bao giờ gặp khủng bố như vậy đồ sát. Đúng vậy, đồ sát, đây chính là một trường giết chóc. Nha a, có trọn vẹn 29 điểm tạo hóa điểm. Bình quân một người giết ra 2 điểm. Cái này mẹ nó phát a. Tô Ly tâm thần khẽ động, lập tức liền muốn để hệ thống tự động thêm điểm. Nhưng là suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên từ bỏ, mà là trực tiếp ở trong lòng đối hệ thống nói. Thiển Lam tiểu bảo bảo, tùy thể ăn, ca nuôi ngươi, hệ thống không có trả lời. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không tại lần nữa tìm không thấy. Nhưng là Tô Ly thấy rõ ràng, 29 điểm tăng thêm hắn còn lại tạo hóa điểm. Kết quả nháy mắt cũng chỉ còn lại có 4 điểm rồi. Tương đương nói, hệ thống trực tiếp nuốt trọn vẹn 27 điểm, lại nhìn ngày đó cơ giá trị lần này giết 14 người thiên kiêu. Mỗi một tên thiên kiêu bình quân đều là 4 tỷ tả hữu thiên cơ giá trị. Trọn vẹn giết ra hơn 50 tỷ thiên cơ giá trị. Trong đó còn có hơn 20 điểm nhân quả giá trị cùng điểm công đức. Kết quả, thiên cơ giá trị cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 500 triệu tả hữu. Nhân quả giá trị cùng điểm công đức đều toàn bộ còn lại 4 điểm. Cái này 4 điểm ý nghĩa đại biểu là tứ đại 3,000 đại đạo nội tình lật tẩy. Loại tình huống này đã có chút có thể nói rõ vấn đề. Thiển Lam bên kia quả nhiên có chút vấn đề, mà lại tình huống không phải quá tốt. Tô Ly trong lòng trầm ngâm. Đồng thời ánh mắt lạnh lùng quét cơ thái hư cùng cơ trời hư một chút. Hắn có loại đem hai người xử lý xúc động, xử lý hẳn là có nhất định khả năng, nhưng là cũng chưa chắc có thể giết xuyên, như thế có chút đáng tiếc. Mặt khác, Tô Ly cũng không có hiển hóa ra chân chính cường đại chiến lực. Cho nên tình huống lúc này, cũng không có chân chính tiết lộ nội tình, là lấy rất nhiều chuyện cơ hội vẫn phải có. Bất quá nhằm vào thiên kiêu mà nói, liền không có cái gì quá nhiều cơ hội. Dứt bỏ Long Thi Vân một nhóm 8 người bên ngoài, còn lại 16 người cơ hồ đều ở vào trung lập hay là người cũng vô ác ý thiên kiêu. Dạng này thiên kiêu cho dù là trước đó nói vài lời không thế nào dễ nghe lời nói, nhưng là cũng chỉ là một chút oán niệm, Tô Ly còn làm không được chân chính cuồng giết loạn giết. Đây là lý trí, sẽ không cố ý thương tới vô tội, mặc dù nếu là giết, có lẽ có thể thu được càng nhiều tạo hóa điểm nhưng nếu là như vậy. Hắn Tô Ly cùng cái này cơ gia nuôi dưỡng tội vực chi nguyên. Cùng kia lợi dùng pháp bảo nuốt vệ thiên kiêu bản nguyên tồn tại có cái gì khác nhau. Ở phương diện này, Tô Ly bản tâm đã sớm vô cùng kiên định đồ long già. Tuyệt sẽ không trở thành ác long. Mặc dù đã từng hắn cũng nhìn xem đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đi hướng hủy diệt. Nhưng là khi đó hắn cũng thật là có tâm bất lực. Địa ngục 3.000 năm phổ độ chúng sinh. Cái này còn làm được không đủ sao? Tại dưới tình huống như vậy. Hắn có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ lo thân mình. Không mất hết lương tri, không ức hiếp người bình thường. Đây cũng là hắn cho tới nay nội tâm kia một phần kiên trì. Là lấy, bọn này thiên kiêu, Tô Ly chỉ là chặt 14. Cái này 14, đều là đáng chết chi đồ. Cũng đồng dạng là bị hệ thống phán định vì tất sát tồn tại. Đặt ở trò chơi bên trong, đó chính là mang theo cừu hận giá trị cái chủng loại kia. Kia là nhất định phải chém chết. Không phải giữ lại chính là tai họa. Tô Ly vừa ra tay, trực tiếp xử lý 14 người thiên kiêu. Đúng là để hiện trường một mảnh xôn xao. Chính là kia cơ trời hư cùng cơ thái hư. Mặt đều trực tiếp lục, mà Tô Ly bên người lôi diễn cùng kia thần thai thần tính. Tựa hồ cũng hơi kinh ngạc cái này kính tiên tử có chút quá hung mãnh. Đồ hỗn trướng, lại dám như thế điên cuồng, quả thực là không đem nhà họ Cơ chúng ta đặt ở mắt bên trong. Cơ Thái Hư gầm thét liên tục, Tô Ly đồng dạng cười lạnh nói, ngươi Cơ gia tính là gì? Đông XZO nạp cấu tu thập tội vực chi nguyên, còn dám tự xưng chấp trưởng thiên phạt chi địa, đem các ngươi loại này ô uế hôi thối gia tộc đặt ở mắt bên trong. Các ngươi cũng xứng. Tô Ly lời nói có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Quả thực là tương đương với cho Cơ gia dội phân. Làm can, tiểu tiện nhân không lựa lời nói. Tội đáng chết vạn lần. Muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lúc này, Cơ Trời Hư cùng Cơ Thái Hư kẻ sướng người hòa. A, chỉ bằng các ngươi một chút kia thực lực. Tới đi, bổn tiên tử nếu là nhíu nhíu mày, liền coi như các ngươi lợi hại. Tô Ly cười nhạo liên tục. Lúc này, kia Linh Lung Tháp bỗng nhiên xuất thủ. Đột nhiên hướng phía Lôi Diễn cùng Tô Ly trấn áp mà tới. Tựa hồ một kích này đã sớm ấp ủ đã lâu. Dạng này hung mãnh cường thế một kích, có thể nói là cực kỳ hung tàn tàn nhẫn, mà lại cực kỳ xuất kỳ bất ý. Nhưng lúc này, kia Lôi Diễn cùng thần thai tựa hồ sớm có liên thủ. Đúng là diễn hóa ra một đạo ẩn chứa cực kỳ cường đại tạo hóa bản nguyên khí tức pháp bảo mạnh mẽ. Pháp bảo này vì một khối thần bí ấn tỷ phía trên có cửu long tương hỗ quay quanh. Ấn cái tứ phía có ngũ phương thiên đế thánh cho, ấn tỷ dưới có đại đạo phù lục, không động, hai chữ, vừa nhìn thấy thứ này, Tô Ly lập tức có chút hãi hùng khiếp vía, lập tức ý thức được, bên người cái này Lôi Diễn cùng thần thai, chỉ sợ đều trúng kế, bởi vì thứ này không hề nghi ngờ, chính là ẩn chứa chính bản mảnh vỡ pháp bảo không động ấn. Không động ấn là cái gì? Không động ấn chính là nhân tộc thứ một chí bảo. Vì thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn có, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là Tô Ly Ngọc Thanh phân thân nguyên bản tồn tại, đương nhiên Tô Ly cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là tại Tam Thanh bên trong diễn hóa phân thân, đối ứng là Ngọc Thanh đạo này phân thân. Lúc này, nhìn thấy pháp bảo này, Tô Ly liền biết nhân quả, đại mệnh vận thuật cùng tứ đại 3.000 đại đạo ở phương diện này là phi thường ra sức, mà không động ấn đáng sợ không chỉ ở chỗ uy lực của nó. Càng ở chút thăng lực, chấp trưởng cái này không động ấn, liền có thể phế lập nhân hoàng. Phải biết, tại thời kỳ thượng cổ, này không động ấn vì tam hoàng ngũ đế chấp trưởng. Hạ Khải Thành lập hạ triều, thực hành, độc chiếm thiên hạ, vì phòng ngừa hậu thế có bất tài nhân hoàng. Lợi dụng không động ấn chi năng, làm điều ngang ngược, làm thiên hạ loạn lạc. Tam thanh thánh nhân thương định thay phiên chấp trưởng không động ấn. Hạ triều noi theo tam hoàng ngũ đế. Không động ấn liền do Thái Thanh Thánh Nhân Thái Thượng Lão Quân chấp trưởng. Thương canh thay mặt hạ, tiệt giáo đại hưng, không động ấn liền do Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ chấp trưởng. Thương trụ vô đạo, chu thất khi hưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng phong thần chi chiến, giá không nhân giáo, trọng thương tiệt giáo, ám đoán Phật giáo, khiến cho xiển giáo một nhà độc đại, thống lĩnh huyền môn, đến tùy kết thúc, Trần Tĩnh Thù bọn người vì đền bù thiên chi ngấn. Ngăn cản phương Tây ma giới giáng lâm, rốt cục tại thương hồn trong tháp đoạt được không động ấn. Cũng từ đây vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp trưởng, trừ cái đó ra, cái này không động ấn còn nhưng đối phó hết thảy yêu ma quỷ quái. Quỷ như đụng hồn phi phách tán, yêu như vụng thần hình câu diệt, bởi vậy không động ấn cũng bị trở thành chính đạo thần ấn. Cái này chính đạo thần ấn, cũng đồng dạng được xưng là chứng đạo thần ấn, nắm giữ vật này thậm chí có thể trưởng khống. Liền đủ để tự chứng tự thân chính là thiên hạ chính đạo. Cái này liền như là ngọc tỷ truyền quốc đồng dạng, chính là một loại thân phận xác minh, một loại thiên đạo chính đạo xác minh. Thứ này vào lúc này lấy ra, hiển nhiên là đối cái này Cơ gia, tàng ô nạp cấu, lớn nhất trấn áp thủ đoạn. Ý tưởng này là không sai, Cơ gia cũng tất nhiên sẽ vô cùng kiêng kỵ, nhưng là Cơ gia dám ở cái này bên trong phóng xuất ra. Huyết bia ấn ký, huyết tháp ấn ký, rõ ràng là giả a. Nếu như không có cái này không động ấn, Tô Ly cũng sẽ cho rằng Cơ gia tàng ô nạp cấu. Nhưng là đang đối đầu quá trình bên trong, Tô Ly đã xác định. Kia huyết bia ấn ký cùng huyết tháp ấn ký uy lực có chút nhỏ. Mà lại dạng này bất diệt ấn ký, đúng là bị trực tiếp vỡ vụn. Người khác có lẽ cảm thấy bình thường, cảm thấy không có gì không ổn. Thế nhưng là Tô Ly khác biệt, không có cách, đã từng đối thứ này hắn nghiên cứu bất quá không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thậm chí tại 20.000 vòng tuổi về lắng đọng thời điểm, hắn nhàm chán đem thứ này nhiều lần suy nghĩ triệt để mò thấy không nói. Chính hắn còn sáng tạo ra một loại đặc thù ký ức vòng cấm hồn độc đâu. chỉ bất quá thứ này Tô Ly không có dẫn phát thôi. Thứ này hắn là vô tâm làm được, nhưng là cũng không có nghĩ qua chân chính lấy ra đi diệt thế. Nhưng nếu như có một ngày, thật không đường thối lui hoặc là triệt để tuyệt vọng, vậy hắn cũng sẽ không lại nhân từ, tựa như là ranh giới cuối cùng cũng triệt để bị dẫm đạp về sau. Như vậy hắn sẽ cuối cùng từ bỏ tất cả kiên trì. Đây là người thành thật sau cùng một chút hy vọng, nếu như ngay cả cái này đều diệt đi lời nói. Vậy hắn chỉ có thể đi ra dạng này một bước, bất quá điểm này Tô Ly không có suy nghĩ, cũng không có đi làm, cho nên kia hồn độc chi lưu, Tô Ly cũng liền không thèm để ý. Loại này hồn độc, Tô Ly đem nó mệnh danh là hy vọng hồn độc, chính là hy vọng chi nguyên diễn hóa mà đến hồn độc. Lớn nhất hy vọng chi nguyên, cũng có thể là đúng như cùng lúc trước thiên đạo, cùng thời gian thần nữ thuyết pháp chính là lớn nhất u ác tính. Tô Ly đương nhiên cũng hy vọng này hồn độc vĩnh viễn cũng sẽ không có khuếch tán ra đến một ngày. Như vậy, liền sẽ thông qua hô hấp, thông qua ánh mắt, thông qua không khí, thông qua ký ức đến truyền bá. Khác cũng không sao, nhưng là thông qua ký ức truyền bá uy lực là cái gì đây? Chính là ngươi trong trí nhớ tồn tại người, những người kia chỉ cần ngươi ký ức thoáng có chút khắc sâu. Như vậy những người này sẽ tại từ nơi sâu xa tưởng niệm hoặc là nghĩ đến ngươi thời điểm. Lây nhiễm bên trên hy vọng như thế hồn độc, những này là tại 20.000 năm nghiên cứu hắc ám hồn độc. Hắc ám tà linh, sinh mệnh hồn độc cùng kinh khủng độc tố tình huống dưới nghiên cứu ra được. Lại thêm trước đó giúp Gia Cát Vô Vi phá giải sinh mệnh hồn độc lại có hoàn toàn mới thể ngộ. Bây giờ tứ đại 3.000 đại đạo gia thân. Tô Ly biết loại này hồn độc nội tình đã vô so đáng sợ. Ẩn chứa 3.000 đại đạo thuộc tính hy vọng hồn độc kỳ thật đã khó giải. Nhưng là phương thức giải quyết thật rất đơn giản, yêu cùng hy vọng. Nhưng một cái thế giới nếu là liền đời đồng hồ hy vọng chi nguyên người đều ngay cả một đầu cuối. Cùng sống sót hy vọng cũng không cho cho tỷ như nói khi thật thất bại. Chỉ hy vọng cùng Mị Nhi bọn người cùng một chỗ tại bích họa thế giới bên trong đi làm người bình. Thường, đời đời kiếp kiếp luân hồi cùng một chỗ, đến chết cũng không đổi, không còn ảnh hưởng ngoại giới hết thảy. Yêu cầu như vậy nếu như đều đáp ứng không được như vậy. Tô Ly liền biết chút đốt hy vọng hồn độc là lấy, Tô Ly cũng không hy vọng đây hết thảy phát sinh, có lẽ đây là liên hệ thống cũng không biết địa. Phương. Bởi vì Tô Ly không có chân chính ý muốn hại người. Cái này hồn độc cũng là vô ý nghiên cứu ra được biến dị chủng loại. Là lấy mới như vậy dần dần lắng đọng ra. Sau đó bị Tô Ly tùy ý gia trì tại ký ức vòng cấm bên trong. Bây giờ kỳ thật đã lây nhiễm không ít tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì thứ này là một loại tốt, cho nên cả một đời cũng sẽ không bộc phát. Chỉ cần Tô Ly không dưới đạt chỉ lệnh, cũng sẽ không bộc phát. Thậm chí nó là một loại ẩn chứa hy vọng như là bản nguyên năng lượng đồ vật. Yên lặng tồn tại, có thể chậm rãi lớn mạnh tự thân huyết mạch cùng sinh mệnh nội tình cấp độ. Là một loại rất tốt tài nguyên cùng nội tình, nhưng cái này phía sau, đồng dạng kỳ thật cũng không đơn giản. Tô Ly trầm tư thời điểm, không động ấn đã cùng kia linh lung tháp mãnh liệt va chạm. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang trầm, cường đại linh lung tháp, đúng là trực tiếp chia năm xẻ bảy. Càng đáng sợ chính là kia không động ấn mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt. Hung hăng đánh trúng cơ trời hư đầu. Phốp, cơ trời hư trừng lớn hai mắt. Đầu lập tức liền bị đánh nổ. Đúng là bị sống sờ sờ đánh chết. Cơ thái hư khẽ giật mình. Kia lôi diễn lại lần nữa điều khiển không động ấn. Hung hăng một kích, đem hóa thành tàn ảnh muốn chạy trốn cơ thái hư. Trực tiếp một kích đánh thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly cũng đã không muốn nhả rãnh quá giả. Cơ trời hư cùng cơ thái hư chết quá giả, cho dù là trên thân không có đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, Tô Ly cũng có thể một chút nhìn ra hai người tử vong là giả. Bởi vì diễn chết, Tô Ly vẫn thật là từ nhỏ diễn đến lớn, quả nhiên là chuyên nghiệp, càng không nói đến, Tô Ly trên thân còn có đối ứng đại luân hồi thuật nhân quả. Những người này chết hay không, hắn cái này luân hồi chi chủ có thể không biết sao? Tại Diêm Vương trước mặt làm bộ chết. Đừng nói diễn kỹ vụng về, chính là diễn kỹ cao thâm, có thể giấu giếm được Diêm Vương, càng không nói đến hay là trong tay cầm sinh tử bộ Diêm Vương. Tô Ly chấp trưởng đại luân hồi thuật, tay bên trong có tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách, còn có mạnh bà, đám người này tại trước mắt hắn diễn chết đâu. Một hồi, ban cho các ngươi một trận chân chính chết tốt, Tô Ly trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại đồng dạng mang theo vẻ chấn động, Lập tức Tô Ly cũng có chút kỳ quái, nhìn có được không động ấn lôi diễn dạng này một vị tổ lôi thần. Vương, thực lực cùng trí lực hẳn là không kém a, mà lại, kia lôi diễn cho dù là trí lực thật không được, không phải còn có thần thai sao? Thần thai bên trong, chí ít có trói trang một sợi thần tính bản nguyên hoặc là một sợi thiên hồn a. Trí lực không đến mức như thế không chịu nổi a, cái này đều có thể lừa qua sao? Tô Ly nhấp mắt nhìn đi, lại phát hiện liền là trước kia biểu hiện rất xuất sắc gừng thiên su một đoàn người. Đều lộ ra hãi nhiên cùng vẻ không thể tin được, cùng một vòng thật sâu không thể tưởng tượng nổi cùng thân sắc. Đều bị lừa, Tô Ly trong lòng có chút hồ nghi, không phải là 3,000 đại đạo gia thân về sau quá lợi hại. Lấy đến tại ánh mắt của mình quá độc ác. Tô Ly yên lặng quan bế thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn cùng 3,000 đại đạo khí tức. Sau đó lại xem xét khá lắm, diễn cũng thực không tồi. Thiên đạo thần phạt rên rỉ khí tức đều xuất hiện, ai nói nó không chuyên nghiệp rồi. Vẻn vẹn chỉ là mở 3,000 đại đạo cùng đối ứng thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn về sau. Những này đều bị cường đại năng lực loại bỏ, loại tình huống này còn có thể loại bỏ a? Đều không cho những cái kia tạp nhạp đồ vật đối ta hình thành ảnh hưởng. Ta liền nói làm sao diễn kỹ như thế vụng về nữa nha. Tô Ly trong lòng cũng có một chút nhi thổn thức. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một câu thi từ phung phí dần vào mê người mắt. Bụi cỏ mới có thể không ngựa vó. Tình huống dưới mắt chính là 3,000 đại đạo năng lực cùng thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Đem những này mê mắt phung phí toàn bộ sốc hết lên. Đem bộ phần thật thực trực tiếp hiện ra. Dạng này, tựa hồ cũng không tệ. Bất quá vẫn là không thể cầm tục khai, mà là đối với so mở. Không phải lâu dần có đôi khi cũng sẽ đem mình quen dưỡng thành ngu xuẩn. Trí lực như đi ngược dòng nước, không tiến tác thối, phải thời thời khắc khắc động não mới được. Tô Ly trong lòng bản thân tỉnh lại một phen mạnh tử nói. Ngô Nhật Tam tỉnh ngô thân, Tô Ly nghĩ tới những thứ này, lập tức không hiểu sửng sốt một chút làm sao bỗng nhiên dần dần bắt đầu tưởng niệm thơ nghĩ làm thơ. Rồi, tình huống như thế nào? Ý niệm này cùng một chỗ, Tô Ly ý thức được, đây là bát cửu huyền công, biến hóa chi thuật mang tới mệnh cách phục khắc một bộ phân. Tác dụng phụ, bởi vì là hoàn toàn biến hóa, cho nên người khác yêu thích cùng tính cách cũng sẽ dần dần bày biện ra tới. Tốt ép bao a, bất quá ta thích, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được dạng này tính cách, cũng cảm thấy có chút thú vị, không khỏi ở trong lòng nói, rốt cục nhằm vào cái này hắc ám cơ gia, đem nó hai cái nhân vật trọng yếu đè chết. Chúng ta đi, lúc này, kia lôi diễn tay cầm thần thai pho tượng, dương mắt nhìn về phía Tô Ly nói. Đa tạ kính tiên tử lần này xuất thủ, nếu không phải như thế, lần này sợ là chúng ta còn nhiều có phiền phức. Hắn nói, liền vội tại rời đi, tựa hồ có hay không so chuyện quan trọng đi làm. Chỉ là lúc này, tại hắn vừa xoay người sát na, Tô Ly chợt nói, không cần phải khách khí, bất quá chúng ta khả năng đi không được. Kia lôi diễn nghe vậy, thân thể có chút dừng lại, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này kia bay trở về không động ấn lại ở nửa đường bên trên bỗng nhiên dừng lại. Cũng giống như là bị vô tận sợi tơ cuốn lấy, đón lấy, nguyên bản vỡ nát linh lung tháp bỗng nhiên hiển hóa. Từ hư không đột nhiên hướng xuống một chấn. Oanh, lần này, kia vô tận sợi tơ đã giữa lúc bất chi bất giác bao trùm hư không tứ phương hết thảy. Mà như rồng thi vân mấy người cũng đã lúc trước cơ thái hư cơ trời hư hai người tử vong. Cái này một phương tiểu thế giới bỗng nhiên cấm chế buông ra tình huống dưới. Toàn bộ đều trốn đi, lần này, liền ngay cả Phượng Tịch Nhan mấy người cũng đều không có dừng lại. Toàn bộ bay ra cái này một mảnh hậu sơn cấm địa khu vực. Rời đi về sau, bọn này thiên kiêu toàn bộ đều tại xa xôi hư không quan sát từ đằng xa lấy. Trên mặt hiện ra kinh nghi bất định, hồi hộp thần sắc bất an tới. Cái này đích xác là một trận không biết hung lệ nhân quả. Mà lại dạng này nhân quả liên lụy hiển nhiên cũng là cực lớn. Cái này người nhà họ cơ chơi lừa gạt. Lôi diễn lập tức nghiêm nghị quát lớn, đồng thời cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, cơ trời hư thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra, hướng về phương xa vô mạnh một cái, đem kia không động ấn đã nắm ở trong tay. Lúc này, nhuốm máu linh lung tháp chân chính bày biện ra đến, trực tiếp trấn trụ Tô Ly cùng lôi diễn cùng kia thần thai. Cơ đại trưởng lão, hay là ngươi lợi hại, cơ thái hư lập tức vuốt mông ngựa nói, cơ trời hư cười nhạo nói. Đã sớm biết được ngươi lôi diễn trong tay có không động ấn, cho nên chờ chính là ngươi pháp bảo này xuất thủ. Mặt khác, ngươi bất quá một sợi tổ lôi thần quang bản nguyên, thu hoạch một sợi linh tính mà thôi. Thật đúng là coi mình là tổ lôi thần vương a. Mà lại, cho dù là tổ lôi thần vương không sợ nói cho ngươi. Đã từng cũng là nhà họ Cơ chúng ta gọt ngươi thần tính. Đoạn ngươi thần cốt, hủy ngươi thần thai, diệt ngươi thần hồn, ngươi lại muốn như nào? A, còn có cái này tiểu tiện nhân, ngược lại là ngày thường một bộ túi da cơ thái hư. Ngươi không là ưa thích cái này luận điệu a? Chờ một lúc trấn áp, rút thiên kiêu bản nguyên về sau, liền để ngươi tốt thật thoải mái một phen. Cơ thái hư ngôn ngữ trêu tức, lúc này, kia lôi diễn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt rất là khó coi, thần thai hơi rung chuyển, trong đó truyền ra một sợi chói trang thanh âm, lôi diễn thần vương không cần kiêng kỵ, như vậy sự tình cũng chưa chắc sẽ có cỡ nào hỏng bét. Lại trước nhìn kỹ hắng nói bọn hắn không cách nào vận dụng không động ấn. Cuối cùng vẫn là sẽ lợi dụng đến chúng ta. Lôi diễn trầm ngâm một lát, lập tức có chút áy náy nhìn kính tiên tử một chút. Nhưng không có lại mở miệng, có chỗ không trọn vẹn, không hoàn toàn, mà lại chói trang cũng chỉ là một sợi không trọn vẹn thiên hồn. Ẩn chứa là một sợi luân hồi tạo hóa, căn bản cũng không phải là chân chính chói trang. Hảo thủ đoạn, ta đúng là đều không có ngay lập tức nhìn ra, bằng vào ta bây giờ năng lực đều bị lừa gạt. Cho nên cái này chân chính bị che tại trống bên trong. Ngược lại là cái này lôi diễn thần vương đây là chói trang muốn từ bỏ cái này một sợi tổ lôi thần. Quang bản nguyên, còn là muốn làm gì? Tô Ly trầm tư ở giữa, lập tức cẩn thận suy nghĩ chói trang lời nói. Trong lòng có chút nghiêm nghị chói trang biết kính tiên tử muốn xuất thủ. Biết không động ấn sẽ không ném. Hay là nói, Thiển Lam có âm thầm thông chi, cho nên phối hợp diễn một tuồng kịch. Ước hoặc là... còn có nhân quả sau tiếp theo, tổ lôi thần ánh sáng, lôi đình chi lực, cái này sẽ không là, muốn để cái này 14 người thiên kiêu máu cùng cơ gia hai vị trưởng lão thần huyết bản nguyên. Cơ gia cái này linh lung tháp bên trong vô tận thiên kiêu bản nguyên hồn máu. Đến diễn hóa thiên trì huyết hà, dẫn vào tổ lôi thần quang a. Kia cứ như vậy, thiên trì huyết hà chế tạo lần nữa ngược lại là có mạnh hơn nội tình a. Ta đi. Đây là Thiển Lam tại phối hợp ta chế tạo ra Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà đến. Tại 20.000 năm trước, Tô Diệp ký ức vòng cấm hiển nhiên là không có Thiên Trì Huyết Hà. Tô Ly lập tức liền nghĩ đến dạng này một phần khả năng. Lập tức hắn vừa cẩn thận suy tư một chút, rốt cục xác định, căn cứ vào đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo thôi diễn ra dạng này nhân quả. Cũng không có phạm sai lầm, cái này lôi diễn không phải đến đưa không động ấn. Mà là đế giúp hắn dựng thiên trì huyết hà. Chỉ là lôi diễn bản thân cũng không biết có lẽ. Chỉ có cơ gia hai cái này lão già bị đè chết. Đây hết thảy nhân quả liền chân chính lắng đọng xuống dưới. Như vậy, muốn làm đến cái này chút. Tô Ly bỗng nhiên trong lòng càng thêm thanh minh mấy phân. Vậy sẽ phải cùng hai người chân chính đắc chí vừa lòng thời điểm. Không phải sao, Tô Ly yên lặng điều động toàn bộ tiên hồn chiến lực. Bao quát thiên mạch chiến hồn các loại năng lực. Lần này... thậm chí đem ngũ chỉ sơn đều điều động, chuẩn bị thời khắc mấu chốt, phát động chí mạng giảm chiều không gian đả kích. Mà trong lúc này, Tô Ly nhưng cũng sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì, mà là chuẩn bị lấy một trạng thái đặc biệt đến ứng đối. Đó chính là thiên mạch thần ẩn. Thiên mạch thần ẩn, tạm thời ẩn nấp tất cả khí tức, sau đó chờ đợi lôi diễn, thần thai cùng kia cơ gia nhị lão chân chính giao phong. Trong thời gian này, Tô Ly cũng thuận tiện muốn nhìn một chút. Cái này cơ gia nhị lão, cụ thể năng lực có thể đạt tới cái gì cấp độ? Không động ấn trước mắt mặc dù bị hạn chế lại, nhưng lại như cũ là pháp bảo cấp, mà lôi diễn cùng thần thai nội tình cũng không kém. Nếu như hai người bất lực, Tô Ly lúc này mới sẽ đích thân xuất thủ, hắn không xuất thủ liền thôi. Một khi xuất thủ, nhất định là sẽ không lại cho hai cái này lão già bất luận cái gì một tia có thể đào thoát đi ra cơ. Hội, đối với cơ gia loại này quái vật khổng lồ mà nói. Dạng này hai cái lão già, một khi để bọn hắn bắt được cơ hội, vậy sẽ phi thường chí mạng, đối phương nội tình thủ đoạn, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu, Lưu Bô, Y Ngắn, 500 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L, chương 658, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, lôi diễn cùng thần thai rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lúc này, kia cơ trời hư cùng cơ thái hư cũng đã từng bước một đi tới. Cơ thái hư tựa hồ 10 điểm đắc ý, nhìn xem kia huyết sắc linh lung tháp, trong mắt càng là bày biện ra cực kỳ thần sắc kiêu ngạo. Mà cơ trời hư thì thần sắc lãnh ngạo, tựa hồ hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tình huống như vậy, cũng làm cho lôi diễn thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy phân. Thần thai thần tính khí tức ba động, cũng dần dần chậm chạp không ít. Tựa hồ gánh vác lấy rất lớn áp lực, oanh, liền tại thời khắc này, lôi diễn đột nhiên ở giữa bộc phát ra vô số óng ánh tổ lôi thần chống trơn nguyên. Trực tiếp nổ tung, hình thành một đầu như tổ long quang long, hung hăng hướng phía cơ trời hư giết tới. Chấn, oanh, linh lung tháp hư ảnh đã bên ngoài tầng bao phủ, mà lúc này nội bộ bên trong, linh lung tháp hư ảnh trực tiếp diễn hóa 10, em lón nhỏ, đột nhiên xung kích mà ra. Trực tiếp cùng kia tổ long quang long hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một loại hủy diệt gợn sóng dập dờn tứ phương, hướng phía Tô Ly cũng hung hăng xung kích đi qua. Tô Ly thân ảnh né tránh đồng thời, diễn hóa một đạo tiên quang hình thành cực đạo phòng ngự. Lấy một cái mặt phương thức, ngăn lại dạng này một lần xung kích. Cùng lúc đó, Tô Ly thân ảnh lại lần nữa lóe lên một cái, tại hắn né tránh nháy mắt. Một đạo huyết tháp hư ảnh đột nhiên hóa thành thực chất, ước chừng có 7-8 mét lớn nhỏ, hướng phía Tô Ly vị trí hung hăng chấn động, oanh, Tô Ly vị trí hư gương đều bị đánh nổ, hủy diệt kinh khí dập dờn ra một đóa to lớn mây hình nấm gợn sóng. Kinh khí bay tứ tung, xung kích chi lực tứ tán, có thể nói là mỗi một chiêu đều vô cùng ngoan độc. Tô Ly thân ảnh mau né đến về sau, cả người tựa hồ có chút chật vật, cũng có chút kinh nghi bất định. Mà một phương khác, tổ long quang long cùng linh lung tháp đúng là tại hư không mãnh liệt va chạm lên. Nó công kích uy năng, đã hoàn toàn siêu việt thủ hộ giả cấp bậc, đạt tới thần vương cấp độ đỉnh cấp trạng thái. Dạng này công kích lực đã vô cùng cường hoành. Quả nhiên, song phương cũng đều không có lấy ra thực lực tuyệt đối. Đều là đang thử thăm dò, liền biết không phải là đơn giản như vậy. Liền xem như cái này lôi diễn, nó chiến lực cũng tuyệt không thấp. Mà lại nội tình thủ đoạn cũng không ít. Tô Ly nhìn xem, lúc này, hắn tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, lại làm không được khác. Bất quá Tô Ly cũng biết, kia cơ thái hư cùng cơ trời hư hơn phân nửa cũng vẫn là sẽ đề phòng hắn một tay. Nhưng loại này đề phòng hiển nhiên cũng sẽ không nhiều a dụng tâm bọn hắn càng nhiều tâm tư kỳ thật. Vẫn là đặt ở thần thai trên thân, tựa hồ bọn hắn kiêng kỵ chính là thần thai bên trong có khả năng ẩn chứa một kích chí mạng lực. Lượng, đáng chết. Lúc này, lôi diễn tựa hồ cũng đã có chút khó mà ứng đúng. Lần này xuất hiện linh lung tháp đích thật là phi thường lợi hại. Hắn tổ lôi thần quang thủ đoạn cũng đã hoàn toàn không địch lại. Mà lại đã dần dần bị áp chế. Mấu chốt là bị dạng này linh lung tháp bao phủ trong đó. Thật sự là hắn là không có gì sức chống cự. Tình huống như vậy một khi tiếp tục kéo dài, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Cơ trời hư lúc này cũng chỉ là cười lạnh liên tục. Ánh mắt mang theo một vòng mỉa mai chi ý, dường như đã đem hết thảy tất cả đều nắm giữ trong tay. Mà một bên khác, Tô Ly cũng là chật vật dị thường, trên thân cũng đã dần dần nhiều một chút vết máu, né tránh bắt đầu cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà tại trong quá trình này, Tô Ly cũng không phải hoàn toàn trang yếu, mỗi một lần đều sẽ sử dụng loại kia hạo nhiên tử khí loại hình thủ đoạn. Trong một chớp mắt đánh ra gấp trăm lần, nghìn lần công kích, giống như là liều mạng. Thậm chí còn có hai lần giết ra cùng loại hư không cửu luyện sát hồn nói dạng này tuyệt sát thủ đoạn. Lại như cũ cũng vô pháp thay đổi gì, bởi vì tại linh lung tháp bao phủ phía dưới, Tô Ly tất cả công kích tựa hồ toàn bộ đều tại đối phương dưới mí mắt. Còn không có diễn hóa sát cơ, đối phương tất cả phương pháp phá giải đều đã ra. Tô Ly tình huống là như vậy, lôi diễn cùng thần thai bên kia liên thủ tình huống đều là như vậy. A, đột nhiên. Một đạo linh lung tháp hư ảnh hung hăng đánh trúng lôi diễn. Lôi diễn trên thân phòng ngự quang mang bị đánh nát một bộ phân. Là lấy phát ra một tiếng kêu thảm, lập tức lại là càng thêm phẫn nộ gào thét. Vô năng sủa loạn phế vật, đã từng không được, hiện tại càng là không được. Tốt, đưa các ngươi lên đường. Oanh, cơ thái hư mở miệng, đồng dạng đột nhiên xuất thủ điều khiển kia linh lung tháp. Linh lung tháp đột nhiên bành trướng, hóa thành 100 m lớn nhỏ. Mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt, ẩn chứa cường hoành vô địch tạo hóa nội tình. Một kích này, hiển nhiên là đạt tới một loại cực hạn bành trướng trạng thái. Hiển nhiên là thật muốn tiến hành tuyệt sát. Tô Ly yên lặng cùng đợi, Lôi Diễn cùng Thần Thai cũng vào lúc này lần nữa liên thủ. Chờ ngươi thật lâu, Tà Hồn Kiếm, oanh, trong một chớp mắt, trọn vẹn 13 đạo thần dị vô cùng tổ lôi thần quang hội tụ thành một thanh kiếm. Trong kiếm phảng phất ẩn chứa vô tận tà hồn tà linh khí tức, nhưng lại vô cùng thuần túy. Trong đó phảng phất có thánh linh đang gầm thét, có kinh khủng hắc ám bị gông xiềng trong đó. Tà hồn kiếm sát na giết ra, nó ẩn chứa cô tuyệt, cực đạo, thiên chu, đồ hồn cùng thần bí mà cuồng bạo, ngang ngược khí tức khủng bố. Hưu, một kiếm kia đã diễn hóa đến cực hạn, mà một kiếm này giết ra về sau Lôi Diễn phảng phất hình thành một loại cực đạo siêu thoát trạng thái, cả người đều đang phát sáng. Lúc này Tô Ly phát hiện, này người thật giống như một con mắt. Đúng vậy, một con cùng loại với Lôi Đình diễn hóa ra đến cái chủng loại kia cự mắt to con mắt. Dạng này con mắt Tô Ly sở dĩ quen thuộc là bởi vì lúc trước hắn họa qua một con mắt thật to. Kia sát na, Tô Ly không khỏi nghĩ đến Trời Diễn, không phải Thiên Nhãn sao? Cho nên, cái này Lôi Diễn là Lôi Mắt. Đây là thiên đạo Lôi Đình chi nhãn ngưng tụ ra đến một tôn tồn tại. Đây là thần thai bản thân một loại nội tình diễn hóa mà ra, mà không phải một con người thực sự. Cái này cơ trời hư cùng cơ thái hư bị lừa gạt. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức hắn lần nữa nhìn về phía một kiếm kia. Quả nhiên, một kiếm kia diễn hóa kỳ thật chính là thiên trì trong huyết hà cực đạo kiếm ý công kích. Kia là cô tuyệt kiếm đạo, diễn hóa ra thiên chu kiếm khí cái chủng loại kia sát cơ. Chỉ bất quá cái này thiên chu kiếm hóa khí làm tổ lôi thần ánh sáng, lấy tổ lôi thần quang kết hợp tạo hóa đạo vận khí tức mà giết ra. Giờ khắc này, Tô Ly rốt cuộc minh bạch, đây là chói trang phần này nội tình tại nói cho hắn nên xuất thủ. Tô Ly tâm thần khẽ động, lập tức diễn hóa ra thiên mạch chiến hồn cực đạo chiến lực. Oanh, trong nháy mắt đó, Tô Ly điều động, thiên mạch tam thanh, công pháp, diễn hóa tam thanh phân thân đồng thời, tam thanh hợp thể, tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Nhưng là Tô Ly cũng không có hóa bàn cổ, hóa bàn cổ chỉ là một loại trạng thái, cũng có thể dùng dạng này nói, nhưng là không diễn hóa bàn cổ thần tính cùng thân hình. Cái gọi là thần tính, cũng không phải là thần linh thần tính, mà là hồng hoang đạo thống bên trong thần thần tính, đó là một loại gần như bất hủ nội tình. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ sát na, tiên hồn toàn bộ điều động, 3,000 đại đạo bên trong trước 4 loại đại đạo cũng tại thời khắc này toàn bộ vận chuyển. Cùng lúc đó, Tô Ly ngũ chỉ sơn đạo trường cũng vào lúc này hoàn toàn ngưng tụ ra. Cũng tại Tô Ly lấy vô tận tiên hồn hiển hóa ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo sát na, hoàn toàn bộc phát, thiên mạch tam thanh, diễn hóa tam thanh một mạch, kết hợp thiên mạch chiến hồn về sau, tiên hồn toàn lực bộc phát tình huống dưới, Tô Ly đỉnh phong chiến lực tại thời khắc này hoàn toàn phơi bày ra. Oanh, trong một chớp mắt, Tô Ly thân ảnh đột nhiên ở giữa đạt tới trọn vẹn 1,800 mét. Đây không phải hắn muốn bành trướng, mà là thân thể này nội tình toàn bộ triển khai sát na, cũng đã đạt tới thế gian này quy tắc có khả năng chịu đựng cực hạn. Chính là nói, hắn nội tình bộc phát sát na, đã vỡ vụn thiên đạo áp chế, đánh vỡ tất cả chiến lược cấm kỵ. Có lẽ, ở cái thế giới này, chênh lệch cảnh giới hoặc là chiến lược chênh lệch, sinh mệnh nội tình cấp độ cùng thần hồn nội tình cấp độ chênh lệch đến trình độ nhất định, vô luận như thế nào đều không thể đánh vỡ. Tựa như là chênh lệch cảnh giới 9 tầng trở lên, sẽ có một loại chiến lược bên trên, 9 cấm, hạn chế, loại này, 9 cấm, muốn đánh vỡ, nhất định phải có một loại sức mạnh cùng đạo thống có thể siêu việt thiên đạo cấp độ mới có thể đánh vỡ 9 cấm chiến lược. Đây chính là thiên đạo hạn chế, không để một chút nghịch thiên mạch đại đạo thống không kiêng nể gì cả. Đồng thời cũng là đối với pháp bảo loại hình một loại vô hình hạn chế. Nhưng lúc này, dạng này hết thảy bị Tô Ly thân thể biến hóa trực tiếp vỡ vụn. Lúc này Tô Ly như là chân chính như cự linh thần, trực tiếp đánh vỡ 18 mét, 180 m, thậm chí là càng nhiều khủng bố nội tình. Hắn làm kính tiên tử thân thể, vào lúc này nháy mắt cất cao đến 1,800 mét cao độ. Cái này kinh khủng thân cao xuất hiện sát na, hiện trường đã hoàn toàn tĩnh mịch. Càng đáng sợ chính là, vô luận là vận mệnh còn là nhân quả, vô luận là luân hồi hay là thời gian, đều tại thời khắc này dừng lại. Thời gian ngừng lại đáng sợ ở chỗ, vô luận địch nhân có thủ đoạn gì, cũng không thể có thời gian triển khai ra được, bởi vì không có thời gian. Quả nhiên, khi một màn này xuất hiện sát na, Tô Ly đã thấy Lôi Diễn trong mắt thoải mái dễ chịu thoải mái hàm ý. Cùng thần thai bỗng nhiên ở giữa an ninh loại khí tức kia hiện ra. Dạng này một màn, cũng làm cho Tô Ly vô so xác định, cái này hết thảy tất cả, trên thực tế đều là Thiền Lam tiểu tinh linh an bài căn cứ vào hắn mục đích cùng kế hoạch đối ứng. Tiếp ứng an bài, thậm chí Tô Ly thậm chí có thể phán đoán, nếu như lần này hắn không ra tay như thế, như vậy lần này Thiền Lam tiểu tinh linh an bài phía dưới cũng tất nhiên sẽ có nhất định thu hoạch, nhưng thu hoạch lại sẽ không lớn như vậy. Nói cách khác, Thiền Lam tiểu tinh linh sẽ đồng dạng chế tạo ra một đầu cùng loại huyết hà đến cấy ghép đến Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong, nhưng là kia huyết hà hiệu quả cùng chỗ tốt khẳng định là cùng trước mắt dạng này đánh tạo nên có khác biệt to lớn, mà dạng này đánh tạo nên huyết hà lại thế nào cấp cho, làm sao bày biện ra đến đâu. Không hề nghi ngờ hệ thống thương thành a. Lúc này Tô Ly trong lòng một hồi cảm động, đây chính là Thiền Lam. Ông, Tô Ly trong tay bỗng nhiên xuất hiện ngũ chỉ sơn, kinh khủng ngũ chỉ sơn, phảng phất Phật tổ năm ngón tay, lại phảng phất giữa thiên địa chân chính kình thiên trụ. Kia khí tức kinh khủng ở trong chớp mắt đã bộc phát. Thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Tô Ly quát lạnh một tiếng, đại biểu thiên mạch, diễn hóa thẩm phán, thiên phạt, thẩm phán, diệt thần đạo. Thanh âm như vậy như kinh lôi nổ vang hư không, cũng trực tiếp lấy thanh âm xé rách hư không hết thảy đạo ngân. Oanh, hư không phía trên, thậm chí bày biện ra khủng bố như vậy hình chiếu. Đây là vượt qua thiên đạo cấp độ hình chiếu, đã không phải là bị chấn hồn bia hình chiếu, mà là lực lượng cường đại tự động phát động thông thiên tháp. Đến mức tạo thành thông thiên tháp hình chiếu, thông thiên tháp hình chiếu tình huống sẽ lập tức truyền lại hướng tất cả thông thiên tháp. Cơ gia chấp trưởng một phương thông thiên tháp, ở chỗ này phát sinh kịch liệt như vậy biến hóa, thông thiên tháp quy tắc sẽ tự hành ghi chép, tiến hành hình chiếu, kể từ đó, một màn này nháy mắt đã chấn kinh chư thiên vạn giới. Thông thiên tháp hình chiếu, thậm chí xa xa so chấn hồn bia hình chiếu muốn ưu tiên cấp cao. Cho nên giờ khắc này, thông thiên tháp hình chiếu về sau, chấn hồn mộ, chấn hồn bia hình chiếu toàn bộ bị thay thế. Toàn bộ hiển hóa ra kính tiên tử diễn hóa thiên mạch thẩm phán sát đạo một màn này. Một màn này quá rung động, mà lại thời gian như là dừng lại, nhìn như cũng không nhanh một màn, lại trong nháy mắt đã hoàn toàn bạo phát ra. Thiên mạch hiển hóa, thiên đạo hội tụ, thiên ý như lôi đình đồng dạng diễn hóa mà ra, cũng hội tụ tại kinh khủng ngũ chỉ sơn trên đạo trường. Ngũ chỉ sơn che khuất bầu trời, lấy một loại tuyệt thế bất hủ khí tức, hội tụ vô tận tiên đạo nội tình từ hư không oanh kích mà hạ. Oanh, cái gì linh lung tháp, cái gì huyết bia ấn ký, huyết tháp ấn ký. Toàn bộ tại công kích như vậy phía dưới, như bọt biển bị tôi khô lạp hủ, triệt để chôn vùi, cái này linh lung tháp cùng huyết bia ấn ký, huyết áp ấn ký bị vô tận tiên đạo khí tức nghiền ép vỡ nát về sau. Hải lượng tội nghiệt chi huyết cùng thiên kiêu bản nguyên như hồng thủy mãnh liệt mà ra, lại toàn bộ bị ngũ chỉ sơn nhất cử đánh trúng, lại tại trong nháy mắt lần nữa vỡ nát. Ầm ầm, hư giữa không trung, hủy diệt lôi đình chi lực nổ vang, phảng phất nửa đêm kinh hồn kinh lôi cùng tiềm điện cũng không khỏi xé mở hư không màn trời, để đây hết thảy không chỗ che thân. Đồng thời, ngũ chỉ sơn hạ xuống quá trình bên trong, vô số thiên đạo quy tắc hội tụ như chúng sinh, như vô tận sinh linh hội tụ, mưu toan cùng một chỗ ngăn chặn dạng này ngũ chỉ sơn. Nhưng, hết thảy chỉ là phí công. Tại như vậy nghiền ép khí thế xung kích bên trong, Tô Ly dẫn đầu khóa lại cơ thái hư cùng cơ trời hư, cùng cơ ra cái này tứ phương một mảnh hư không. Phốp, tại kia vô tận hủy diệt thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo bên trong, ngũ chỉ sơn lấy vô tận lực lượng hủy diệt triệt để vỡ nát hết thảy, từ bầu trời hung hăng nện xuống. Phốp phốp, ven đường, tất cả thần tính cùng thiên đạo nội tình toàn bộ bị triệt để vỡ nát. Tôi khô lạp hủ quá trình một mực tại cầm tiếp theo. Không thể ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản, mà cơ trời hư, cơ thái hư tựa hồ cũng tuyệt không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Là lấy căn bản không có thể kịp phản ứng. Dù vậy, trên thân hai người hay là sáng lên lưu ly châu loại kia lưu ly quang trạch, thất thải huyền quang. Đáng tiếc, những này tại Tô Ly sát đạo trước mặt, đồng dạng như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tô Ly đã không biết dạng này một kích có thể đánh ra cái gì cấp độ chiến lực. Nhưng là hắn đã vận dụng tất cả nội tình, nhất đỉnh phong nhất chiến lực, một kích này uy năng, cũng là hắn thả ra một cái tín hiệu kính tiên tử cùng nó thế lực sau lưng. Thâm bất khả trắc, về phần kính tiên tử phía sau tồn tại, chỉ sợ lúc này cũng sẽ vô cùng mộng bức bởi vì Tô Ly bảo hộ 3.000 đại đạo. Cho nên có chút nhân quả, bọn hắn là thăm dò không đến, cho dù lúc ấy thăm dò đến, sau tiếp theo cũng nhất định sẽ lãng quên hoặc là không nhớ nổi. Đương nhiên, cho dù coi là thật thăm dò đến một chút, cũng không sao, bởi vì 3.000 đại đạo không sai biệt lắm muốn tới tay. À, không, lúc này, cơ trời hư cùng cơ thái hư ánh mắt đã triệt để biến. Lãnh ngạo như cơ trời hư như vậy tồn tại, trong đồng tử cũng rốt cục xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đó là một loại đối mặt tử vong hoảng sợ, cũng là một loại không cách nào tưởng tượng, khó có thể tin ánh mắt, đồng dạng cũng là một loại cực kỳ không cam tâm ánh mắt. Hắn không muốn chết, càng không thể chết tại công kích như vậy phía dưới, không thể bị dạng này năm ngón tay cự sơn đánh trúng trấn áp. Không phải sẽ triệt để chết duyên, không thể a, cơ trời hư gào thét như cuồng, mưu toan hiển hóa tuyệt thế pháp bảo để ngăn cản. Thậm chí hắn thần bí pháp bảo đài sen mảnh vỡ ngay tại mi tâm. Chỉ cần có thể kích hoạt ra, liền một nhất định có thể có được cực tốt phòng ngự hiệu quả. Thế nhưng là, thời gian phảng phất mất đi hiệu lực, phảng phất hoàn toàn không bị khống chế. Đối phương thời gian là thời gian, hắn nắm giữ thời gian thậm chí nắm giữ thời gian pháp tắc tạo hóa. Cũng không phải là sao? Đây là cái gì? Lớn thời gian thuật, không có khả năng, một khắc này. Rốt cục ý thức được cái gì, cơ trời hư nhãn đồng đột nhiên giật một cái. Lập tức đáy lòng lấy làm kinh ngạc, càng kinh khủng chính là, khi một màn này minh ngộ về sau, hắn lại đã không có thời gian dãy giụa, hoặc là nói từ đầu tới đuôi hắn cùng cơ thái hư đồng dạng. Không có thời gian dãy giụa, không cam tâm, triệt để không cam tâm, gia chủ cứu, cơ trời hư còn muốn gầm thét, còn muốn cầu cứu, đáng tiếc, ý thức lại tại dạng này một khắc bỗng nhiên ở giữa băng diệt. Vô tận ý thức vỡ vụn ra, lúc này, cơ trời hư tầm mắt phảng phất bỗng nhiên buông ra, mở ra, hắn tựa như là nhìn thấy chính hắn hóa thành một ngôi sao thần bay lên hư không. Sau đó tại hư không nổ tung đồng dạng, không, kia tựa hồ cũng không phải là tinh thần, mà là cặp mắt của hắn, hóa thành hai viên lưu ly châu, trong đó dựng dục hai thế giới cũng vào lúc này trực tiếp quy khư. Băng diệt, một khắc này, cơ trời hư tâm thần cùng thần hồn. Cũng tại cùng một thời khắc tịch diệt, cơ trời hư như thế, cơ thái hư tình huống cũng cơ hồ không khác nhau chút nào. Bị ngũ chỉ sơn vào đầu trấn áp, như vậy tràng cảnh đã không cách nào hình dung. Cái này nói chung bên trên là cái này thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên. Trong đặc sắc nhất một màn, từ xưa đến nay duy nhất, cơ trời hư cùng cơ thái hư tử vong tràng cảnh, hung hăng chấn kinh chư thiên vạn giới, tại hai người trong mắt của mình. Bọn hắn tựa như là phi thiên tinh thần nổ tung, tán loạn tứ phương, chết được cực kỳ thảm liệt mà bi tráng, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt, bọn hắn chết cùng người khác chết tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Bị ngũ chỉ sơn vào đầu trấn áp, thân thể của bọn hắn chấn động, huyết nhục văng tung tóe, đầu nổ tung, thần hồn đều không có phi độn ra liền trực tiếp hóa thành huyết vụ bột mịn. Triệt để chết rồi, đúng, chính là như vậy vô so đơn giản mà trực tiếp một màn. Mà kia cái gọi là linh lung tháp huyết bia ấn ký huyết tháp ấn ký. Lúc này đã triệt để băng diệt, to lớn ngũ chỉ sơn, đem toàn bộ cơ gia sơn mạch đều đánh băng liệt, toàn bộ cơ gia một nửa toàn bộ hóa thành phế tích. Phế tích bên trong, không có bất kỳ cái gì cơ gia tộc người khí tức bày biện ra tới. Một màn này, như đánh băng nửa bầu trời, mà tại chiến lược như vậy phía dưới, cơ gia đúng là cũng không có đại lão ra mặt, ngược lại trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ gia hóa lôi thiên hồ, cũng bởi vì dẫn dắt đến ngũ chỉ sơn trấn áp khu vực, mà bị đánh băng, thiên lôi trong lôi trì lôi phạt chi lực, hội tụ tứ phương, dẫn xuất vô tận lôi đình, triệu hồi ra hủy diệt thiên kiếp, bao phủ tứ phương hư không, xem ra như hủy diệt tận thế tức sắp giáng lâm, nhưng là, ngũ chỉ sơn chợt chấn động, phóng lên tận trời, trực tiếp đem hư không vô tận lôi đình băng diệt, kia cái gọi là hủy diệt thiên kiếp, còn chưa có xuất hiện. Liền bị ngũ chỉ sơn một kích vỡ nát trở thành hư không. Hư không màn trời mở rộng, ánh nắng một lần nữa hiện ra, toàn bộ như phế tích hoàn cảnh bên trong, hủy diệt kinh khí cũng tiêu tán, tứ phương khắp nơi đều đang bốc khói, có địa phương đang thiêu đốt như nghiệp hỏa hỏa diễm, có địa phương không ngừng toát ra huyết khí. Tóm lại, cơ gia đã như là bị huyết tẩy, đại bộ phận phân khu vực hoàn toàn hóa thành quy tắc sụp đổ về sau phế tích. Tường đổ hoàn cảnh quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình chi cực. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, thân ảnh biến nhỏ, tất cả thần thông thu hồi. Đồng thời, kia trong một chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất. Theo hắn biến mất, còn có Lôi Diễn cùng kia một đạo thần thai. Tô Ly biến mất nháy mắt. Trong hư không, một cây cự hình trường côn quét ngang hư không, hung hăng đánh trúng Tô Ly vị trí. Đồng thời, lại có trọn vẹn 5 kiện pháp bảo khủng bố từ phương xa hư không mà tới. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì Tô Ly lưu lại cái kia kính tiên tử sớm đã là một cái bóng mờ. Thậm chí, đối phương ngay cả hư ảnh đều còn không có đánh trúng. Lúc này, Tô Ly thân ảnh đã xuất hiện tại trí nhớ của hắn vòng cấm bên trong cũng thông qua ký ức vòng cấm. Bên trong cái kia đạo Càn Khôn sinh tử môn trở về. Cho nên lúc này hắn đã đi tới Ngũ Chỉ Sơn Hà, Ngũ Chỉ Sơn tứ phương, hội tụ đại lượng khí huyết huyết hà, mà dạng này huyết hà nội tình thì là thật cường đại vô địch, những này máu chính là chân chính tuyệt thế thiên kiêu chi huyết, ẩn chứa thần tính cùng tạo hóa, thế nhưng là so với cái kia phổ thông thần linh máu tươi muốn nghịch thiên phải nhiều. Không chỉ có như thế, kia cơ trời hư cùng cơ thái hư hai người bị oanh sát, thậm chí kia lôi trì bị oanh kích vỡ vụn. Nó mang tới ích lợi, đều là lấy trăm điểm làm đơn vị. Dạng này một phen công sát, chỉ là kia cơ trời hư cùng cơ thái hư bị giết chết, liền đã thu hoạch được một hơn 10 điểm tạo hóa điểm. Nó hơn thiên cơ giá trị cùng điểm công đức nhân quả giá trị cùng liền không nói. Đó là thật nhiều, mà kia lôi trì bị phá hủy, càng là trực tiếp thu hoạch được trọn vẹn 200 điểm tạo hóa điểm. Còn có trọn vẹn 30.000 điểm công đức cùng nhân quả. Về phần thiên cơ giá trị, trực tiếp giết ra trọn vẹn hơn 5.000 triệu. Bất quá những này xuất hiện về sau, Tô Ly không chút do dự mà nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, mau ăn, ca nuôi ngươi. Tô Ly chưa từng có lớn như thế khí qua, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Thiển Lam cơ hồ đem hết thảy tốt cho hắn. Nếu như không phải Thiển Lam, nếu như không phải Lôi Diễn tại trước đó dò xét ngọn nguồn, chỉ sợ đối phương rất nhiều thủ đoạn cũng có thể có cơ hội thi triển đi ra. Mà hắn Tô Ly một khi mất đi cơ hội này, đối phương phía sau thế lực lớn tất nhiên sẽ tồi động đồng dạng pháp bảo đáng sợ. Đến lúc đó, hắn chưa chắc sẽ có cái gì cơ hội tốt, như dạng này giết chóc cơ hội, có lại chỉ có một lần không thành công, người khác liền nhất định sẽ kiêng kỵ. Cơ thái hư cùng cơ trời hư thảm thời điểm chết biểu lộ, Tô Ly cũng sâu nhớ kỹ ở, hai người cực kỳ không cam tâm, cũng tựa hồ chưa từng có nghĩ tới có một ngày tử vong sẽ giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn, nhưng thẳng đến thần trí của bọn hắn triệt để nổ tung, hai mắt như là tinh cầu phá diệt đồng dạng nổ nát vụn thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, trong bọn họ 3.000 đại đạo. Đáng tiếc, bọn hắn đã không có cơ hội bày biện ra đến, cái chết như thế, liền xem như lấy thời quang tố nguyên chi đạo, đều đã cứu vớt không được. Về phần nói nhỏ máu trùng sinh, Tô Ly làm luân hồi chi chủ, há sẽ nghĩ không ra tình huống như vậy, lúc ấy liền đem tất cả tản mát huyết mạch thu thập. Mà lúc này, Tô Ly thì là không chút do dự thi triển đại luân hồi thuật. Chảm nó luân hồi khả năng, lại thêm hệ thống cho tạo hóa điểm thu hoạch không có chút ý nghĩa nào. Giết ra nhiều như vậy tạo hóa điểm, cái này cơ trời hư cùng cơ thái hư có chết hay chưa xuyên, có cái gì khác nhau? Không chết xuyên càng tốt hơn, cái này cùng tồn tại nhất định cũng đã là phế vật. Lần sau kế tiếp theo giết, chết xuyên cũng tốt, dù sao hai cái buồn nôn tai họa cũng là đáng chết. Đây coi như là vì lúc trước Mục Thanh Nhã, trói trang báo thù một lần a. Mặc dù cũng chỉ là giết hai tôn trưởng lão, hủy diệt thiên phạt lôi trì mà thôi. Tô Ly tâm tình cực kỳ thư sướng, cố nhiên dạng này vừa thi triển, nội tình hao tổn cũng không nhỏ, mà lại vận dụng thiên mạch chiến hồn về sau cũng sẽ có ngắn ngủi suy yếu. Nhưng những này đã tuyệt không phải vấn đề gì. Lúc đầu tiếp xuống hắn liền muốn đóng vai khô kiệt trạng thái, đây không phải vừa vặn sao? Đều không cần tận lực đi diễn, tốt bao nhiêu a. Tô Ly truyền âm cũng làm cho Thiển Lam tiểu tinh linh tiếp thu được, bởi vì Tô Ly tận mắt nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh đã ngưng tụ ra. Đồng thời, kia hải lượng thiên cơ giá trị điểm công đức cùng hơn 300 điểm tạo hóa điểm cũng vào lúc này đều biến mất, còn lại hay là mỗi dạng 4 giờ. Nhưng là Tô Ly lại có loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Nhìn, ta cũng có thể nuôi ngươi nữa nha. Thiển Lam tiểu tinh linh lần nữa ngưng tụ lúc đi ra, lại biến thành 8-9 tuổi bộ dáng, mà lại thân thể thon thả đáng yêu, một chút đều không mập, không phải loại kia béo cầu cầu bộ dáng, ngược lại càng thêm kiều tiểu khả ái, còn thoáng có chút hơi gầy. Cái này đã nói lên, lần này nội tình hao tổn y nguyên vô so nghiêm trọng. Hao tổn tại địa phương nào? Cái này đã không cần hỏi, thật làm Cơ gia không có đại lão. Cơ gia phía sau, thượng tầng ẩn tàng đại lão, những cái kia 18 tầng thậm chí cả 27 tầng tầng lần trí lực một nhóm kia đâu. Tại thời gian lắng đọng bên trong, loại tồn tại này khẳng định là có. Tô Vong Trần Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đều có thể sống qua quy khư. Hẳn là thế gian này không có dạng này người. Hẳn là bọn hắn không biết trốn ở thời gian khe hở bên trong. Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên lần này, Tô Ly có thể thành công. Phía sau hơn phân nửa chính là Thiển Lam, lôi kéo, kiềm chế lại chân chính đại lão. Chủ nhân lần này hảo bổng bổng nha. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh đã không nhịn được tán dương. Nàng nói, còn nhịn không được vui vẻ cười. Nụ cười kia thật rất mỹ lệ, rất đáng yêu, rất sán lạn, cũng rất ngốc manh. Kia như ánh trăng con mắt ẩn chứa mỹ lệ, cười bộ dáng cũng rất là làm người mê say. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, đã khôi phục hắn hình dạng của mình. Về phần lôi diễn cùng nó trong tay thần thai thần tính, tựa hồ cũng một chút đều không kỳ quái, nó biểu hiện vô cùng bình thường, thậm chí còn rất là vui mừng cùng hài lòng. Đúng vậy, chỉ là điểm này kỳ thật cũng đủ để chứng minh lần này chỉ là phối hợp, là Thiển Lam một bộ phân an bài lấy phối hợp Tô Ly lần này hành động. Có lẽ Tô Ly nếu như không làm như vậy Thiển Lam sẽ có mặt khác một trận an bài. Dù sao đến lúc đó Thiên Trì Huyết Hà liền sẽ tại hệ thống trong thương thành đổi mới ra, sau đó sinh ra đối ứng hiệu quả. Chủ nhân bổng bổng luôn luôn vô cùng tốt. Tô Ly cười hắc hắc nói. Lời nói này, Thiển Lam tiểu tinh linh không khỏi trợn nhìn Tô Ly một chút. Nói, chủ nhân, lần này tiến bộ cực lớn, mà lại đâu, rốt cục đã minh bạch nên ứng đối ra sao chân chính sát cục nữa nha. Chủ nhân là chân chính lớn lên nha. Tô Ly nói, đã rất lớn, không thể lại dài lớn. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, đừng tinh nghịch, dạng này nhưng chán ghét. Tô Ly im lặng, nói, tốt a, ai bảo Thiển Lam tiểu bảo bảo càng ngày càng đáng yêu đây. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân là trước khi nói cục cưng không đáng yêu thôi. Chủ người vẫn là ghét bỏ cục cưng. Tô Ly ôn nhu nói, làm sao lại, trước đó cũng đặc biệt đáng yêu, bây giờ càng thêm đáng yêu, chính là một mực là đang lên cao thuế biến cái chủng loại kia. Không có đáng yêu nhất, chỉ có càng đáng yêu càng xinh đẹp càng thông minh cơ linh. Thiển Lam tiểu tinh linh vui vẻ nói, kia còn tạm được, chủ nhân thật sự là chủ nhân tốt đâu. Tô Ly vui vẻ nói, như vậy, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Còn có cái này lôi diễn cùng thần thai. Tô Ly dò hỏi, Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu nói, chủ nhân kỳ thật cũng đã đoán được nha. Nói, Thiển Lam tiểu tinh linh lại nói, lôi diễn có một sợi bản thân ý chí, cho nên chuyện kế tiếp, chủ nhân liền cùng hắn giao lưu liền có thể a. Thiển Lam tiểu bảo bảo rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, làn da đều có nếp uốn a, phải ngủ cái mỹ mỹ đát mỹ dung cảm giác hảo hảo bồi bổ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, thân thể trực tiếp lắc lư một chút, liền ngã tại hệ thống bảng bên trên. Tô Ly nhìn xem cái này ngã chồng vó tạo hình, quả nhiên là hấp dẫn người a. Bất quá, ai, tiểu nha đầu này liền không khiến người ta bớt lo. Tô Ly xê dịch hệ thống bảng, để nó chui vào hệ thống bảng về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh đổ xuống liền ngủ mất, hay là nằm ngáy o o cái chủng loại kia. An Ninh hài lòng, nhưng cũng để Tô Ly bưng tâm buông xuống rất nhiều. Loại tình huống này, nói rõ tạm thời nguy cơ đã qua. Như vậy, tiếp xuống cái này lôi diễn cùng thần thai tình huống như thế nào? Tô Ly cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu thời gian cũng bất quá mấy hơi thở mà thôi. Lôi diễn cùng thần thai hội tụ thần tính, ánh mắt tứ phương, đang quan sát cái này ngũ chỉ sơn đạo trường khu vực. Ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là thưởng thức cùng vui vẻ, mà không có nó hơn tạp niệm. Lôi diễn thần vương, Tô Ly nhìn về phía lôi diễn, nhẹ giọng mở miệng nói, ách kỳ thật cũng không cần xưng hô như vậy, lôi diễn chính là lôi mắt, người cũng có thể lý giải thành, hai mắt đẫm lệ, dù sao đều không khác mấy, chính là một con thiên nhãn mà thôi. Lôi diễn nhẹ nói, Tô Ly nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên bất quá hắn vẫn là không có nghĩ đến. Còn có, hai mắt đẫm lệ, cái thuyết pháp này, hắn bản năng nhìn thần thai một chút, Điều này nói rõ, Trói Trang kỳ thật vẫn là không có buông xuống a. Trong lòng nàng áy náy cùng tự trách, tại nhiều khi tựa hồ cũng hiện ra, cũng thế, thế gian này tổn thương, thường thường nhưng thật ra là khó khăn nhất bù đắp, cho dù là hắn người trong cuộc này cũng không thèm để ý nhưng là hắn thật có thể đại biểu người. Trong cuộc sao, người trong cuộc nói cho cùng kỳ thật đã chết rồi, hắn chẳng qua là cùng loại với, đời sau, tồn tại mà thôi, hắn không có trải qua qua người trong cuộc cực khổ, cũng thay thế không sảng khoái sự tình người tha thứ. Điểm này, Tô Ly kỳ thật vẫn là cho ngươi nghĩ rõ ràng hoặc là nói. Hắn không có làm sự tình người cùng Trói Trang trước đó như thế nặng nề nhân quả dây dưa. Trừ phi có một ngày, hắn triệt để khôi phục đã từng tất cả ký ức. Có lẽ khi đó, sự tha thứ của hắn cùng vĩ đại tình thương của cha mới có thể chữa trị Trói Trang trong lòng tất cả đau xót. Còn nếu là như vậy, có lẽ cũng mới thật sự là hạnh phúc bắt đầu, cũng là chân chính buông xuống bắt đầu. Lần này, Tô Ly kiến thức đến Ngũ Chỉ Sơn cùng Thiên Mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo uy lực. Tại tiên hồn toàn lực bộc phát tình huống dưới, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn thật đã có thể so tạo hóa thần vương. Cái này chiến lực là phi thường ra sức, nhưng là cái này kỳ thật đồng dạng nói rõ một cái vấn đề chí mạng. Vấn đề gì? Cái này huyền huyễn thế giới bên trong thần linh chiến lực không đủ đánh. Như vậy, Thiển Lam đề cập qua, hắn Tô Ly đối thủ, cho tới bây giờ đều chỉ là tiên, những cái kia, mà thế giới này, có thể cùng hồng hoang thần thoại thế giới chống lại cơ sở ở đâu. Nếu như hắn Tô Ly tiên hồn nội tình kết hợp Ngũ Chỉ Sơn chiến lực đã đạt tới tạo hóa thần vương cấp bậc, thế giới này nội tình còn có bao nhiêu? Dựa vào cái gì có thể cùng tiên cùng hồng hoang thần thoại thế giới bên trong những thần linh kia? So sánh, cầm đầu đi đấu, hay là lấy cái gì? Tô Ly trầm ngâm ở giữa, không khỏi một lần nữa nghĩ đến thông thiên tháp, cũng nghĩ đến chấn hồn bia, nghĩ đến tinh không cự thú, nghĩ đến huyết sắc cự nhãn, những này xuất hiện qua sao? Những này lần này chưa từng xuất hiện, mà lại, thông thiên tháp đến cùng là cái gì? Kia đại khái chính là thế giới này bản thân, binh khí, khả năng tại thời khắc mấu chốt có thể hội tụ một thể. Giết chết tiên, tàn sát chân chính hồng hoang, thần, Thiển Lam. Tô Ly vốn định hỏi thăm Thiển Lam, nghĩ nghĩ, hay là được rồi, hay là không quấy giày tiểu bảo bảo nghỉ ngơi sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu. Ân, dù sao tuyệt không phải sợ hãi Thiển Lam tiểu tinh linh liền đúng rồi. Tô Ly suy tư đồng thời, cũng đồng dạng nghĩ đến một cái phi thường vấn đề trọng yếu theo cứ như vậy logic đến xem. Bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tại sao phải đi luân hồi? Đã tồn tại bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, còn có nó hơn bất hủ sao? Có vẫn là không có. Bất hủ cấp độ, đối tiêu chính là tồn tại gì? Là thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Cho nên, thế giới này nội tình ta khai quật ra cái gì? Ta kỳ thật vẫn không có đào móc ra cái gì tới. Như lần này xuất thủ, chỉ có thể nói là một lần dò xét, nhưng là không thể lại nhiều. Thế giới này so ta tưởng tượng đáng sợ. Đại lão hiển nhiên đều không có chân chính xuất thủ cho nên ai xuất thủ trước. Ngược lại là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Bất quá, dưới mắt có được tạo hóa thần vương cấp đỉnh phong chiến lực, kỳ thật cũng đã đầy đủ. Sau đó, cầm tới tứ đại 3,000 đại đạo, sau đó chậm rãi lắng động. Nếu là có thể, nghĩ hết biện pháp hội tụ 3,000 đại đạo trước 10. Trước trăm, đã từng Thiển Lam đề cập qua, chỉ cần có thể thu hoạch 99 loại 3,000 đại đạo, liền triệt để đã vượt ra. Ta hiện tại, 4 loại bên trong 2 loại vẫn không có thể kích hoạt. Có lẽ nhanh, Tô Ly trong lòng trầm tư, nhưng cũng rất nhanh thu liễm tâm thần. Thiên nhãn, lôi diễn, là ta phán đoán cái chủng loại kia thiên nhãn, loại kia thiên su chi nhãn. Tô Ly nhìn về phía lôi diễn, dò hỏi, đúng là dạng này, cho nên hoàng chủ không cần phải khách khí. Lần này chúng ta cũng chỉ là làm mình nên làm. Chúng ta vốn cũng không phải là người, cũng không phải linh tính, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà tồn tại một sợi thần tính thôi. Mà cái này thần tính, là tạo hóa thần tính, cũng là hồng hoang hoàng tộc đạo thống chi thần thần tính. Lôi diễn giải thích nói, Tô Ly nói, chỗ lấy các ngươi chính là ta hỏa kia thiên su chi trong mắt một con hiền hiện ra. Lôi diễn cười nói, đúng vậy hoàng chủ, cái này đến từ bích họa thế giới bên kia kính tiên tử chỗ bích họa thế giới bên ngoài huyết nhãn. Hiển hóa, lần này kính tiên tử trở về ân, ta cũng phải trở về. Bất quá cái này thần tính liền lại bởi vậy mà lưu lại. Tô Ly giật mình, nói, kia ta biết, lôi diễn nói, hoàng chủ, lần này Linh Lung Tháp bên trong tội vực chi huyết, thiên kiêu bản nguyên cùng đã hội tụ, hình thành thiên trì huyết hà, cái này tổ lôi thần quang cùng thần thai hội tụ về sau, cũng nhưng hình thành hoàn chỉnh thiên mạch thẩm phán chi lực. Lấy tổ lôi thần ánh sáng, chỉ cần diễn hóa chu tiên kiếm trận, liền có thể hình thành cường đại, thiên trì huyết hà, sau đó, hoàng chủ chỉ cần dẫn đạo ta tách ra ngoài tổ lôi thần quang thần tính bản nguyên tiến vào ký ức. Vòng cấm 18 tầng khu vực về sau, vòng cấm thiên hà, liền có thể diễn hóa vòng cấm thiên trì huyết hà, dạng này diễn hóa sau khi đi ra, liền có thể đánh vỡ 18 tầng trí lực hư không phong tỏa. Minh tâm thấy thần, thấy rõ ngũ ẩn giai không tạo hóa nội tình, trừ chi bên ngoài, cái này thần thai, kỳ thật cũng là trói trang một sợi luân hồi tạo hóa chỗ diễn hóa. Dừng ở đây, nó nhân quả đã cắt ra, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho nên ta lôi diễn thần tính lý tính cùng tồn tại vết tích cũng sẽ dần dần biến mất. Hoàng chủ không cần vì vậy mà có cái gì tiếc nuối. Bởi vì đây đã là hoàn mỹ nhất kết quả, vô cùng khiến người vui mừng. Ân, trói trang nói, vì phụ hoàng mà kiêu ngạo tự hào. Phụ hoàng vĩnh viễn là nàng tốt phụ hoàng. Còn có nàng sẽ không có chuyện gì phát sinh, phụ hoàng cũng không cần lại lo lắng, bất kỳ cái gì bố cục mưu đồ, đều có thể dựa theo phụ hoàng tự thân ý tứ đi làm. Không cần có rất nhiều lo lắng, lôi diễn ngữ khí càng ôn hòa mấy phân, Tô Ly nghe vậy, có chút minh ngộ đây là trói trang vô cùng nói chi pháp qua đến giúp đỡ. Thậm chí, cái này lôi diễn hơn phân nửa chính là trói trang thần thai cho một phần ý chí thể hiện. Sở dĩ lấy, nam tử, thân phận cùng. Lôi diễn, thân phận bỏ ra hiện, hơn phần nửa còn là vì gây nên cơ gia chú ý đi. Thì ra là thế, trói trang, ngươi vất vả, phụ thân vì có ngươi dạng này nữ nhi mà kiêu ngạo. Tự hào, Tô Ly ngữ khí chân thành, quả nhiên, lúc này lôi diễn đã hóa thành trói trang hư ảnh, nhưng là cái này hư ảnh cũng không thể ngưng tụ ra. Liền bỗng nhiên nổ, cũng hóa thành một mảnh huyết quang cực kỳ đột ngột tán loạn. Tô Ly ngơ ngác, lập tức thán một tiếng. Không có đi lo lắng, trói trang bên kia vẫn còn có chút vấn đề, hiển nhiên là rất ổn định, tình huống cũng hiển nhiên rất là không tốt, nhưng là nàng có sự kiên trì của nàng cùng tín niệm. Như vậy hắn Tô Ly người phụ thân này, liền nên đi tin tưởng nàng nếu có một ngày, thật gánh không được, đơn giản chính là đi ra một bước cuối cùng thôi. Hắn Tô Ly bây giờ đã tuyệt không phải sâu kiến, là có phản kháng một chút tư bản, Tô Ly yên lặng nhìn xem lôi diễn biến mất. Nhìn xem tổ lôi thần quang một lần nữa hội tụ, nhìn xem không động ấn dần dần ngưng tụ ra, hóa thành một mảnh không động ấn mảnh vỡ pháp bảo, tâm tình có chút phức tạp. Hy vọng hồn độc, kế tiếp theo trưởng thành đi, không còn hạn chế bản thân phát triển, ẩn chứa hy vọng chi nguyên, bắt nguồn từ hy vọng chân ái, bắt nguồn từ chân ái hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích đạo thống. Ẩn chứa, sống ở lập tức chính là sống ở hiện thực, đạo thống. Cũng ẩn chứa tâm hướng tới nói chỗ tồn đạo thống. Tô Ly trong lòng thì thào, trực tiếp chủ động thôi phát hy vọng hồn độc trưởng thành. Đây là đáng sợ độc, một khi bỏ mặc trưởng thành, sẽ triệt để bộc phát, nhưng là nó vẫn là tốt, cũng là lương tâm, bởi vì thứ này chỉ cần Tô Ly bên này không dẫn bảo. Không có cái gì người có thể dẫn bảo, gia trì 3,000 đại đạo trong đó trưởng thành. Tô Ly lần nữa in dấu xuống một phần ý chí, ông, mơ hồ ở giữa. Tô Ly thấy rõ ràng, thiên địa bỗng nhiên trở nên u ám mấy phân, nhưng là, Tô Ly ánh mắt lại ngược lại càng thêm thanh tịnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 659 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khi biến hóa như thế xuất hiện, vùng thế giới này như bỗng nhiên ở giữa cũng biến thành già nua mấy phân. Tình huống như vậy, Tô Ly cũng có phát giác, chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là cười lạnh, đồng thời trong lòng cũng sinh ra bốn chữ trừng phạt đúng tội. Về phần ở trong đó thị phi đúng sai, Tô Ly cũng đã không muốn đi cân nhắc là một hy vọng chi nguyên tồn tại. Tô Ly nhưng cũng xưa nay sẽ không rêu rao mình là cái gì thánh nhân thánh mẫu. Nhưng ít ra hắn có mình kiên trì cùng ranh giới cuối cùng. nhưng Cơ Gia dạng này chấp trưởng thiên đạo thần phạt thế lực, lại nghiên cứu hắc ám hồn độc, huyết bia ấn ký, huyết tháp ấn ký, những này tội ác chi nguyên. Cái này bản thân liền là làm sao cũng tẩy không được. Điểm này, Tô Ly tin tưởng, vô luận có bất kỳ lý do gì, đều không thể tẩy, tựa như là những cái kia nhiễm kịch độc người. Lý do nói đến thiên hoa loạn trụy, đó cũng là uổng công, có chút chính là cấm kỵ, đụng vào liền muốn trả giá đắt, liền nên cõng chịu trách nhiệm. Ta vốn không muốn đi một bước này, nhưng tốt nhất đừng đi ra một bước kia. Tô Ly trong lòng thì thào, lập tức yên lặng tập trung ý chí. Lúc này, Lôi Diễn cùng thần thai cũng đều biến mất. Thế nhưng là, cứ việc trước đó Chói Trang những lời kia đúng là để hắn có chút cảm động cùng xúc động. Nhưng là hắn biết, Chói Trang là gặp nguy hiểm. Không phải cũng không đến nỗi một mực cường điệu để hắn tín nhiệm nàng cái gì. Tín nhiệm nàng một nhất định có thể vượt qua nguy cơ sao? Có đôi khi kỳ thật chỉ có tại tuyệt cảnh mới có thể nói những lời kia yên tâm đi. Không có việc gì, ta không sao, vấn đề nhỏ ta rất nhanh liền khôi phục. Như vậy lúc nào dưới tình huống nào mới có thể nói? Đây là thân nhân ở giữa nhân quả, không liên quan đến bố cục cùng tính toán, cũng sẽ không đi vận dụng 10 tầng 20 tầng trí lực đi thôi diễn. Cho nên những này trực tiếp, bản năng lời nói mới là có thể nhất tin tưởng, càng không nói đến 3,000 đại đạo trước 4 đại đạo mang theo. Tô Ly sao lại không phát hiện được chân hư? Thật sự là thật, hư chính là hư, ở trước mặt hắn mấy có lẽ đã không chỗ che thân. Cho nên Chói Trang gặp nguy hiểm, cho nên Tô Ly không chút do dự lấy 3,000 đại đạo dưỡng hồn độc. Không làm người, khi một người tốt lựa chọn không làm người tốt thời điểm. Như vậy cũng nhất định sẽ là đáng sợ nhất ma. Thế gian này vốn không có ma, nhưng cũng vẻn vẹn người tốt triệt để đoạn mất hy vọng mà cuối cùng thành ma. Thiên tâm, ma tâm, cuối cùng, bất quá là cùng đường mặt lộ lòng người thôi. Lòng người đều không thể trưởng khống, lòng người đều không thể lắng lại. Còn nói gì thiên tâm ma tâm, càng không nói đến cái gì thiên đạo. Nhìn một phương thiên đạo tốt hay xấu, vẻn vẹn chỉ cần nhìn nó người bình thường cùng phổ thông tu sĩ phải chăng sinh hoạt đang dãy rủa bên trong là được. Nhìn xưa nay không là thượng tầng, bởi vì coi trọng tầng chỉ sẽ thấy xa xỉ cùng là lướt tràng cảnh, chỉ sẽ thấy vô sánh bằng lệ cùng hài hòa. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tô Ly tâm tình lúc này là tuyệt không bình tĩnh, là lấy khi hắn lấy 3,000 đại đạo nuôi dưỡng hồn độc thời điểm. Hy vọng này hồn độc, chính là hy vọng, cũng là hắc ám, tội vực chi nguyên. Có lẽ có một ngày, thật sự là hắn cũng sẽ là lớn nhất tội vực chi nguyên. Như vậy, lúc này dạng này một trận nhân quả mở ra lời nói kia. Thế gian này trong minh minh cường đại tồn tại nên có kiêng kỵ đi. Cái này hồn độc là bọn hắn nghiên cứu ra được vô địch chi vật lại không có nghĩ qua. Sẽ có phương pháp phá giải. Thậm chí còn có thể có tiến hóa phiên bản. Tâm ma chi pháp là có thất tình lục dục, có chấp niệm thời điểm liền sẽ có tâm ma, nhưng là hy vọng hồn độc lại là bao phủ hết thảy. Không có có người nào sẽ không có hy vọng trôi qua tốt một chút. Hy vọng có thể thu hoạch cơ duyên, hy vọng có tốt đạo lữ, hy vọng như thế nào cùng các loại. Chỉ cần là một loại tưởng niệm, chính là hy vọng, chính là một loại gánh chịu, liền sẽ trúng độc. Đây là cho tới nay Tô Ly có khả năng diễn hóa ra đến vật đáng sợ nhất. Thậm chí tại một số phương diện cũng tuyệt đối siêu việt hệ thống. Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Tình huống như vậy phía dưới, trong lòng loại kia bất an cùng tim đập nhanh cảm giác, quả nhiên dần dần lắng xuống, từ nơi sâu xa đã sinh ra đối ứng cảm ứng sao? Đã phát giác được không biết to lớn dung chuyển lúc nào cũng có thể dẫn phát sao? Đã phán định kính tiên tử phía sau có đại khủng bố cho nên không dám cuồng vọng. Càn rỡ hành động thiếu suy nghĩ sao? Tô Ly trong lòng lần nữa cười lạnh, lập tức, hắn thu liễm tất cả cảm xúc, yên lặng cảm ứng lên kia một đầu đã cô đọng tốt thiên trì huyết hà. Tô Ly nhìn về phía lớn thời gian thuật, còn không có lắng đọng ra, còn vẫn không có kích hoạt, nhưng là phương hướng Tô Ly lại cũng đã có, hơn nữa còn vô so xác định, đây hết thảy, kỳ thật đã chất chứa tại trước đó tất cả kinh lịch bên trong. Thời quang tố nguyên chi đạo, Tô Ly tự lẩm bẩm. Lập tức thi triển dạng này công pháp, lần này, thời quang tố nguyên chi đạo, thi triển, tác dụng tại thiên trì trong huyết hà, mà lại tác dụng như vậy, là nghịch hướng thi triển, cũng là một loại về thời gian nghịch chuyển, cứ như vậy, thiên trì huyết hà hình thái lần nữa phát sinh biến hóa, cũng bắt đầu hướng phía Tô Ly trong tưởng tượng tràng cảnh ngưng tụ. Thiên trì huyết hà rất nhanh hóa thành địa phủ hình thái hình thức ban đầu. cũng bị lại một lần nữa móc ra. Loại này bóc ra là rửa đi trong đó bộ phân tội nghiệp cùng chướng khí, cùng một chút không biết nhân quả nghiệp lực. Sau đó, những này mới từ từ một lần nữa ngưng tụ, lấy địa phủ hoàng tuyền cùng cầu nại hà hình thái mà tồn tại. Sau đó, Tô Ly nghịch hướng thi triển, thời quang tố nguyên chi đạo, dẫn động tổ lôi thần quang bản nguyên, dẫn động thiên trì huyết hà tiến vào trí nhớ của hắn vòng cấm. Tô Ly không có mở ra 18 tầng ký ức vòng cấm, nhưng là không có quan hệ. Thiên mạch chăm chú nghe năng lực mở ra, dung nhập thiên su chi trong mắt. Một khắc này, hắn trí lực cấp độ trực tiếp liền cất cao đến không sai biệt lắm 19 tầng cấp độ. Như vậy, cấp độ bên trong, Tô Ly tâm thần càng thêm ổn định mà bình tĩnh. Đồng thời, theo thiên trì huyết hà dạng này thuế biến, hy vọng hồn độc cũng đồng dạng theo thuế biến. Trước đó Tô Ly đối hy vọng hồn độc chẳng quan tâm, nhưng là cũng không nuôi dưỡng. Nhưng là lần này bắt đầu, Tô Ly tất cả tiến bộ cũng tương tự sẽ mang theo hy vọng hồn độc cùng một chỗ thuế biến tiến bộ. Hắn cũng tại nuôi dạng này u ác tính, vật cực tất phản, tới mức độ này hắn cũng không nguyện ý, nhưng là cái này cũng về phần ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Phàm là có thể có một đầu sinh lộ, chính là khi chó cũng nhận, nhưng nếu là không có đường sống, khi chó còn sợ ta Tô Ly cắn các ngươi, vậy thì tốt, mọi người cùng nhau xong đời. Tô Ly ý chí đã định ra ngọc thạch câu phần chi tâm, mà lại năng lực bên trên hắn cũng đã có, dưới mắt, hắn dẫn dắt ký ức vòng cấm lắng đọng hết thảy, bắt đầu trước liền đem mình nhuộm đầy hy vọng hồn độc, sau đó mới đưa ký ức vòng cấm tầng thứ 18 thiên trì huyết hà lấp đầy. Như vậy quá trình là phi thường mỹ lệ mà mênh mông, mà lại, như vậy quá trình cũng cực kỳ rung động, cực kỳ thần bí. Tô Ly làm chuyện này thời điểm, cách đó không xa, Hoa Thiểu Yên đều bị dẫn dắt ra, nàng yên lặng nhìn đồng thời, mơ hồ cũng phát giác được kia ẩn chứa hy vọng khủng bố hắc ám, hoặc là nói đen trong bóng tối óng ánh hy vọng, nhưng là kia hy vọng thái minh sáng, kia liền như là chân chính đen trong bóng tối điên cuồng thiêu đốt liệt dương đồng dạng, cố nhiên đầy đủ quang minh, chỉ khi nào xuất hiện không biết tình huống dẫn phát viêm bạo, đó chính là trong nháy mắt bạo liệt, mang tới tai nạn cũng không cách nào tưởng tượng. Ta đã hết sức, Hoa Tiểu Yên thì thào, trong lòng thở dài một cái, lại nói: nếu là lấy như thế thiên địa lập tâm, vạn dân lập mệnh, người hoàng đạo thống cũng vô pháp trường tồn, cũng y nguyên muốn bị che kín, kia liền cùng đi hướng hủy diệt đi, đời đời kiếp kiếp không oán không hối. Hoa Tiểu Yên trong lòng sinh ra như vậy tưởng niệm, nhưng rất nhanh những này tưởng niệm lại giống là, bởi vì nàng một mực tại vấn tâm, chỉ có một mực vấn tâm mới có thể hiểu lòng của mình, mới có thể quên tâm, mới có thể đi vào luân hồi cũng đi ra luân hồi. Đây là trách nhiệm của nàng, cũng là chức trách của nàng chỗ. Về phần Tô Ly rất nhiều nhân quả, nàng cũng không cần biết được. Cho dù là biết được, rất nhanh cũng sẽ lãng quên. Chỉ vì những này nàng không cần nhiễm nửa điểm. Nàng làm tốt nàng nên làm hết thảy là được. Hoàng chủ, Hoa Tử Yên thân ảnh khẽ động, đã đi tới Tô Ly bên người. Tô Ly mở mắt ra, trước mắt chỗ có dị tượng cũng đã toàn bộ biến mất. 18 tầng ký ức vòng cấm bên trong, như là phiên bản thu nhỏ địa phủ hình thái hoàng tuyền thiên trì huyết hà xuất hiện. Thứ này xuất hiện về sau, liền lập tức lại biến mất. Cùng lúc đó, thiên cơ trong thương thành cũng tự hành đổi mới ra đối ứng thương phẩm. Thiên trì huyết hà, giá bán vì bao nhiêu đâu? Giá bán vì 10 điểm thiên cơ giá trị. Vì cái gì dễ dàng như vậy? Bởi vì đây hết thảy là Tô Ly tự tay chế tạo. Không chỉ có như thế, kỳ thật đại giới đã sớm khấu trừ không phải sao? Không phải trước đó nhiều như vậy thiên cơ giá trị tạo hóa điểm lại đi nơi nào? Cho nên, có đôi khi hệ thống đổi mới ra vật phẩm quý, là bởi vì hắn Tô Ly trên nhiều khía cạnh chuẩn bị phải cũng không mạo xưng phân. Cung cấp tài nguyên cũng không đủ, chỉ có thể hệ thống đi đầu chế tạo ra, sau đó thu lấy chi phí phí tổn. So ra mà nói, chỉ có Tô Ly ứng đối phải càng là nhẹ nhõm, hệ thống càng là cường đại, cho nên chế tạo ra vật phẩm chi phí càng là thấp, giá bán tự nhiên cũng càng là thấp. Điểm này cũng đồng dạng nói rõ một vấn đề, vì cái gì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Vong Trần cái kia hy vọng chế tạo ra đồ vật món ăn một nhóm, chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa còn chết quý, bởi vì hắn dùng sai phương thức, cũng bởi vì hệ thống năng lực càng ngày càng kém. Đồng dạng, vì cái gì lúc ấy hắn Tô Ly hệ thống đổi mới ra đồ vật không chỉ có hiệu quả mạnh hơn nữa còn đặc biệt bền bỉ, so ra mà nói, mấy trăm ngàn mấy triệu thiên cơ giá trị có thể soát ra Hoàng Cực Tinh Thế Thư. Đến, Là vì cái gì? Là bởi vì hệ thống lúc ấy nội tình là rất mạnh. Lại thêm hắn tô ly đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi có thể dựa theo hệ thống yêu cầu. Mãng, ra một chút nhân quả đến. Đối với thượng tầng, hệ thống có trợ giúp cực lớn, giống như là đã từng thiên đế bảo khố nhân quả, dẫn đến bây giờ hắn có thể bố trí thiên đế bảo khố, sát cục đồng dạng, đây chính là nhân quả, đây chính là đã từng làm sự tình quá trình cũng không trọng yếu. Đã từng hắn làm sao cực khổ cũng không có quan hệ. Tác dụng đưa đến thế là được, làm như vậy sử dụng tới rồi sao? Đúng là đại bộ phận phân tác dụng đều đưa đến, chỉ có thể nói, lúc ấy còn chưa đủ điên cuồng, không đủ loạn mãng, nếu là học Tô Vong Trần, có lẽ càng tốt hơn. Bất quá không thể không nói, Tô Vong Trần bên kia ngược lại là quá mức ra sức. Ngược lại soát băng, lấy ngay lúc đó tiểu thế giới thời gian tuyến mà nói. Cũng nhất định phải soát băng rơi, không phải khắp nơi đều có thể nghịch hướng thôi diễn. Vậy liền thật là không cách nào ẩn tàng cũng vô pháp ứng đúng rồi. Là lấy, vô luận là đã từng Tô Ly hay là đã từng Tô Vong Trần hành vi. Mặc dù não tàn, mặc dù ngu xuẩn, mặc dù đều là đại bổng truy, nhưng hiệu quả còn là rất không tệ. Đến ít rất nhiều nhân quả bây giờ đã có phương pháp cùng thủ đoạn đi đối phó. Không phải sao? Tô Ly nhìn xem hệ thống thương trong thành, thiên trì huyết hà, tâm thần vi vi an định rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn một chút hệ thống bảng, đánh dấu tuyển hạng phát sáng lên. Rất lâu không đánh dấu, nhiều khi đều là thiển lam ký thay, mà lại ban thưởng cũng đều là một chút đan dược loại hình. Những này thu hoạch về sau, sẽ bị thiển lam tự hành phân phối cho kia 9 bức họa bên trong những người kia. Những này cũng không cần Tô Ly đi nhọc lòng, nhưng là thiển lam hiện tại đã ngủ say. Tô Ly liền chủ động đánh dấu một chút, đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiềm long đan, cực hiệu bản, một viên, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiềm long đan, vong trần bản, một viên, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiềm long đan, kính bản, một viên, mời túc chủ hợp lý lợi dụng. Bỗng nhiên ở giữa, đúng là đánh dấu một cái tam liên bạo kích, ra 3 viên tiềm long đan, mà lại lần này tiềm long đan, mỗi một viên chừng nắm đấm lớn nhỏ, đỏ rực, giống như là một viên vô so hoạt bát trái tim, mà lại, thứ này còn đang nhảy nhót, cái này thấy Tô Ly cũng có chút run sợ, cái này thứ đồ gì, lợi hại như vậy sao? Tô Ly không có trực tiếp lấy ra, mà là thu nhập hệ thống không gian bên trong, dù vậy, Tô Ly như cũ tại nghe thở ra một hơi về sau. Đã cảm thấy vô cùng thần thanh khí sảng, Tô Ly nhìn về phía kia cực hiệu phiên bản tiềm long đan. Mơ hồ cảm thấy, đan dược này tựa hồ không phải cho chính hắn dùng. Nhiều lần cảm ứng đại mệnh vận thuật cùng phục dụng cái này cực hạn tiềm long đan về sau trạng thái. Tô Ly cảm thấy, loại kia rất bực bội cảm giác lại xuất hiện, cũng chính là ta mẹ nó hiện tại còn chưa xứng tăng lên tới tầng 16 trí lực. Khó như vậy, Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Bất quá hắn vô ý thức nhìn về phía Hoa Tử Yên. Sau đó không hiểu, vô tận hạo kiếp khí tức phảng phất hội tụ ra. Tại Hoa Tử Yên trên đầu hình thành 4 chữ. Ta gọi cực hiệu, Tô Ly thấy thế, hơi kém thổ huyết. Hợp lấy cái này nhất định là thiển lam tiểu tinh linh lúc trước chìm vào giấc ngủ thời điểm cố ý. Dùng để đùa giỡn hắn cái chủ nhân này. Mà lại, thiển lam tiểu tinh linh không có ở đây thời điểm. Hệ thống nhắc nhở đều là cơ giới hóa không có tình cảm loại kia. Đích thật là làm cho người ta không nói được lời nào chi cực. Ngươi còn gọi cực hiệu. Ngươi gọi, diễu cợt, tốt, không phải liền là trần trụi trào phúng ta không có đầu óc. Không xứng tấn thăng 16 điểm trí lực thôi. Ta đều làm ra dạng này sát cục, vậy mà không xứng tăng lên tới 16 điểm trí lực. Xin hỏi cái này công bằng sao? Xin hỏi kia cái gì Khương Thiên Tâm kia cái gì gừng thiên su chi lưu? Dựa vào cái gì người khác 16 điểm 17 điểm trí lực a? Bằng gia thế của người khác a, giống như thật chính là bằng gia thế. Tô Ly ngơ ngác đứng thẳng một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thán một tiếng. Có chút u oán nhìn về phía Hoa Tử Yên, nói, Hoa Tử a, ngươi đây là làm gì? Hoa Ỷ Yên bị kêu sững sờ cái gì Hoa Tử, đó bất quá là các ngươi tộc nhân đối ta căm hận xưng hô. Ngươi người hoàng chủ này làm sao cũng tới rồi, ngươi đây là nghĩ quất ta, làm sao rút? Hoa Hỷ Yên im lặng nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Hoàng Chủ, ngươi đã là một cái chính thống, đường đường chính chính nhân hoàng, nên học được đứng đắn một chút, ta không gọi Hoa Tử, cũng không để cho ngươi tát, ngươi đạo lữ nhiều như vậy, cũng không kém ta một cái, Tô Ly, ngươi mẹ nó thật sự là thần kỳ logic, Tô Ly nói, ngươi làm được kỳ thật rất không tệ. Ân, biết tiềm long đan sao? Tiềm long đan ra tuyệt cảnh phá tiềm long đan. Hoa tử yên nói, đương nhiên biết, hoàng chủ muốn cho hoa tử một viên a. Kia cứ như vậy, nghiên cứu liền có rơi. Tô ly, vừa còn nói không chính xác gọi ngươi hoa tử. Kết quả ngươi bây giờ nghe xong là tiềm long đan, liền tự mình gọi mình hoa tử rồi. Ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi. Tô ly trong lòng khinh bỉ, quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi chi đồ. Không phải cho ngươi nghiên cứu, ngươi phục dụng về sau thân thể hội một chút liền tốt. Tô ly nghiêm túc nói. Hoa tử yên nói, hoàng chủ mời rút hoa tử, là quất roi hay là đánh đập, ức hoặc là ở thiên trì trong huyết hà dùng trảm tiên phi đao giết mấy ngàn lần. Đều có thể, tô ly, đây là thật sự hào không điểm mấu chốt thôi. Ngươi dạng này chẳng lẽ sẽ không có làm giao dịch cảm giác? Tô ly nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu. Ngươi thế nhưng là chấp trưởng luân hồi nữ thần a, há có thể quất roi đánh đập, càng không thể quật, không nỡ đâu. Đi, đừng suy nghĩ nhiều, lại không phải nhìn không ra ta cũng vô khinh niệm, còn muốn trêu chọc, khi cá nhân được không? Hoa tử yên cười nói, kỳ thật chính là biết hoàng chủ không ý nghĩ gì mới nói như vậy nha. Nếu là có ý tưởng liền không nói, trực tiếp liền hành động a. Tốt, hoàng chủ nhanh, nô gia muốn, tô ly. Cái này mẹ nó đều là cái gì hổ lang chi từ a? Ta người hoàng chủ này còn bị tương phản hí. Được rồi, không trêu chọc ngươi, trước mắt nhân quả một đống. Ta dù sao cũng là hoàng chủ, cùng thư ký cái này liền không nghiêm chỉnh lại. Không thể nào nói nổi. Tô ly liếc hệ thống bảng một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh lỗ tai có chút bỗng nhúc nhích. Hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Đúng là như thế, tô ly càng là muốn chính nhân quân tử một chút mới đúng. Dù sao bị chính thất nhìn chằm chằm đâu, cái kia bên trong có thể như vậy phóng túng a. Tô ly nói, đây là tiềm long đan, trực tiếp phục dụng, không phải nghiên cứu, ngươi có thể thể ngộ trong đó chỗ tốt, sau đó kết hợp đến quên hồn trong súp. Tốt, đừng đùa bỡn ta, biết ta tình huống, còn dạng này quả thực là không làm nhưng tử. Hoa thủy yên cười một tiếng nói, hoàng chủ, nô gia cái gì đều là, nhưng cũng không phải là người nha. Được rồi, không cùng hoàng chủ trêu chọc, miễn cho lớn người tức giận. Thiển Lam đại nhân, mạnh khỏe, hoa tử cho ngài thỉnh an nha. Hoa thủy yên cúi người chào thật sâu cúi đầu, sau đó đưa tay trực tiếp nắm qua tô ly trong tay tiềm long đan, một đem nhét vào trong miệng, động tác kia một mạch mà thành. Ha ha, cái gì hoa tử yên, cái gì thánh nữ thần nữ, liền mẹ nó chính là một cái nữ thổ phỉ mà thôi. Tô ly trong lòng khinh bỉ, bất quá đồng thời cũng vô cùng vui mừng. Hoa tử yên tựa hồ rất thụ Thiển Lam coi trọng a. Thiển Lam chính mình cũng gầy đến như cái bĩu bĩu, lại còn ngưng tụ tiềm long đan cho ba người này, xem ra đáng giá đại lực tài bồi. Ân, không sai không sai, có tiền đồ. Người cái này hoa tử yên vẫn thật là siêu thoát cửu biến luân hồi mệnh cướp nữa nha. Đáng tiếc cha ngươi hiện tại cũng không biết bị trấn áp ở đâu cái lồng giam bên trong gặp đánh đập đâu. Tô ly nghĩ đến rượu kinh lịch, cũng là tổn thức vô so, thật có lỗi. Vương Thành huynh đệ, ca cũng tạm thời cứu không được ngươi. Ngươi trước hết kế tiếp theo gặp đánh đập đi. Còn nữa, ngươi ngàn vạn lần không nên xúi dục ta lão già họm hẹn kia lắm mồm a. Tật xấu này thế nhưng là thật khiến cho người ta căm thù đến tận xương tủy đâu. Cái gì bí mật cũng dám nói, tự mình tát mình miệng đều ngăn không được. Tô ly nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là tạm thời để rượu lắng đọng một đoạn thời gian đi. Sự tình thực tế quá nhiều, tạm thời cũng bận không qua nổi. Lấy rượu năng lực, ân, bị đánh đập một đoạn thời gian kỳ thật cũng không có gì. Liền bọn hắn loại người này, ai còn không có bị trấn áp qua a? Không thấy hắn Tô ly cũng bị trấn áp tại huyết hà tù trong lồng không biết bao nhiêu thời gian sao? Hắn khóc lóc kể lể qua sao? Hắn khổ sở sao? Tô ly trong lòng suy nghĩ lấy. Lúc này, Hoa tiểu yên một thân khí tức đã tại cực tốc thuế biến. Lấy nó sắc phong thần linh địa vị, lại thêm cái này một viên kinh khủng cực hiệu tiềm long đan. Đoán chừng đây là trí lực muốn cất cánh. Tô ly trong lòng là thật thực tên chế ao ước. Bất quá hắn cũng biết, làm mạnh bà, hoa tử yên trí lực thấp khẳng định không được. Cái này là tuyệt đối muốn tăng lên. Lại chính là, trước đó hắn làm tình cảnh như vậy, kính tiên tử tuyệt đối phải bị đánh đập. Đây là muốn gặp nạn. Tuyệt đối, khẳng định, cho nên, tiềm long đan cũng mới xem như một loại đền bù. Chỉ là kia Tô Vong Trần cũng có thể cầm một viên là cái quỷ gì. hẳn là Tô Vong Trần bên kia hai bút cùng vẽ, cũng muốn làm ra một phen nhân quả. Hẳn là Tô Vong Trần phát rồ, đem Khương Loan thải bổ rồi. Tô Ly bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút cụ thể trải qua kia Tô Vong Trần đến cùng là như thế nào. Phát rồ, Tô Ly tạp niệm tràn đầy, mà Hoa Tử Yên lại rất nhanh liền hoàn thành cực đạo thuế biến. Tình huống như vậy, đến mức có chỗ vận mệnh liên lụy Hoa Tử Ly, tựa hồ cũng có chỗ tốt rất lớn. Bất quá những này Tô Ly cũng không có để ý. Hắn trực tiếp đem Tô Vong Trần viên kia tiềm long đan để vào hệ thống bên trong. Để tự hệ thống đi soát quá khứ, hắn liền lười nhác chú ý. Hiện tại cũng chú ý không đến, cho nên chỉ có thể có chút tiếc nuối không gặp được kia cực song thao luyện hình tượng. Không thể không nói, Khương Loan đúng là, khụ khụ. Hoa Tiểu Yên bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Hoàng Chủ, ngươi đừng chảy nước miếng, chú ý hình tượng đâu. Tô Ly nghe vậy, thanh tỉnh lại, mặt mò đỏ ửng sinh ra tạp niệm bị bắt, coi là thật chỉ là có chút xấu hổ. Bất quá Tô Ly hay là rất bình tĩnh quen thuộc liền tốt. Cái này trường quản luân hồi cũng rất lợi hại, biết đến bí mật cũng nhiều. Ân, dù sao bản tính luôn luôn muốn bại lộ, cũng liền không quan trọng. Tô Ly cười hắc hắc, nói, được rồi, bận rộn ngươi đi thôi, ta phải đi tìm dưới kính tiên tử. Hoa Tử Yên nhắc nhở, chớ làm loạn a, người ta là nam nhân. Tô Ly một cái lảo đảo, nói, ngươi nhưng ngậm miệng đi, lúc đầu đấu trí ngang dương ta, hiện tại cũng ủ rũ. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, không khỏi thổi phù một tiếng cười. Vậy là tốt rồi. Tô Ly thầm nghĩ, tốt em gái ngươi a, thật sự là chán ghét chết. Tô Ly tâm niệm vừa động, xuất hiện tại Đông Thái Sơn thần vực bên trong. Sau đó, hắn trực tiếp triệu hoán tới kính tiên tử. Cầm, tiềm long đan, thuế bên trí lực, hiệu quả vô cùng tốt, mà lại là gia cường phiên bản vốn. Không sai biệt lắm có thể xách hai ngươi tầng trí lực. Tô Ly ngữ khí lạnh lùng nói, ân, một chút nhiệt tình đều không có, chỉ cần nghĩ đến đây là nam nhi tâm. Hắn liền có chút nhức cả trứng, liền không hưng phấn nổi, nhiều tạ ơn sư tôn. Kính tiên tử ánh mắt sáng lên, lập tức khom người tiếp nhận, phục dụng về sau, có lẽ sẽ có chút không thích ứng, có thể thích hợp phát tiết một phen. Tô Ly nhắc nhở, cái gọi là phát tiết, chính là tùy ý xuất thủ, phóng thích chiến lực, tại cái này Đông Thái Sơn thần vực. Hắn gánh vác được, kính tiên tử vẫn không khỏi hô hấp trì trệ, lập tức hốt hoảng nói, sư tôn yên tâm, lại ăn 10 khỏa đệ tử cũng có thể gánh vác, tuyệt sẽ không thích ứng. Tô Ly nói, lại ăn 10 khỏa, ngươi gánh vác được, mặc dù ta không có cách nào đánh nát cái này châu bia, nhưng là lại ăn 10 khỏa ngươi đại khái là nghĩ nhiều. Ta đều không có ăn, Tô Ly nói, lại nói, lần này nhân quả không nhỏ, chỗ tốt cũng không ít. Cho nên truyền cho ngươi mấy tay công pháp đặc thù. Ân, công pháp đều ghi lại ở trong ngọc giản, chính ngươi học đi. Tô Ly nói, trực tiếp rời đi Đông Thái Sơn thần vực, sau đó trở lại ký ức vòng cấm bên trong Ngũ Chỉ Sơn trong đạo trường. Hoa Tiểu Yên đã lần nữa biến mất, đoán chừng là đi Đông Thái Sơn thần vực chỗ sâu Thanh Đế Cung. Bình thường, nàng chính là ở tại nơi đó, Tô Ly cũng đã không để ý tới nàng nữa. Dù sao xác định, nàng đã trở thành hệ thống chó săn. Nanh vuốt, ưng khuyển cái chủng loại kia, có đôi khi còn cùng Thiền Lam tiểu tinh linh đến cùng nhau khi phụ hắn. Liền đặc biệt chán ghét, đáng ghét, hừ, Tô Ly trong lòng rất là bất mãn, sau đó điều ra hệ thống nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, Tô Ly cũng có chút mộng bức lớn thời gian thuật kích hoạt. Vậy mà kích hoạt rồi, ông trời của ta, rốt cục kích hoạt, chuyện gì xảy ra, Tô Ly trong lòng trần trờ. Sau đó điều ra hệ thống bảng tin tức nhắc nhở, rất nhanh, Tô Ly cái này mới nhìn rõ trong đó rất nhiều nhân quả nguyên lai. Hắn tại nghịch hướng thi triển, thời quang tố nguyên chi đạo, về sau, thiên trì huyết hà móc ra, dung nhập địa phủ hình thái hình thức ban đầu về sau. Lớn thời gian thuật kích hoạt tiến độ liền đạt tới 99% trở lên, mà cùng hình thành hoàn thành thiên trì huyết hà truyền thừa về sau. Lớn thời gian thuật đã gần như sắp muốn kích hoạt, còn kém một chút. Đợi đến Hoa Tử Yên cùng kính tiên tử toàn bộ phục dụng tiềm long đan về sau. Lúc này, lớn thời gian thuật mới hoàn toàn kích hoạt. Lớn thời gian thuật, cũng cuối cùng từ, lớn thời gian thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi kích hoạt, 100%, trạng thái, thuế biến đến, lớn thời gian thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi tiến hóa, 100%, trạng thái, giờ khắc này, Tô Ly quả nhiên là lệ rơi đầy mặt. kích động không thôi. Phải biết, hắn cùng giờ khắc này thật cùng quá lâu quá lâu. Lớn thời gian thuật chỉ cần không có kích hoạt, lúc nào cũng có thể bị người khác thu hoạch, đến mức hắn sẽ mất đi dạng này 3.000 đại đạo. Hơn nữa còn là chí mạng chi cực 3.000 đại đạo. Mà bây giờ, rốt cục lắng đọng ra, cái này thật sự là xúc động lòng người, thật đáng mừng, đáng buồn đáng tiếc không là, là nhưng kích động hỏng. Tô Ly cảm khái chi cực, một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình, sau đó, hắn nhìn về phía thiên đế bảo khố, sau một khắc, hắn trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, mở ra, trang chu mộng điệp, sau đó, diễn hóa, thời quang tố nguyên chi đạo, về sau, Tô Ly thân ảnh trực tiếp thay thế một cái kia tại thiên địa trong bảo khố Tô Ly. Không có cách, lớn thời gian thuật chính là cường đại như vậy, vô luận ngươi Tô Ly đều là cái gì Tô Ly. Một đạo thời gian pháp tắc xuống dưới, toàn bộ trở thành sảng khoái dưới Tô Ly, cho nên lúc này, cái này thiên đế trong bảo khố nhân quả đã khác biệt. Tô Ly là giả lập một cái đã từng thiên đế bảo khố. Sau đó cả người, chân thân, tiến vào, bình thường tham quan một bên trang trí. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không tại cái này bên trong. Lúc này, thời gian thần nữ muốn hợp đạo. Tới đi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này, nếu như là cái gì nhân quả muốn tích lũy. Tới đi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này, nếu như là cái gì kính tiên tử cái gì thanh giao quang phượng tịch nhan gừng mưa khinh. Kỳ quái, vì sao lại nghĩ đến loại tồn tại này? Cái này hẳn là lại là khiếm khuyết đánh đập, cho nên khuyết thiếu tỉnh táo. Tô Ly hay là cố gắng chấn định lại, không thể quá kích động, dù sao lớn thời gian thuật lắng đọng xuống đích thật là công việc tốt. Thế nhưng là, đồng dạng còn có một số nội tình không có lắng đọng xuống a. Giống như là đại nhân quả thuật, đây là vô so trọng yếu một điểm đâu, mặc dù bây giờ tiến độ cũng đã thuế biến đến 37/100, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là sử dụng quyền hạn, thông qua lớn thời gian thuật nhân quả đến xem. Tựa hồ muốn đạt tới 100/100 mới càng dễ sử dụng hơn một chút. Tô Ly không biết, bất quá hắn vô luận như thế nào cũng muốn hướng phía cái phương hướng này hào hào cố gắng một chút. Mới được, ai, tình này, hắn lại muốn ngâm một câu thơ. Bất quá, Tô Ly hay là nhịn xuống, cái này kính tiên tử ảnh hưởng vẫn có chút lớn. Mấu chốt là từ nữ thân biến trở về đến, không có kia từng đôi xưng chi vật ép một chút, không có kia phía dưới trông rỗng cảm giác. Ngược lại thoáng có chút không thích ứng, giống như, mẹ nó, khi nữ nhân tựa hồ cũng không tệ, không hiểu thấu, quái dị ý nghĩ đánh tới, cản cũng đỡ không nổi, đây là tình huống như thế nào? Tô Ly nhiều lần minh tưởng, thậm chí vận dụng, chuyên khí trí nhu, công pháp, cái này mới dần dần lần nữa bình tĩnh lại, khá lắm đây là 3.000 đại đạo ra thân nhiều. Đến mức thân thể không chịu nổi a, đây là tình huống như thế nào? Đức không xứng vị tình huống xuất hiện rồi. Xem ra ta là thật không được. Quả nhiên Thiển Lam không cho ta ăn tiềm long đan là đúng. Tích lũy còn chưa đủ. Như vậy cái này đại nhân quả thuật cường đại cỡ nào lắng đọng. Tô Ly trầm tư ở giữa. Lập tức không hiểu ngẩng đầu. Tiến vào kia một mảnh thần bí trong sân rộng. Lần nữa xem ra quảng trường này tất cả mọi thứ đều có chút hư ảo. Không phải đặc biệt chân thực. Bất quá giống như không có tài nguyên đến chế tạo rồi. Cái này mẹ nó, nghèo a, đúng, Tô Vong Trần đâu, cái này chó rổ, còn không mau đi săn giết thiên cơ giá trị. Tô Ly hướng thẳng đến hệ thống dưới một đạo mệnh lệnh. Đáng thương Tô Vong Trần lúc này chính nhìn lên trời cơ thương thành chấn động mãnh liệt kinh kinh. Hỉ đâu chỉ bất quá xem xét ngày đó cơ giá trị giá bán. Khá lắm, 300 tỷ thiên cơ giá trị, cùng 10 điểm tạo hóa điểm, ta mẹ nó, đây là người làm sự tình. Hệ thống ngươi tại hố ta sao? Hay là nói ta phải chơi chết kia Tô Ly, sau đó diệt hắn về sau ta mới có được hoàn chỉnh quyền hạn. Dạng này mới có thể để hệ thống hạ giá. Hắn đại gia, quá đắt, đúng, muốn hay không đi U Minh Hải là một phiếu. Lần này liền không mượn, mượn cái gì mượn, cho tới bây giờ đều là trực tiếp cầm. Địa phủ bí cảnh lấy ra, cũng không kinh doanh, ta cũng không cách nào làm một chút chỗ tốt a. Phải giết, giết chóc nhiệm vụ, giết 10.000 mang theo. Huyết ấn, thiên kiêu, ban thưởng 10 điểm tạo hóa điểm. Đây là bắt lấy ta hao dê cái lông a. Hệ thống ngươi thật được. Lúc này, Tô Vong Trần cũng có chút phá phòng. Mấu chốt là, hệ thống cũng dám bán. 14 tầng trí lực tấn thăng 15 tầng. thu hắn 300 tỷ thiên cơ giá trị. Ông trời ơi, thật sự là cảm thấy ta Tô Vong Trần liền không thể rời đi cái này Tiềm Long Đan thôi. Tiềm Long Đan nói rõ, Tiềm Long Đan ra tuyệt cảnh phá, động hư phá đạo niết bàn sinh, cái này một viên Tiềm Long Đan, đỉnh qua 100 khỏa nha, quý có quý đạo lý, chủ nhân nếu là không muốn, liền cho chủ nhân thay cái 100.000 điểm Tiềm Long Đan đi. Kia cái cơ duyên này liền không có nha, cơ bất khả thất, chủ nhân cũng đừng hối hận nha, cái này là nói rõ. Tô Vong Trần sau khi xem đầu hơi kém bốc khói, Khương Loan đâu, ra thao luyện một chút, không có địa phương nổi giận, ta Tô Vong Trần muốn nôn, cái này chó hệ thống. Tô Vong Trần trong lòng bất lực nhả rãnh, lúc này hắn đã bị đoạn mất nhân quả, căn bản cũng không biết vô cùng đáng thương còn sống chính hắn là cái hèn mọn phân thân. Hơn nữa còn không có gì quyền hạn, còn cho là mình thật nghiêu khí hống hống, thật là vô địch thiên hoàng tử đâu, bất quá thảm liệt như vậy nhân quả. Hiển nhiên hiện tại cũng không thích hợp để lộ, Khương Loan lúc này còn tại lắng đọng thiên lang nguyên thần. Cũng đã ở vào cực đạo tiến hóa biên giới, các phương diện tăng lên là vô so to lớn, là lấy cho dù hắn đấu trí ngang dương, trợn mắt tròn xoe, lại cũng không cách nào đi quất roi Khương Loan, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó, một hồi lâu về sau, hắn nhìn chằm chằm nắm đấm kia lớn nhỏ Tiềm Long Đan. Vong Trần bản, trong mắt nhiều mấy phân hừng hực chi sắc, thứ này thật sự soát ra liền phải mua, táng ra bại sản cũng được mua a, không phải bỏ lỡ liền là thật không có, hệ thống trước đó một hệ liệt nhân quả hắn vẫn có thể nhớ được một chút, cho nên biết đúng là tiền nào đồ nấy, không có cách, cái này Tiềm Long Đan rất lớn, mà lại hiển nhiên là định chế bản a, cho nên cũng chỉ có thể nhịn một chút. Tô Vong Trần có chút tự bế, nhưng là nghĩ đến nếu là săn giết mang, huyết ấn, thiên kiêu, hơn phần nửa cũng chính là loại kia không phải vật gì tốt thiên kiêu đi. Đương nhiên, đối với Tô Vong Trần mà nói, quản người mẹ nó chính là không phải đồ tốt. Giết, nuôi ta Thiển Lam cục cưng liền đúng. Đừng tìm lão tử giảng đạo lý gì. Lão tử chỉ cùng các ngươi giảng chiến lực. Tô Vong Trần sâu thở ra một hơi. Lúc đầu tại Tinh Dương Thôn làm một trận, cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Bây giờ xem ra, vẫn thật là còn thiếu rất nhiều. Lúc đầu nói rời đi cái chỗ chết tiệt này, kết quả, cái này vẫn thật là đi không được. Đúng, những cái kia mất tích rất nhiều thiên kiêu đi cái kia bên trong rồi. Phải tìm tới, giết một giết, không phải còn chưa đủ giết. Còn có kia hỗn độn châu mảnh vỡ, lúc đầu ta là không thế nào quan tâm. Bất quá cái này cần đem tới tay, không thể dùng cũng được bán cho Vong Trần hoàn đổi tài nguyên. Tê dại ra, dám hố ta tài nguyên. Ta liền tìm cơ hội đào kia khuyết đức một đoàn người. Lột sạch bọn hắn nội tình, đào bọn hắn mộ tổ. Tô Vong Trần trong lòng hung dữ nghĩ đến. Hắn cũng không biết, chuyện này đã phát sinh. Thậm chí, ngay cả mộ tổ thật liền bị đào. Bất quá đào mộ tổ chuyện này cũng không phải là Dê Đỉnh Phong làm. Mà là một người khác hoàn toàn. Mà lại đám người này là đào mộ tổ về sau mới tiến về kia cửu khiếu thần thai chi địa. Không sai, đám người này chính là Tuần Vô Đạo. Vạn Kiếm Mây cùng Lôi Cổn Lăn Long Thi Vân ba huynh đệ. Danh xưng khói đen ba chướng khí, ghê tởm tồn tại, đến trong đó cụ thể kinh lịch, cũng không người nào biết như là có người biết, ba người này há có thể quang minh chính đại khắp nơi xông xáo. Nhưng khói đen ba chướng khí chi danh, ngược lại thời gian dần qua nồng hậu dày đặc, vì cái gì? Bởi vì cửu khiếu thần thai một sự tình sau khi phát sinh. Ba người đụng phải chí mạng xung kích không là sinh mệnh nguy cơ cái chủng loại kia, mà là cảm giác phải ba người bọn họ thành sâu kiến. Ngay cả một cái dưới cùng vị diện kính tiên tử đều chơi không lại. Cho nên thế giới này rất nguy hiểm, cho nên kia dưới cùng vị diện bảo bối rất nhiều. Là lấy, Lôi Cổn Lăn lấy Lôi Quang Độn Long chi pháp, cấu trúc một cái thời không đại đạo, lấy tuyệt đỉnh trận pháp tạo nghệ lần nữa mở ra kia thất truyền hư không chi môn. Lại tiến vào Thiển Lam thế giới. Tại dạng này thế giới, bọn hắn lấy được chỗ tốt là không ít, mà lại trưởng thành nội tình đều là đến từ cái này bên trong. Vốn cho là làm U Minh Hải kia một phiếu về sau có thể chậu vàng rửa tay. Từ đây quang minh lỗi lạc, nhưng lúc này đây bị khía cạnh, treo lên đánh về sau. Lập tức ba người cũng quyết định phát phân bôi tường cũng tức giận phấn đấu. Hào hào trọng thao cựu nghiệp, tiến thêm một bước cường đại, phía dưới kia trưởng thành mau một chút, mà lại tất nhiên là thí nghiệm chi địa. Làm liền xong, Lôi Cổn Lăn hung hãn nói xong thỉnh thoảng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi lỗ thủng bên trong phun ra huyền tẫn chi mùi thối. không nghĩ tới, mới đi bên trên chính đạo một ngày, lại được xuống dưới, cái gọi là không trải qua một phen hàn triệt cốt, cái kia phải hoa mai xông vào mũi hương, kính tiên tử nghĩ tiên tử, rất được tâm ta, Tuần Vô Đạo thổn tức không thôi, tựa hồ có chút phiền muộn, vì chính mình trượt chân mà hối hận không thôi, nhưng lại ý chí càng thêm kiên định. Vạn Kiếm Mây nói, lấy hắc ám ma luyện kiếm tâm, chính là chúng ta xem như sự tình. Kính tiên tử cũng nói, nghèo lại ích kiên, không ngã ý chí thanh tao. Cái này liền nói là ta Vạn Kiếm Mây, cho nên kính tiên tử trong lòng là có ta. Tuần Vô Đạo trợn mắt, đúng, kính tiên tử giết chóc danh sách bên trong đích xác có ngươi. Lôi Cổn Lan nói cái gì, kính tiên tử là ta Lôi Cổn Lan, đừng giày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian tiến vào, lại không tiến vào lão tử một cái dám oanh chết các ngươi. Vạn Kiếm Mây nói, a, là cái dám a, còn tưởng rằng là cái phê đâu. Tuần Vô Đạo khinh bỉ nói, thô bỉ không chịu nổi, chúng ta văn người nói chuyện muốn có nội tình, phải có văn tài, đừng động một chút thì là phê cái dám chi lưu, vậy liền rất thô tục hiểu không? Muốn nói, cây cối âm u chiếu nước yêu tinh nhu, hiểu không? Lôi Cổn Lan, ha ha đát. Vạn Kiếm nói, ha ha đát, Lôi Cổn Lan, cho nên nói, có đôi khi nhìn người liền không thể nhìn bên ngoài đồng hồ. Bên ngoài đồng hồ lại hiển lộ phải nho nhã, kỳ thực chính là cái vô đạo vô đức người. Vạn Kiếm Mây nói, có khả năng cũng không phải là người. Lôi Cổn Lan nói, người mẹ nó hào hào nói chuyện, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Vạn Kiếm Mây nói, suy nghĩ nhiều huynh đệ, chúng ta hiện tại là cùng một ruột. Lôi Cổn Lan nói, đồng minh, người mụ mại phê, có biết nói chuyện hay không? Vạn Kiếm Mây nói, được, cứ như vậy một cái ý tứ đi. Ân, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lôi Cổn Lan, Tuần Vô Đạo cười lạnh một tiếng, mẹ nó, thiểu năng, học không được liền chớ học. Chờ ngươi học thấu, các ngươi đại khái cũng bị thấu không sai biệt lắm. U Minh Hải, Khuyết Đức miệng rùi bọt mép trạng thái đã cầm tiếp theo trọn vẹn hơn một canh giờ. Cảnh tượng này, quả nhiên là người gặp vui vẻ, người nghe cười khóc, cái này liền thực tế là, quá ra sức a, ai làm, đứng ra, chúng ta U Minh Hải đốt pháo lấy biểu thị nhiệt liệt ăn mừng. Quy Chân Tử lúc đầu cũng là miệng rùi bọt mép, nhưng nhìn thấy Khuyết Đức ngay cả cục bộ đều nảy ra nổ. Đã trở thành thỏa thỏa què đức, lập tức cũng dễ chịu, được rồi, sao thảm lời nói ta Quy Chân Tử cũng là không sánh bằng hắn. Cho nên ta tình huống này còn khá tốt, đơn giản chính là ném cái mai rùa nha, đơn giản chính là cục bộ cũng bị nảy ra nha, cũng may lão Quy ta không có loại này đặc biệt đam mê. Không phải quả nhiên là cái rắm đều không cách nào thả. Quy Chân Tử nghĩ đến, lại thỉnh thoảng nhìn một chút Khuyết Đức cục bộ. Không khỏi cũng có chút thổn thức, đây là một nhân tài a. Lần này làm việc nhi người thật là một cái nhân tài. Đây là cái kia bên trong dạy ra. Quy Chân Tử đều muốn đi hảo hảo lấy thỉnh kinh. Thủ đoạn này hắn chính là muốn học đều không học được, cái này là người bình thường nhi có thể học. Được bản sự a, Khuyết Đức, ngươi tỉnh, mộ tổ bị đào. Quy Chân Tử vừa chậm qua một hơi, nghe tới lính tông tướng cua tin tức truyền đến, lập tức hai mắt tối đen, đã không muốn nói chuyện. Lúc này, Khuyết Tân Duyên, Khuyết Gây Nên Thương cùng Hạ Tâm Nghiên ba người cũng đã trở về. Bất quá được an trí tại cõi trần đầu mối khu vực bên trong chiếu khán vong trần hoàn. Về phần tại sao không thấy mặt, cũng là không có cơ hội gặp mặt a. Ván này bộ máu me đầm đìa bộ dáng, khó tránh khỏi để người hiểu lầm a. Càng không nói đến, bộ dạng này thật là quá thảm, lấy Quy Chân Tử tâm thái, đều đã có chút thay Khuyết Đức gọi thảm, lấy Quy Chân Tử tổn thất to lớn. Đều cảm thấy cùng Khuyết Đức tướng so, hắn tổn thất này liền không gọi tổn thất, bởi vậy có thể thấy được. Lần này Khuyết Đức hơn phân nửa là muốn tâm muốn chết đều có. Phốp, Khuyết Đức vừa mở mắt ra, nghe tới mộ tổ đều bị đào, lập tức tức giận đến đầu ứa ra khói xanh, kia lục thật sự là có chút mốc meo. Một hồi lâu về sau, Khuyết Đức mới mặt đen lên, cố gắng đứng lên, đưa tay móc dưới cục bộ, thứ gì đều không có móc ra. Thật sự bị lục soát phải không còn một mảnh thôi. Cái gì tiểu thế giới bên trong cũng đều lấy sạch. Sau đó, Khuyết Đức cúi đầu nhìn một chút phá quần nha tử, còn mang theo một cỗ tiêu mùi thối. Hòe, một tiếng, Khuyết Đức lần nữa miệng sùi bọt mép. Lại qua hồi lâu, Khuyết Đức mới nhìn hướng Quy Chân Tử. Thấy Quy Chân Tử mấy trăm ngàn năm con rùa mai rùa đều bị nảy ra. Khuyết Đức bắp thịt trên mặt hung hăng rút mấy lần. Trong lòng cũng không hiểu hơi có một chút nhi vui mừng. Dù sao người chính là như vậy, một người thảm liền là thật thảm, tất cả mọi người thảm lời nói liền đặc biệt dễ chịu. Đúng, kia Hạ Tâm Ninh lão già chết tiệt kia dê con đâu? Khuyết Đức hung dữ mở miệng, Quy Chân Tử rùa đầu lắc lư liên tục. Khuyết Đức, ngươi đang nói cái gì âm dương quái khí? Cái gì gọi là lão tinh trùng lên não? Khuyết Đức hơi kém thổ huyết, trừng mắt Quy Chân Tử nói, ngươi hắn đại gia đừng tìm ta nói cái này, ta không có mắng ngươi. Lão tử hiện tại tâm tình khó chịu, rất khó chịu, ta liền muốn biết Hạ Tâm Ninh kiểu gì rồi. Nghe tới Khuyết Đức gầm thét, lập tức, bầu trời phương xa bên trong, một đạo huyết quang nổ tung, sau đó Hạ Tâm Ninh không đầu thân thể dẫn theo nửa cái đầu. Trong mắt đều lăn xuống bị tay của hắn bưng lấy tiếp lấy. Khuyết Đức khẽ giật mình, Quy Chân Tử cũng là sững sờ, đừng nói, nhanh chết rồi, Khuyết Đức đến một chút tạo hóa đan, ta gánh không được. Hạ Tâm Ninh nói, đưa tay liền hướng phía Khuyết Đức đưa tay sờ đi qua. Cái này tuyệt bích cũng là ngoan nhân, trực tiếp đem mình chặt thành dạng này. Mấu chốt là, thương thế này vẫn thật là thật. Chỉ vì, Khuyết Đức cái này tao ngộ, Hạ Tâm Ninh cũng gánh không được. Cho nên mặt cái gì cũng đều không cần. Chuyện này muốn tra, kia tra được cũng là Hạ Tâm Ninh trên đầu. Hạ Tâm Ninh phải cõng nổi a. Nhưng là, Hạ Tâm Ninh cũng không ngốc ngươi nói cái gì. Ta không biết a. Đây không phải là ta. Hả? Vòng trần hoàn đều khóa chặt là ta. Kia là ta bị nghịch mệnh. Các ngươi không biết, kia cái gì biến thái đồ chơi. Nghịch mệnh bản sự nhưng lợi hại. Người Khuyết Đức trấn thiên quan đều trấn không được. Đều bị người làm đi. Ta Hạ Tâm Ninh còn không có ngươi Khuyết Đức có bản lĩnh. Bị cướp đoạt thành dạng này không phải rất bình thường sao? Đây chính là Hạ Tâm Ninh tâm tư, dù sao lão tử ta cũng thiếu chút nhi chết rồi. Một thân bảo bối cũng đều không có. Giấu chết, liền nói ai xui xẻo. Mà lại, hai người các ngươi tính toán ta, để ta bị Gia Cát Cửu Phượng đánh đập, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Không có chia của, hơn nữa còn tao ngộ dạng này nhân quả. Gia Cát Cửu Phượng cũng là ngoan nhân, đối Hạ Tâm Ninh một trận đánh đập, đương nhiên đây cũng là hai người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Hạ Tâm Ninh cũng đối Gia Cát Cửu Phượng động thủ, Gia Cát Cửu Phượng cũng thụ thương, sau đó giận dữ rời đi. Sau đó hai người trong vô hình đều bị tính kế, chỗ tốt gì không có mò lấy, dù sao đại khái chân tướng kỳ thật cũng kém không nhiều không phải sao. Chỉ cần ở giữa đem hai người trách nhiệm bỏ qua một bên là được. Là cái kia Dê Đỉnh Phong, hắn đại gia quá mạnh, một kích, hiển hóa kia cái gì cùng loại với Thiên Hoàng Tử Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ. Đúng, chính là loại hình thức này sát đạo, đem ta chặt, không phải ta trốn được nhanh, ta chính là có vong trần hoàn đỉnh đều chịu không được chết a. Hạ Tâm Ninh trực tiếp một ngụm đem nồi vứt cho Thiên Hoàng Tử. Dù sao Thiên Hoàng Tử bên này, gia hỏa này phách lối cuồng vọng, người khác vung nồi cho hắn hắn cũng là khinh thường tại giải thích. Đã ngươi khinh thường tại giải thích, thật có lỗi lần này cũng chỉ có thể vứt cho ngươi. Về phần nói đến lúc đó thật điều tra rõ cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì cũng không có việc gì. Bởi vì kia Dê Đỉnh Phong sát đạo cùng ngươi một ít sát đạo rất tương tự. Một câu liền giải thích rõ ràng, đến lúc đó thời gian này trồng chất dài như vậy, rất nhiều ân oán chính là đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa. Đơn giản bồi thường một chút, dưới mắt, khẳng định qua được Khuyết Đức cửa này. Chuyện này đặt ở ai trên thân cũng không thể tùy tiện chấm dứt. Cái này mẹ nó cũng quá hố mà. Là lấy, ở dưới tình huống này, Hạ Tâm Ninh cũng liền giống như là ăn đòn cân sắt tâm. Trọng thương tăng thêm pháp bảo bảo bối toàn mất đi, tình huống này cũng thảm. Thế là, ba người liền bắt đầu so thảm. Thế là, ba người cũng dần dần bắt đầu vui mừng bắt đầu. Dê Đỉnh Phong tên cẩu tặc kia, đừng để ta Khuyết Đức bắt lấy, không phải ta lột sạch hắn. Đúng, lột sạch hắn, đúng, lột sạch hắn. Ba người như là nói tướng thanh đồng dạng, Khuyết Đức làm chủ, Quy Chân Tử cùng Hạ Tâm Ninh bắt đầu phụ họa. Mà lại, cảnh tượng này còn tại cầm tiếp theo bên trong. Không chỉ có muốn lột sạch hắn, còn đào hắn mộ tổ, bảo hắn cục bộ. Nổ hắn ngũ tạng lục phủ, Khuyết Đức gầm thét lên, kia một đôi mắt chuột, đều chen chúc thành đậu xanh lớn nhỏ, bên trong tản mát ra xanh mơn mởn lục quang, đúng, bảo hắn cục bộ, đúng, đào hắn mộ tổ, Quy Chân Tử cùng Hạ Tâm Ninh cùng chung mối thù, đúng, chúng ta mộ tổ giấu ở đen riêng chỗ sâu, còn có người có thể đi vào, kia Dê Đỉnh Phong cũng không có cái kia có thể nhịn a, đây là muốn Thiên Cơ Thánh Sư cấp bậc năng lực mới có thể đâu. Khuyết Đức tỉnh táo mấy phân, sau đó diễn hóa một vệt ánh sáng, đem thân thể thanh tẩy một phen, sau đó đem kia phá quần nha tử trực tiếp đốt. Cái này buồn nôn phải hắn đều có bóng ma tâm lý. Quy chân tử lúc này cũng đã khôi phục một chút hình thể. Ngược lại là Hạ Tâm Ninh còn không có đầu, dùng mình tay dẫn theo đầu của mình, một cái tay khác nâng lấy con mắt tử. Bộ dạng này quả thực là thảm phải không cách nào hình dung. Hạ Tâm Ninh nói, cõi trần chi tâm biểu hiện là khói đen ba chướng khí. Quy chân tử, Khuyết Đức nói, khá lắm, phía trên này buồn nôn đồ chơi khói đen ba chướng khí lại xuống tới rồi. Thật đạp ngựa suối quẩy. Hạ Tâm Ninh nói, bọn hắn liền không có đi lên qua đi. Quy chân tử nói, đã sớm đi lên, đây là thật lại dưới đến rồi. Khuyết Đức nói, Hạ Tâm Ninh ngươi khôi phục một chút, nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta liền muốn đem đầu ngươi đốt đèn lồng. Ta cái này oán khí còn không có địa phương vung đâu. Hạ Tâm Ninh nói, ta cũng muốn a, làm sao khôi phục, người mẹ nó không biết lưu cho ta một viên tạo hóa đan. Ta đặc biệt trên thân tất cả tiểu thế giới đều bị đào rỗng. Mấy trăm ngàn năm tích lũy đều toàn hết rồi. Khuyết Đức hô hấp trì trệ, sắc mặt lập tức cũng đặc sắc. Đừng nói cái này vậy thì có nói. Ta đây không phải mấy trăm ngàn năm đâu, là mấy đời quy khư bao quát vô tận tiểu thế giới nội tình đâu. Mấy chục triệu trăm triệu biết sao? Hạ Tâm Ninh sắc mặt lập tức đen. Ngươi hắn đại gia, ngươi như thế giàu có ngươi cùng ta khóc than. Ta ngươi quả thực là đáng đời. Không để ta tốt qua, lần này thua thiệt đi. Khuyết Đức nói, ngươi thua thiệt bao nhiêu rồi? Hạ Tâm Ninh nghe vậy, hô hấp trì trệ, biểu lộ đặc sắc mà khó coi. Cũng liền hơn 20 triệu trăm triệu đi. Khuyết Đức nói, nhìn, ngươi cũng xứng nói ta. Ngươi đạp ngựa cũng là đáng đời. Hạ Tâm Ninh trong lòng cười khóc, lão tử nội tình còn ở đây, đúng là đáng đời nha, bất quá hắn khẳng định là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lập tức mặt đen lại nói, thảo, ta là cái người văn minh, không muốn nói đạp ngựa thô tục, nhưng là tốt nhất đừng đề cập cái này. Khuyết Đức nói, khói đen ba chướng khí xuống tới, kia nhất định là phía trên phát sinh sự tình, xem ra không quá bình, được rồi, ta nản lòng thoái chí. Cái này vong trần hoàn người nào thích làm ai làm đi thôi. Dù sao không có đền bù ta không làm đi. Quy chân tử cũng nói, ta mẹ nó cũng không làm, để Hắc Ám Băng Long một mạch đi làm đi. Hạ Tâm Ninh có chút mắt trợn tròn, giống như, chơi băng, làm sao xử lý. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.